Có, nguyên bản thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ thực lực, hiện tại cư nhiên một chút đều cảm giác không đến thực lực của chính mình rốt cuộc là nhiều ít. Còn có, này chậm rãi ngưng tụ ở đan điền tử phủ trung, như thế nào dường như là tiên khí. Hơn nữa càng ngày càng tinh thuần. Chờ một chút. Hay là, nàng nhanh chóng điều động chính mình ký ức, phát giác pháp quyết thượng sở ghi lại một câu. Thì ra là thế a. Chính mình như vậy liền thành tiên. Như thế nào sẽ như vậy thuận lợi a? Cư nhiên đều sẽ không có thiên kiếp. Hơn nữa mặt trên còn ghi lại, chính mình cuối cùng chỉ biết độ kiếp một lần. Đó chính là thần giới kia một lần thiên kiếp. Nếu là kia thần kiếp vượt qua, nàng liền chính là trên thế giới này cái thứ nhất nhảy ra pháp tắc chư nói ở ngoài người mạnh nhất. Được xưng là, thánh giả. Chơi ạ. Loại người này nàng biết. Đã từng tò mò, đi xem huyền huyễn tiểu thuyết thời điểm, tiểu thuyết chung có nhắc tới loại người này. Chính là, lúc ấy căn bản là chưa từng tưởng, chính mình cư nhiên cũng sẽ thật hướng tới này một cái lộ phát triển. Chậm rãi, nàng khắp người dường như bị gột rửa giống nhau, làm nàng nhịn không được là một cái thoải mái, ân. Y Lì Lan chạm đống nhiên thân mình cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía nàng hơi hơi khép mở môi đỏ, ánh mắt càng thêm trừng lượng say mê, tiên nhi, tam sư huynh quả nhiên đối với ngươi. Tam sư huynh. Liên tiên nhi bỗng nhiên mở mắt ra, liền phát giác hắn mặt càng rửa càng gần. Lập tức xẹt qua một chút sợ hãi, tức khắc hô một tiếng, tràn ra một mạt tuyệt mỹ lại đáng yêu cười, ngươi đang làm gì? Nháy mắt, lấy một bộ tò mò bảo bảo vô tội ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hắn một cái cuốn bách, nhịn không được che lại môi, đứng dậy cùng nàng bảo trì khoảng cách, tiên nhi, ngươi xuống giường đi một chút xem. Xem thân thể còn có cái gì không khỏe. Hảo A. Liên tiên nhi một cái kỳ quái. Hắn vừa rồi rõ ràng chính là muốn thân nàng. Ai nha? Thật đúng là. Nàng một cái ảo não. Thân một chút chính mình sẽ chết người A. Hơn nữa, nàng giống như còn một có bị người thân qua A. Ô ô ô ô. Hối hận. Vừa rồi nàng vì sao muốn kêu kia một tiếng A. Nàng xuống giường, đỡ lấy mép giường, theo sau buông ra tay thử đi rồi vài bước, cảm giác không tồi. Này thân thể dường như thân nhẹ như yến dường như. Nàng lại thử nhảy vài cái. Thực hảo. Không có gì không khỏe. Tam sư minh, thật là cảm ơn ngươi. Nàng tức khắc tới gần. Liền phải quấn lên cánh tay hắn. Y Lì Lan chạm mờ mịt một cái vô thố, cánh tay thượng tức khắc một cái tê mỏi. Phần 28. Này mềm mại lệnh nhân tâm giật mình xúc cảm, hắn càng thêm là không được tự nhiên lên, mỉm cười chậm rãi lột ra tay nàng, tiên nhi, ngươi hiện tại trưởng thành. Hẳn là cùng nam tử bảo trì khoảng cách, miễn cho người ngoài chế dễ ước. Liên tiên nhi bỗng nhiên nhíu mày. Gia hỏa này, như thế nào như vậy cổ hủ a? Ai, tính. Ai kêu nơi này là cổ đại đâu? Này ước thúc nữ tử thần mã khoanh tròn điều điều, thật đúng là hại chết người. Nàng một cái hạ xuống, buông ra tay cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách, tiên nhi tuy rằng không rõ, nhưng là tiên nhi sẽ làm theo. Chỉ hy vọng tam sư huynh không phải bởi vì chán ghét tiên nhi, mới nói. Không phải. Tam sư huynh sẽ không chán ghét ngươi. Tam sư huynh thích ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ y đi lan chạm vội vàng giải thích, đồng nhiên mặt càng đỏ hơn. Hắn vừa rồi đang nói cái gì? Này còn không phải là ở đối nàng, cho thấy cõi lòng. Liên tiên nhi một cái động tâm. Đây là tam sư huynh thiệt tình lời nói sao. Cư nhiên nghe tới như thế mỹ diệu. Trước kia, đều là xem cổ trang kịch, nhìn đến bọn họ lẫn nhau biểu lộ cõi lòng. Kia nhi tấn tư ma đáy mắt thuyền quên, lưu luyên tình ý, nàng vẫn luôn là như thế hướng tới. Mà nay, cư nhiên trở thành sự thật. Tuy rằng không biết chính mình tâm ý rốt cuộc ở nơi nào. Tuy rằng, đối hắn có lẽ có điểm không công bằng. Rốt cuộc. Có một chút nàng là biết đến. Chính mình này háo sắc, kỳ thật chỉ là ngụy trang. Đều không phải là thật sự yêu bọn họ. Chỉ là vì không cho chính mình nhàm chán, chỉ là một loại điều hòa mà thôi. Thực xin lỗi, Tam Sư Minh. Có lẽ chờ đến nàng minh bạch chính mình tâm ý khi. Phát giác nàng đấy mắt xẹt qua đủ loại phức tạp cảm xúc, ý ý lan chạm bỗng nhiên ánh mắt buồn bã. Chẳng lẽ nói, nàng đấy lòng có người. Vì sao nghe được hắn nói, nàng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng không nhìn hắn. Dường như ở tự hỏi, lại dường như tiếc hận cảm thán cái gì giống nhau, thấp thấp nhợt nhạt thở dài một tiếng. Tiên nhi. Hắn bỗng nhiên đi qua đi, nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Tiên nhi, nhớ kỹ tam sư huynh hôm nay lúc này nói. Tam sư huynh những câu là thật, hơn nữa tuyệt không sửa đổi. Liên tiên nhi tức khắc càng thêm hổ thẹn. Nàng không xứng hắn yêu nàng. Nàng nguyên bản chỉ là hảo chơi mới có thể. Tam sư huynh, ta. Ngươi cái gì đều không cần phải nói. Cuối cùng hay không là ta. Ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng một hôn, rơi xuống nàng đỉnh đầu, xoay người liền triệt rất pháp trận, đẩy cửa rời đi. 101 hắn chính là ghi tạc trong lòng. Liên Tiên Nhi hơi hơi mỉm cười, yên lặng gật đầu, sờ sờ đỉnh đầu, hảo. Nếu hắn đều đã nói như vậy, Y Lìa Lan chạm trở lại chính mình phòng, lửa giận nháy mắt đốn khởi. Ánh mắt cũng một sửa mới vừa rồi ôn nhu, hoàn toàn trở nên hung ác nham hiểm lãnh khốc, thậm chí có loại tàn nhẫn hương vị. Rốt cuộc là ai? Đoạt nàng phương tâm. Hắn oán hận đấy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau phát giác Thiên Tuyết Mạch hơi thở, dường như vào Tiên Nhi nơi kia gian phòng, gì? Lúc này, hắn trở về làm cái gì? Liên Tiên Nhi giờ phút này vừa lúc có điểm nhàm chán, mới vừa xoay người chuẩn bị đi, đồng nhiên đón đầu đụng phải một cái ngạnh bang bang đồ vật, à. Tiên Nhi, ngươi như thế nào đi lên? Thiên Tuyết Mạch một cái tò mò, tức khắc bắt lấy nàng mềm mại hai vai, đôi tay xúc cảm lập tức làm hắn đáy lòng một cái quái dị, hắn lập tức lùi về tay, cười tủm tỉm trên dưới đánh giá, ai nha, chúng ta tiểu sư muội trổ mã như thế mỹ lệ, quả nhiên là thật đáng mừng a. Liên Tiên Nhi bĩu môi, quét hắn giả cười khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, theo sau làm lơ hắn đạp bộ ra nhà ở, ngươi cái này xem diễn, không có việc gì chạy tới làm gì. Ngươi nhưng đừng ngại ta sự a. Thiên Tuyết Mạch vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì tưởng bồi bồi nàng, nàng cư nhiên toát ra như vậy nói mấy câu, này đến bên miệng thượng nói liền như vậy cấp sống sờ sờ nuốt trở vào. Nay tiểu nha đầu này kích động, đây là muốn đi đâu nhi đâu. Xa xa nhìn lại, hắn tức khắc phát giác một cái tuyệt sắc tiên nhàn, hướng tới sau núi lóe một chút, liền không có ảnh. Nga, nguyên lai là đi xem hắn. Hắn muốn hay không cũng đi nhìn một cái. Kia cái gọi là sư phụ, giống như cũng ở nơi đó, dường như cũng không có đi tới. Không biết Tiên Nhi nếu là gặp được bọn họ nói chuyện, có thể hay không có phản ứng gì. Hơn nữa, hắn hiện tại dường như cũng rất muốn biết, kia cái gọi là sư phụ cùng kia cái gọi là tứ sư huynh, rốt cuộc sẽ có chuyện gì muốn nói. Vừa rồi hắn liền rất xa phát giác bọn họ hơi thở, vẫn luôn đều không có lẫn nhau tách ra. Đồng nhiên, hắn cũng ngay sau đó theo qua đi. Lúc này sau núi hang động trung, Vong Văn Nguyệt loát loát trồng râu, cười nhìn về phía giờ phút này chính diện vô biểu tình vô ngần có hận, đồ nhi à. Nơi này còn hảo đi. Đa tạ sư phụ quan tâm, nơi này rất thoải mái. Vô Ngần có hận ôm quyền, xem như hành quá lễ, thân nhàn theo sau ngạo nghệ đứng thẳng ở trước mặt hắn, không kiêu ngạo không xiểm định. Vong Văn Nguyệt kỳ thật cũng là có điểm thưởng thức hắn, chỉ là ngại với hắn là phái Nga Mi đệ tử, cho nên mới vô pháp cùng hắn giao bằng hữu. Độ kiếp đan sự tình, rốt cuộc là ngươi việc làm, vẫn là Tiên Nhi như vậy lý do thoái thác. Hắn lập tức đem trọng điểm dẫn tới độ kiếp đan sự tình mặt trên. Vô Ngần có hận theo sau nhìn hắn một cái, đồng nhiên đạm cười câu môi, sư phụ nghĩ như thế nào, kia đó là như thế nào. Lời này nói vẫn là thật tích thủy bất lậu a. Liên Tiên Nhi mới vừa lặng lẽ ẩn vào hang động, nghe được chính là này tứ sư huynh này cao cấp một câu. Bất quá. Nàng lắc lắc đầu, lời này rõ ràng hẳn là đối mị mị sư phụ không có hiệu quả. Rốt cuộc hắn cũng là trải qua quá rất nhiều sự tình người, tuy rằng hắn thanh âm mỹ, người càng mỹ, thoạt nhìn tuổi như là không lớn. Ai? Ai nói không phải đâu. Nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ, đó chính là một cái tuyệt đỉnh chất lượng tốt đi hình dung. Phòng trưng có thể so được với người của hắn, cũng liền hắn này mấy cái che giấu thực lực tám các đồ nhi. Nga. Nếu ngươi nói như vậy, vi sư có thể hay không lý giải vì, là ngươi xúi dục Tiên Nhi. Sau đó dùng nàng tới thoát khỏi ngươi ăn cắp đan dược tội danh. Có phải thế không? Đương nhiên không phải. Nếu không phải, kia lại là như thế nào? Một nửa mà thôi. Vô Ngần có hận buông xuống mặt mày, đông nhiên hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, đáy lòng đông nhiên hơi hơi một ngọn. Này tư vị cảm giác, hắn thật đúng là đầu một chuyến A. Khiếp khiếp mắt, Vong Văn Nguyệt có điểm giận tái đi. Cũng không cấm nghĩ tới khi đó một màn, mặt lại không tự giác đỏ một chút. Nha đầu này, xem ra là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Cư nhiên dám dâm loạn sư phụ lên. Thật là đáng đánh đòn. Một nửa. Lời này, vi sư nhưng không hiểu lắm. Sư phụ vừa rồi không phải nói ăn cắp đan dược sao? Kia thật là ta ý tứ. Nhưng là Tiên Nhi sao? Chỉ là đột nhiên gặp gỡ. Chuyện sau đó. Nói vậy, đoán cũng có thể đoán được. Vô Ngần có hận cười đến bỗng nhiên có điểm đắc ý. Lúc ấy, Tiên Nhi chính là liên tiếp vì hắn thoát tội, này phân tình nghĩa, hắn chính là ghi tạc trong lòng. Vong Văn Nguyệt giận như mày, mặt già lập tức kéo lao trường, đúng không? Nha đầu này. Xem ra, vi sư thật là quá sùng nàng. Thế cho nên như thế không hiểu quy củ. Như thế nào? Sư phụ đây là muốn phạt Tiên Nhi sao? Thanh Thúy Huyền chuyển thanh âm, đột nhiên xẹt qua không khí, quanh quẩn ở hang động trung. Bọn họ sửng sốt, lập tức là sôi nổi quay đầu hướng tới xuất khẩu nhìn lại. Lập tức, một bộ bạch y, tuyệt trần thoát tục rồi lại cổ mị đáng yêu nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiên Nhi. Bọn họ kinh diệm ánh mắt trên dưới đánh giá, cũng là trong nháy mắt hoàn hồn, sôi nổi không tự giác cười mặt nên nàng. Thiên nhi, ngươi dùng độ kiếp đan, mới tỉnh đi. Vong Văn Nguyệt tâm tình bỗng nhiên tốt hơn một chút, lập tức thử hỏi, là ngươi cái nào sư huynh giúp ngươi? Tam sư huynh. Liên Tiên Nhi thành thật trả lời, cười tủm tỉm hướng về phía Vô Ngần có hận chấp trước mắt, xem như chào hỏi qua, theo sau dính thượng Vong Văn Nguyệt, sư phụ à. Việc này không phải liền như vậy tính sao? Ngươi làm gì còn chạy tới ép hỏi tứ sư huynh a? Đều nói, Thiên Nhi cũng là có phân. Muốn phạt, ngay cả Tiên Nhi cùng nhau phạt đi. Lập tức, nàng non mềm đôi tay túm chặt hắn góc áo, làm nũng diêu a khu khu, Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên cảm giác sau lưng tê dần, sắc mặt quẫn bách đỏ lên, Tiên Nhi, ngươi đều trưởng thành, như thế nào còn như vậy tính trẻ con. Ăn cắp đan dược đó là phạm vào môn quy, cần thiết muốn phạt. Sư phụ không phải cũng là sợ ngươi ai không được sao. Vô Ngần có hận nhướng mày, đáy lòng một cái khinh bỉ. Lời này hắn đều nói được xuất khẩu, thật đúng là lật lọng. Rõ ràng lúc trước còn nói hắn đi cấp trưởng môn nói. Liên Tiên Nhi lúc này đáy lòng càng thêm ấm áp, là. Tiên Nhi biết là sư phụ thiên vị Tiên Nhi. Chính là, thứ sư huynh cũng không thể toàn sai a. Đây là sự thật đi. Lại nói, sư phụ ngươi cũng có sai a. Đều là ngươi đồ đệ, ngươi cũng chỉ chú ý Tiên Nhi. Liên tứ sư huynh độ kiếp kỳ cũng không biết. Ngươi đây là quái vi sư đâu. Vong Văn Nguyệt ánh mắt buồn bã, lại cũng đáy lòng có điểm bất đắc dĩ. Nha đầu này, vì sao vừa rồi đáy lòng còn nói muốn phạt nàng, hiện tại lại như thế không bỏ được. Chính là trên người nàng lưu lại cái dấu vết, hắn đều cảm thấy muốn đem lưu lại dấu vết người cấp bổ. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, chính mình đối nàng. Không có khả năng. Tuyệt đối không được. Vô Ngần có hận lập tức vẻ mặt chính xác, ôm quyền cúi đầu. Sư phụ, việc này nếu trưởng môn thật khăng khăng truy cứu, liền từ có hận giống nhau gánh vác. Ai, tính. Vong Văn Nguyệt theo sau nghĩ. 102 vì sao càng là cảm thấy đáy lòng quái ngứa đâu. Việc này cũng cứ như vậy đi. Mà này Vô Ngần có hận, về sau chậm rãi dò xét hắn chân thật mục đích cũng không muộn. Một tháng, trưởng môn nói như vậy. Tiên Nhi, ngươi quá mấy ngày liền phải đến nội môn, nhất định không thể ném vi sư thể diện. Hắn làm bộ nghiêm khắc quát lớn nói, theo sau không tha thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, truyền âm hỏi, nghe nói, Tiên Nhi thân thể bị bọn họ nhìn. Muốn hay không vi sư cũng nhìn xem. Liên Tiên Nhi hoàn toàn yên tâm hô một hơi, theo sau nghe được bên thai hắn truyền âm nói, tức khắc quấn bách sắc mặt đỏ lên, à. Sư phụ, ngươi già mà không đứng đắn. A ha ha ha, Vong Văn Nguyệt tinh mắt chợt lóe, cười khẽ ra tiếng, theo sau tâm tình sung sướng rời đi hang động. Xem ra, hắn cũng là đa tâm. Nha đầu này, chính là cái nha đầu thôi. Không sai. Cũng chỉ là nha đầu. Vô Ngần có hận hung ác nham hiểm quét Vong Văn Nguyệt rời đi bóng dáng liếc mắt một cái. Mới quay đầu nhìn về phía trước mặt tuyệt mỹ tiểu giai nhân, Tiên Nhi, ngươi là riêng tới xem tứ sư huynh. Đúng vậy. Liên Tiên Nhi ôn nhu cười, kỳ thật cảm thấy hắn cũng rất không tồi. Người lớn lên xoáy khí, tính cách lanh khốc điểm, lời tuy nhiên không quá nhiều, nhưng nàng biết nhất định là không tốt lời nói thôi. Hơn nữa, trộm đan dược lúc sau, hắn cư nhiên vẫn luôn là nghĩ chính mình giống nhau gánh vác trách nhiệm, giúp đỡ nàng giải vây tội danh. Tiên Nhi vì sao đối tứ sư huynh tốt như vậy? Vô Ngần có hận nghiêm túc hỏi. Ánh mắt một cái chớp mắt trở nên có điểm sùng địch. Liên Tiên Nhi đột nhiên một cái nhướng mày. Này nha nên sẽ không hiểu sai đi. Nàng giúp hắn giải vây tội danh, cũng là vì hắn cũng giúp đỡ nàng giải vây tội danh. Đều không phải là kia thân mã. Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn hắn đột nhiên tới gần khẩn bắt lấy nàng tay một đôi che kín cái kén bàn tay to. Đáy lòng bỗng nhiên một cái quái dị cảm giác dâng lên, cư nhiên trong lúc nhất thời quên lùi về tay. Vô Ngần có hận trên tay đều là cái kén. Vì thân mã. Chẳng lẽ nói, hắn cho tới nay đều phi thường khắc khổ tu luyện. Trời ạ! Hắn cũng thật nghiêm túc. Nếu là đổi làm nàng, nàng có lẽ đều sẽ nhịn không được trên đường nghỉ ngơi 2 ngày. Trừ phi có người ở bên cạnh đốc thúc. Bằng không, nàng thật đúng là khó bảo toàn. Thấy nàng không có bất luận cái gì không vui biểu hiện, chỉ là ánh mắt dừng ở hắn trên tay, làm hắn đáy lòng một cái an tâm. Nàng không có lập tức lùi về tay, vậy tỏ vẻ nàng cũng không bài xích hắn như vậy. Về sau... Hắn có thể hảo hảo cùng nàng thân thiện cảm tình. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng nàng, mà là làm nàng chính mình cam tâm tình nguyện. Liên tính nàng không muốn, hắn cũng sẽ không bức bách nàng. Điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thiên Nhi, làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên khó hiểu hỏi, ánh mắt càng thêm ôn nhu, rất ít cười hắn, cư nhiên còn mang theo một màn sung sướng, nhịn không được gợi lên môi mỏng. Liên Thiên Nhi gắt gao nắm lấy hắn tay, sau đó mở ra lòng bàn tay, tinh tế nhìn. Này đó cái kén, đều là ngươi luyện kiếm làm cho. Nga, nguyên lai nàng là để ý này a. Hắn một cái bừng tỉnh, không phải kiếm, bất quá, xác thật là tu luyện khi, hàng năm năm lấy vũ khí tạo thành. Nga, thì ra là thế. Nàng bỗng nhiên mới hậu chi hậu giác. Thế giới này vũ khí cùng nguyên lai nàng nơi nơi đó là hoàn toàn không giống nhau. Nơi này đều là vũ khí lạnh. Rồi lại bởi vì có pháp thuật loại này siêu tự nhiên đồ vật tồn tại, vũ khí lạnh cũng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, trở thành cùng loại trí năng sinh hóa loại vũ khí, cư nhiên có được chính mình linh trí, còn có thể nói. Chính mình trong cơ thể không phải ngủ say một phen cổ kiếm sao. Hơn nữa, nàng đều thỉnh thoảng sẽ nghe được nó hô hấp thanh âm. Dường như là bởi vì thực lực của nàng không đủ, mới không đủ để đánh thức nó. Phần 29. Thứ sư huynh, ngươi thực hiểu các loại vũ khí sao? Liên cùng ngũ sư huynh hiểu được luyện khí giống nhau. Nàng tò mò hỏi, đáy lòng càng thêm là có điều chờ mong. Này đó nàng đều nhất định phải nghiêm túc học. Tuyệt đối muốn học tới tay. Bất quá, như vậy suy nghĩ một chút, nàng học đồ vật cũng thật nhiều a. Này muốn bao lâu thời gian mới có thể học xong a? Kia nàng chẳng phải là không có thời gian chơi. Đúng rồi. Còn có thác cái kia Liên Tiên Nhi báo thủ sự. Suy nghĩ một chút, việc này thật đúng là nhiều a. Đông nhiên nàng nhăn lại mày, vô ngần có hận có chút khó hiểu, ngươi không thích vũ khí. Rồi lại cùng Phiêu Diệp Kinh Vũ học luyện khí. Hắn đông nhiên có điểm an vị, có điểm ế ẩm nói, cố ý lùi về tay không hề bị nàng nắm. Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày. Hắn là làm sao mà biết được. Xem ra, mấy cái sư huynh đều thực chú ý nàng sao. Nàng ánh mắt đông nhiên chợt lóe, dính thượng cánh tay hắn. Tứ sư huynh đừng nóng giận sao. Thiên nhi không phải chán ghét vũ khí. Vũ khí thứ này có thể tự bảo vệ mình, ta như thế nào sẽ chán ghét sao? Chính là sợ bị thương không nên thương người. Thiên nhi không thích giơ đao múa kiếm. Nếu là có thể lựa chọn, thiên nhi khác nhưng chỉ học tập pháp thuật cứu người. Ách! Nàng lập tức là hung hăng xem thường chính mình một phen. Lời này nàng cư nhiên đều nói được xuất khẩu. Trước kia nàng là cảnh vụ nhân viên, đó là không có biện pháp sao? Hiện tại đâu? Nói! Nàng dường như thật lâu một có khinh bỉ chính mình điều a. Vô ngần có hận hiển nhiên không tin, chỉ là khẽ cười cười, theo sau không nói lời nào nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn. Càng là như vậy gần gũi nhìn nàng, hắn vì cái gì liền càng là cảm thấy đáy lòng quái ngứa đâu. Dường như cần thiết làm điểm cái gì giống nhau. Đông nhiên hắn thẳng lăng lăng ánh mắt, mang theo một chút mê mang, mang theo một chút khó hiểu, mang theo một chút sủng nịch, ẩn ba phần ý cười, làm Liên Tiên Nhi tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Này nha nha. Hắn đây là thần mã ánh mắt. Như vậy nhìn nàng, dường như có loại ngao ngoe dục dịch, khoanh tay trước ngực, lại sát mặt hồng nhuận. Hồng nhuận? Không phải đâu. Là mặt đỏ. Hẳn là không có khả năng đi. Tam sư huynh cũng ái mặt đỏ, nhà mình sư phụ giống như cũng có một chút, này tứ sư huynh cư nhiên cũng. Chẳng lẽ cổ đại nam tử đều ái mặt đỏ? Hào điểu. Hiện tại nàng đến đi điểu. Bằng không đợi chút không biết này nha nha sẽ làm thần mã sự tới. Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Cái này, tứ sư huynh, tiên nhi còn có chút việc, liền đi trước là. Quay đầu lại đến xem ngươi. Cho ngươi mang ăn. Nàng đống nhiên đối với hắn cười cười, lập tức xoay người buôn ly hắn tầm mắt. Vô ngần có hận đống nhiên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Tiên nhi cư nhiên lần đầu tiên thấy Phiêu Diệp Kinh Vũ liền buộc hắn đáp ứng giáo nàng luyện khí. Hắn khi nào trở nên dễ dàng như vậy nói chuyện. Hắn chính là nhớ rõ, hắn luyện khí chi thuật trước nay đều là không truyền ra ngoài. Hơn nữa, nếu ai bức bách hắn truyền thụ tài nghệ, đều sẽ bị hắn chỉnh thực thảm. Kia cố ý khoe khoang nhu nhược ra hỏa. Liên Tiên Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra hỏa này, xem ra thật là tú đậu điểu. Cư nhiên đôi mắt lượng lượng, thẳng lăng lăng nhìn nàng trên dưới đánh giá. Nàng cũng không phải là hoa, nhậm người như vậy xem xét. Nguyên lai, tiểu sư muội thích tứ sư huynh a. Đông nhiên chi gian, nàng phía sau, Thiên Tuyết Mạch thanh âm càng gây mất hứng chuyển đến, còn cô ý học nàng vừa rồi bộ dáng quấn lên cánh tay của nàng, diêu nha, tứ sư huynh đừng nóng giận sao. Thiên nhi, 103 thật đúng là lệnh người thương tiếc cá huy. Đủ lạc. Liên Tiên Nhi một cái hòa đại, một tay chống nạnh, tiểu man căm tức nhìn nói, ngươi cái xem diễn, như thế nào luôn rình coi. Mệt ngươi vẫn là sư huynh. Ngươi lại đi theo ta, rình coi ta, ta nói cho sư phụ đi. Ai, đừng. Ngươi bắt sư huynh chính là ái xem diễn mà thôi. Đều không phải là rình coi. Tiểu sư muội, cái này, bát sư huynh cái này thất lễ, cấp tiểu sư muội nhận lỗi. Thiên Tuyết Mạch một cái sung sướng, ngay sau đó cúi đầu chắp tay, vẻ mặt ý cười xin lỗi. Nha đầu này, đậu một đậu vẫn là đỉnh hảo ngọn sao. Về sau cũng như vậy đậu đậu nàng cũng là một loại hưởng thụ a. Thanh tú xuất trần tươi cười, dường như thiên chân hài đồng, làm giờ phút này liền Tiên Nhi một cái tâm động. Ai nha? Gia hỏa này như vậy cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đáng tiếc a. ngày thường tươi cười giả không biết chạy đi đâu. Khó coi chết đi được. Nếu là nhiều hơn như thế cười, kia thật đúng là một đạo phong cảnh a. Chợt thấy nàng đáy mắt kinh diễm, Thiên Tuyết Mạch im lặng tươi cười cứng đờ, ánh mắt cũng bắt đầu trên dưới đánh giá nàng, cư nhiên lui ra phía sau một bước, dường như chán ghét nàng giống nhau. Liên Tiên Nhi lửa giận càng hơn, hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới Bắc Viện đi đến. Quản hắn thần mã ánh mắt, nàng mới mặc kệ đâu. Vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào tu luyện sự tình đi. Này đều đã thành tiên điểu. Lại vẫn là vô pháp đánh thức trong thân thể ngủ say binh khí, này không binh khí nàng muốn làm sao đây. Đúng rồi. Tìm ngũ sư huynh luyện chế một phen, dùng trước. Xoay người, nàng một cái thuấn di, liền đến Bắc Viện. Nàng đấy lòng càng là một cái kinh hại a. Cư nhiên có thể cùng sư phụ giống nhau, thuấn di điểu. Cao hứng a. Cái này nước mắt a. Này muốn nhiều vất vả mới có thể luyện thành a. Ô ô ô ô. Thiên Tuyết Mạch giờ phút này dường như bị lôi tới rồi dường như. Cư nhiên đứng ở giữa sườn núi thượng, xa xa nhìn một phương hướng, đáy lòng dường như rất là trầm trọng. Chưa bao giờ từng nhíu mày hắn, cư nhiên lần đầu tiên như vậy tần khởi mi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn cư nhiên trốn tránh. Cư nhiên còn lộ ra chán ghét tiên nhi bộ dáng. Vì sao? Hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ, chính là bởi vì nàng là nữ tử, mới? Chính là mặt khác nữ tử hắn không cũng giống nhau như thế đối đãi sao? Chính là vì cái gì nhìn đến nàng, hắn liền sẽ nhịn không được, tưởng càng tới gần nàng. Liên Tiên Nhi giờ phút này nơi nơi tìm tìm, cư nhiên không có phát giác có người. Kỳ quái! Người này đều đi nơi nào điều a? Vì cái gì mỗi lần đều là màu đỏ tím? Biểu nói cho nàng, nàng một có việc bọn họ đều cho nàng chơi biến mất. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Nghe Tam sư huynh nói, ngươi đã tỉnh. Vừa rồi sư phụ nói, ngươi ngày mai liền đến nội môn đưa tin. Đông nhiên trở về Phiêu Diệp Kinh Vũ, nhìn đến nàng một người lẻ loi đứng ở sân, đông nhiên lớn tiếng nói, hướng tới hắn đi qua. Ngũ sư huynh. Liên Tiên Nhi một kinh hỉ. Thật tốt quá nha. Chỉ có ngũ sư huynh không phải không ảnh. Cư nhiên sống sờ sờ ở chỗ này. Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái kỳ quái, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì. Nàng tức khắc lắc lắc tay, lập tức cùng hắn bảo trì 5 bước khoảng cách. Lần trước hắn phản cảm nàng vẫn là nhớ rõ. Thấy nàng cư nhiên cùng hắn bảo trì khoảng cách, không biết vì sao hắn đáy lòng một cái đổ, lại vẫn là nhu nhu cười, khoanh tay đứng thẳng, cũng vẫn chưa vượt qua nàng giờ phút này cố tình bảo trì kia đoạn khoảng cách. Vậy ngươi vì sao một bộ dường như bị người khi dễ biểu tình? Hắn cười hỏi. Thiên Nhi nhưng lợi hại. Ta xem ai dám. Nàng cả giận nói, theo sau hai cái ngón tay một chút, có điểm không biết như thế nào mở miệng yêu cầu hắn giúp nàng luyện khí. Nay luyện khí khẳng định cũng là muốn ra luyện khí tài liệu đi. Dường như đoán được nàng ý tưởng, hắn bất giác giấu tay háo cười, giống như nữ tử giống nhau nhàn nhã xoay người, rồi lại không như vậy lệnh người cảm thấy hắn là cái loại này học vẹn kẹo lạ, đi thôi. Đi khí các. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái kinh diễm, vừa rồi cái kia xoay người, thật là quá duy mỹ điều a. Thật là lệnh nhân tâm đầu một nắm. Này ngũ sư huynh, thật đúng là. Nói không nên lời lệnh người thương tiếc cá huy. Nhịn không được, nàng đống nhiên đến gần rồi hắn vài bước, lại vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Khí các. Núi Thanh Thành khí các, Thiên Nhi còn một có đi qua đâu. Thiên Nhi nhất định phải hảo hảo xem. Cũng liền cùng dược các không sai biệt lắm. Không nhiều lắm khác nhau. Phiêu Diệp Kinh Vũ đôi mắt quét nàng vui vẻ khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, đáy lòng cư nhiên không có vừa rồi như vậy đổ. Hơn nữa hắn cũng phát giác nàng cùng nàng lúc trước bảo trì khoảng cách, dường như ngắn lại. Bất quá cũng là. Lúc trước, cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, nàng quấn lấy hắn nói muốn học luyện khí, hắn còn tưởng rằng nàng dục tưởng quấn lấy hắn không bỏ, liền cùng những cái đó nữ tử giống nhau. Hiện tại nghĩ đến, hắn là sai rồi. Hắn cùng các sư huynh đệ, dường như cũng là như vậy thân cận. Bọn họ cũng giống như tất cả đều đem nàng coi như người thương. Nha đầu này, thật đúng là tập 3.000 sủng ái đâu. Sớm hay muộn là phải bị ái mộ bọn họ nữ tử theo dõi. Đến nỗi lo lắng, hắn xác thật có một đinh điểm. Đáng tiếc, Tiên Nhi dường như đều không phải là mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện. Không lâu, bọn họ liền đi vào một cái to rộng sân. Sân bên trong càng là có một đỉnh đại lư hương. Từ từ thanh hương, mây khói bổn phật thẳng vào cửu tiêu. Dường như hương khói rất là cường thịnh. Theo sau, bọn họ trải qua mấy cái hành lang gấp khúc, liền đi vào một cái cùng dược các tàng độ kiếp đan cái loại này thật lớn gác mái giống nhau kiến trúc cửa. Bốn phía càng là dường như cơ quan thật mạnh. Liên Tiên Nhi trong lòng một cái sáng tỏ. Xem ra nơi này chỉ sợ cũng có rất nhiều cường đại vũ khí bị trở thành trí bảo giấu ở chỗ này. Ngũ sư minh, nơi này có chuyên cung người luyện khí bế quan phòng. Nàng lặng yên tới gần hắn, giữ chặt hắn ống tay áo, tò mò hỏi. Mà chính là nàng giữ chặt ống tay áo của hắn cái này hành động, làm hắn đáy lòng một trận cảm xúc. Đã bao nhiêu năm, hắn đã quên có ai cũng là từng như vậy kéo qua hắn góc áo, lại bị hắn vô tình ném ra. Đã từng hắn, cùng hiện tại hắn, liền chính mình đều cảm thấy là khác nhau như hai người. Kia đoạn ký ức, hắn vẫn luôn đều cố tình muốn quên. Hiện tại cư nhiên bị nàng này một động tác, dễ dàng đánh thức. Đúng vậy. Ta dự định phòng ở lầu 3 phía bên phải, trung gian kia một gian. Hắn nói, đẩy ra khí các đại môn, đi vào. Toàn bộ khí các cùng dược các cách cục là hoàn toàn giống nhau. Nhưng là duy nhất khác nhau chính là, khí các chính là vòng hình kiến trúc, mà dược các là hình vuông. Hoa, thật lớn nha. So dược các to rất nhiều. Liên Tiên Nhi một cái kinh hô, lập tức làm Phiêu Diệp Kinh Vũ làm một cái im tiếng động tác. Liên Tiên Nhi lập tức che miệng lại, xin lỗi thẻ lưỡi, thực xin lỗi. Nàng lập tức khoa tay múa chân khẩu hình. Phiêu Diệp Kinh Vũ tức khắc gáp chế trong lòng này một mạt kinh diễm, theo sau không tự giác kéo nàng non mềm tay nhỏ, nhỏ giọng nói, cùng ta tới. Kỳ thật cũng không phải không cho nói lời nói. Chỉ cần nói nhỏ thôi, không cần ảnh hưởng mặt khác bế quan luyện khí người là được. Nơi này là không cho phép sử dụng cách âm pháp trận. Bị này nhu mỹ bàn tay to nắm, Liên Tiên Nhi dường như tìm về khi còn nhỏ nắm nhà bên ca ca tay cảm giác, là khoái hoặc như vậy thư thái, ân. Ngũ sư huynh. Thiên Nhi minh bạch. 104 nàng mới tương đối có hại đi. Đống nhiên phát giác nàng ngoan ngoãn bộ dáng, hắn ấy lòng càng là không khỏi vừa động. Nha đầu này, thật đúng là dễ dàng tin tưởng người. Đáng tiếc. Kia mấy cái là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hắn muốn hay không lúc này đây xen vào việc người khác đâu. Thiên Nhi như thế ngây thơ không dành thế sự, tuy rằng thông minh. Không được. Xem ra có một số việc cũng đều không phải là không thể được. Hắn có thể giáo hội nàng. Bất quá có một số việc, lại không cách nào giáo thụ. Đi vào tầng thứ ba, Liên Tiên Nhi chính du tẩu ở hồi ức bên trong, không có chú ý tới kéo tay nàng Phiêu Diệp Kinh Vũ kia thỉnh thoảng dừng ở trên người nàng quái dị lại sủng lịch ánh mắt. Hắn cũng cố ý không nói cho nàng luyện khí phòng đã tới rồi, liền như vậy vẫn luôn lôi kéo tay nàng, đẩy cửa đi vào lại đóng cửa cho kỹ, còn như cũ nắm nàng mềm mại tay nhỏ. Tiên Nhi, ngươi tưởng luyện khí nói, ta có thể từ hiện tại sẽ dạy ngươi. Hắn cười nói, lượng như tia nắng ban mai con người, dường như có thể nói giống nhau, nóng rực khó tát, nhưng là chính hắn lại dường như không rõ lắm chính mình đang đứng ở cái gì trạng thái. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, đánh giá một chút bốn phía, từ hắn nắm lấy trong tay tránh thoát ra tới, mới gật đầu vẻ mặt ý cười, ngũ sư huynh, ta tưởng luyện khí. Chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết học luyện chế cái gì. Ngươi cấp ra cái chủ ý hành sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ buông xuống con người, ánh mắt giảm một phần, liền ở nàng rút ra tay một sát. Như vậy, liền pháp trượng đi. Thiên Nhi ngươi xem tốt không? Pháp trượng chú trọng chính là khắc pháp trận cùng pháp trượng nơi thuộc tính. Sau đó mới là mài giũa cùng chạm trổ. Pháp trượng. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên nghĩ tới game online. Nói thật, so với dùng pháp thuật, nàng vẫn là thích kích thích cận chiến. Thấy nàng dường như do dự lại trầm tư bộ dáng, Phiêu Diệp Kinh Vũ ánh mắt càng thêm buồn bã. Chẳng lẽ, tiểu Thiên Nhi thích chính là vật lộn loại công kích vũ khí, mà không phải cự ly xa phạm vi khống chế loại vũ khí? Thiên Nhi nàng. Hắn không tự giác trên dưới nhìn nhìn nàng thân hình, đáy lòng đống nhiên minh bạch. Nay thân nhàn, hình thể tương đối tiểu xảo, tất cho là thân nhẹ như yến, khinh thân công pháp lợi hại. Truy thủ là nhất thích hợp. Có thể phòng bị địch nhân, cũng có thể ra tay công kích. Pháp trượng thật là không thích hợp. Cũng không biết Thiên Nhi công pháp thiên hướng loại nào. Thiên Nhi, nếu là không thích, có thể chế tác truy thủ. Hắn đề nghị nói, nhu hỏa tươi cười dường như một gốc cây bách hợp như vậy thanh nhã, rồi lại mảnh mai. Liên Tiên Nhi xem ngây người một giây, giây tiếp theo manh gật đầu, trùy thủ hảo A. Thiên Nhi thích trùy thủ. Bất quá, so với trùy thủ, Thiên Nhi càng muốn luyện chế, lại là kiếm. Nhẹ nhàng rồi lại cực kỳ sắc bén cái loại này kiếm. So nam tử kiếm, muốn tiểu nàng đống nhiên ngượng ngùng cười cười, ách, ta cũng nói không rõ. Tóm lại, hơn nữa, ta không có luyện khí tài liệu. Vẫn là về sau chờ ta có tài liệu lại đến tìm ngũ sư huynh hỗ trợ hảo. Phần 30. Không sao. Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái tò mò, cũng một cái vui sướng. Có việc thời điểm, có thể nghĩ đến hắn, làm hắn có điểm cô đơn tâm tình ngay sau đó sung sướng lên. Này Tiên Nhi quả nhiên là hắn hạt rẻ cười. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng vì sao ngay từ đầu không phải hắn đồ nhi đâu. Một hai phải là cái kia điên đạo nhân đệ tử đích truyền. Thật sự, Liên Tiên Nhi một cái vui vẻ, cư nhiên quên mất bảo trì khoảng cách, trực tiếp nhào qua đi ôm lấy hắn vòng eo, cọ nha, cảm ơn người ngũ sư huynh. Thiên Nhi thích nhất ngũ sư huynh. Nói, nàng đấy lòng một cái hưng phấn, cư nhiên nhón chân, môi anh đào như vậy một chu lên, theo sau một cái ba thanh âm từ hắn sườn mặt phiêu ra tới. Chờ đến này một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi, giỏi giang vô cùng xong lúc sau, nàng lập tức mi rắc run lên một chút. Xong điểu, xong điểu. Hắn nên sẽ không lại sinh khí đi. Thượng một lần, tới gần hắn hắn đều hung hăng cho sắc mặt nàng nhìn. Nàng tức khắc vô tội nhìn hắn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng đôi mắt. Ách! Hắn như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng làm cái gì? Này chẳng lẽ là nổi trận lôi đình điểm báo? Không đến mức đi. Lại nói như thế nào, nàng mới tương đối có hại đi. Nói không chừng, hắn còn sẽ ngộ nhận vì nàng chính là cái không biết liêm sỉ tích nữ nhân, tùy tùy tiện tiện liền loạn thân nam tử mặt. Phiêu Diệp Kinh Vũ hầu kết thực khả nghi giật mình, mới ở mím môi chuẩn bị nói cái gì thời điểm, xoay người chỉ vào phòng ở giữa một cái trận pháp trung tâm đỉnh lô, đây là luyện khí chi vật sở cần đồ đựng. Luyện đan cũng là yêu cầu này. Nga nàng thật dài nga một tiếng, ngay sau đó cũng thực thức thời không hề đề cập chuyện vừa rồi, theo hắn kế tiếp giảng giải, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên. Nhưng là, máy móc theo sách vở Phiêu Diệp Kinh Vũ, tuy rằng trong miệng đang nói, kỳ thật đã sớm là nhất tâm nhị dụng. Hắn giờ phút này thật đúng là có loại kỳ dị cảm giác bảo tồn ở trong tim không có bất luận cái gì tiêu tán dấu hiệu. Vừa rồi tiên nhi kia một hôn, cư nhiên làm hắn tâm hung hăng vừa động. Nha đầu này, quả nhiên là thiếu căn gân. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cư nhiên cũng không biết. Bất quá, cũng may mắn như thế, hắn mới có thể khắc sâu thể nghiệm đến bị người hôn mồi tư vị. Có lẽ, hắn nhân duyên đã tới rồi đâu. Đến nỗi kia mấy cái ra hỏa. Hắn trong mắt chỗ sâu trong nháy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Theo sau tan đi, càng nghe càng cảm thấy thần kỳ liên tiên nhi, giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm ở luyện khí chi thuật bác đại tinh thâm bên trong, hơn nữa là dư vị vô cùng, làm nàng hiểu biết đến luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo chi gian phối hợp tính cùng cộng đồng tính, cùng với sáng tạo tính. Theo sau, Phiêu Diệp Kinh Vũ bắt đầu luyện chế truy thủ, mà nàng liền từ bảng quan ma học tập. Hai ngày sau, Phiêu Diệp Kinh Vũ hoàn toàn phục này tiểu nha đầu. Ngắn ngủn hai ngày, nàng cư nhiên là có thể đủ chính mình luyện chế kiếm. Hắn cũng chỉ bất quá làm mẫu một lần luyện chế truy thủ mà thôi. Nàng sức sáng tạo, nàng thông minh, đối luyện khí tinh túy một điểm liền thông, làm hắn trong lòng đã kinh ngạc lại bội phục. Hắn chợt thấy nàng cái trán tràn đầy mồ hôi, lập tức nhẹ nhàng dùng ống tay áo đi dính làm, theo sau lại vì nàng quạt phong. Kỳ thật Liên Tiên Nhi cũng thỉnh thoảng đôi mắt quét về phía hắn, phát giác hắn ánh mắt là càng ngày càng quái dị. Trong chốc lát cho người ta vui sướng tán thưởng tin tức, trong chốc lát lại phóng ra hâm mộ cảm giác. Trong chốc lát lại dường như phi thường ôn nhu. Đừng nói, hắn đôi mắt khơi mào, kia tuyệt mỹ mắt phượng thật đúng là linh động, ánh mắt càng tốt tựa róc rách dòng suối giống nhau trong vắt rồi lại lệnh người cảm thấy an tưởng. Tiên nhi, kiếm này như tuyết trắng tinh ánh dịch thấu, thân kiếm khác hẳn là tụ linh pháp trận, còn có khinh thân pháp trận, trường xúc trận, cư nhiên còn có một loại thực kỳ dị, là ta chưa từng gặp qua hợp lại pháp trận. Tiên nhi, ngươi trận pháp tạo nghệ, cư nhiên như thế cao thâm. Xem ra là ngũ sư huynh ta xem thường chín sư muội. Hắn nhẹ nhàng cười, đối nàng yêu thích lại càng sâu một phân. Có tương đồng tài nghệ, liền có tương đồng đề tài không phải. Hắn xem như tìm được hai người trung điểm. Cũng còn được rồi. Nàng dường như không có nghe được hắn trong lời nói yêu thích chi tình, thuận miệng khiêm tốn một chút, thật sâu nhìn chính mình trong tay thanh kiếm này. 105 không được nàng đến đi coi một chút ta. Kiếm thập phần nhẹ nhàng đáng yêu. Thân kiếm toàn thân tuyết trắng, dường như băng cơ ngọc cốt, băng tuyết ngọc thạch đúc liền. Song nhận lại cũng thập phần sắc bén. Thân kiếm thượng khắc các loại mỹ lệ phù văn, đều là tuyệt diễm chí bút, ai cũng có sở trường riêng. Ở đối địch mấu chốt là lúc, tất sẽ cho nàng mang đến kinh hỉ. Còn có này chuôi kiếm bắt tay bộ phận, càng là làm nàng cái này ái mỹ cô nương mọi nhà nhạt hỏng rồi. Mệt này ngũ sư huynh, cư nhiên đem thiên biến ảo ảnh thạch, loại này có thể thay đổi hình dạng mềm cứng kỳ thạch đưa cho nàng. Hắn còn đối nàng thật là bỏ được a. Lần này nàng sẽ không sợ chính mình mỹ mỹ tay sẽ khởi cái kén. Nha a nha a. Vạn sự đã chuẩn bị, vạn sự đã chuẩn bị nha. Chỉ cần lại quá một ít khi bế quan, tu luyện một chút mỹ mỹ sư phụ cấp những cái đó tuyệt kỹ, nàng liền có thể rời đi xuống núi. Đến nỗi nơi này tranh đấu gay gắt, cùng nàng một chút quan hệ một có. Nàng mới lười đến quản. Sau đó lại tích tụ lực lượng, trở nên cũng đủ cường đại, thắc cái kia Liên Tiên Nhi báo thù lúc sau. Nàng liền có thể tiêu giao tự tại mỗi ngày phao Mỹ Nam điều hòa này buồn kẻ nhạt nheo sinh hoạt la. Đúng là nàng ngửa đầu Mỹ tư tư mưu hoa khát khao thời điểm, Phiêu Diệp Kinh Vũ đông nhiên phát giác một tia đáng sợ hơi thở xẹt qua khí cát. Kỳ quái! Loại này hơi thở, nếu là không có cảm ứng sai lầm hẳn là mọi âm thanh vẫn hơi thở. Hơn nữa, là chỉ có ở hắn thực tức giận đến muốn giết người thời điểm, mới có thể phát ra loại này uy áp hơi thở. Bác viện chẳng lẽ ra chuyện gì? Này hơi thở là Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cũng cảm giác được, a a, là cái kia chán ghét quỷ. Ngũ sư huynh, chúng ta đừng đi để ý đến hắn. Tiếp tục luyện khí. Lúc này đây, ta muốn luyện chế. Liên, Tiên, Nhi, ngươi đi ra cho ta. Liên Tiên Nhi đôi tay vừa muốn kết ấn, sau lưng đột nhiên liền một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Nàng vô tội xoay người, nhu nhược đáng thương nhìn đã tới rồi trước mặt này thanh màu lam quyến rũ thân nhàn. Mọi âm thanh vẫn nhìn thấy nàng, đáy mắt một cái chớp mắt xẹt qua dị sắc, theo sau cư nhiên không tự giác thu liễm một tia tức giận, hỏi, Lưu Phong thanh niên tên kia đâu? Không cần nói cho ta người không biết. Lưu Phong thanh niên. Mấy ngày hôm trước, ta còn nằm thời điểm, nhưng thật ra ly hồn gặp qua hắn, hai ngày này luyện khí, không biết ở nơi nào. Nàng đúng sự thật nói, thoạt nhìn là cung cung kính kính, không dám làm tức giận hắn vốn dĩ liền thiêu đốt giận diễm, lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng trên thực tế, nàng chính là muốn tức chết hắn, lập tức nhướng mày chi gian bĩu môi, thích, lớn như vậy người, còn phát hỏa. So cái hải tử đều không bằng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mọi âm thanh vẫn vừa mới sắp tắt lửa giận, đột nhiên lại chạy trốn lên, theo sau trên dưới đánh giá nàng. Mặt ngoài tuy rằng nhíu mày, dường như lửa giận từ từ, chính là giờ phút này hắn đấy lòng lại là một cái kinh diễm. Nay tiểu nha đầu trổ mã như thế mỹ lệ, thật đúng là so tiên giới mỹ nhân còn muốn mỹ rất nhiều đâu. Dáng người bộ dạng, nên có đừng nói, thật đúng là có. Nha đầu này, chỉ sợ nếu là liền như vậy trước mặt người khác, phỏng chừng coi trọng nàng các nam nhân sẽ là một đống đi. Liên Tiên Nhi kiểu mị mắt trợn trắng, giờ phút này đã hoàn toàn làm lơ nàng, cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh một câu không có cắm thượng miệng phiêu diệp kinh vũ, ngũ sư huynh, tới tới, chúng ta tiếp tục luyện khí. Vừa rồi nói đến nơi nào? Phiêu diệp kinh vũ đảo qua mọi âm thanh vẫn nháy mắt âm trầm sắc mặt, đáy lòng một cái bật cười, theo sau cư nhiên rất phối hợp nàng lời nói, đạm cười nói, kết ấn. Tiên Nhi ngươi vừa rồi là muốn kết ấn, chuẩn bị chính mình lại luyện chế đồ vật. Nga nàng thật dài nga một tiếng, theo sau trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, leo lên cánh tay hắn, ngũ sư huynh, luyện khí quá buồn thẻ. Ta nhẫn kia thanh kiếm liền đủ ta dùng. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Kia có cái gì hảo ngoạn? Núi Thanh Thành tuy rằng đại, kỳ thật cũng là rất nguy hiểm. Đặc biệt là sau núi lúc sau xâm hải. Phiêu diệp kinh vũ khó hiểu, nàng này đột nhiên thay đổi rốt cuộc là vì sao? Vẫn là nói, nàng chính là muốn cố ý khí một hơi này mọi âm thanh vẫn. Mọi âm thanh vẫn thấy bọn họ cư nhiên ở trước mặt hắn như thế thân mật, đáy lòng lửa giận càng hơn. Cô gái nhỏ này, trưởng thành cá tính vẫn là không có biến. Cũng chỉ biết cô ý chọc giận hắn. Hào đi. Lúc này đây, hắn liền không cùng nàng so đo. Lưu Phong thanh niên kia tư, cũng đừng làm cho hắn tìm xem người. Bất quá, mấy ngày nay Tiên Nhi đều không có gặp qua hắn, phỏng chừng hắn chính là trốn tránh hắn, khẳng định hạ sơn. Hừ. Hắn bỗng nhiên yên lặng phất tay háo. Quét bọn họ hai khanh khanh ta ta bộ dáng, khó chịu xoay người liền biến mất ở bọn họ tầm mắt. Liên Tiên Nhi đắc ý hướng về phía hắn bóng dáng làm cái mặt quỷ, mới nhìn về phía vẻ mặt buồn cười phiêu diệp kinh vũ, theo sau ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía mọi âm thanh vẫn rời đi phương hướng, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là có việc gấp. Này đại sư huynh thật đúng là thời điểm rời đi, đem hắn cấp thành như vậy. Hừ, nàng đấy lòng một cái cười nhạo. Có thể cấp thành như vậy, chỉ sợ là ra chuyện gì. Hơn nữa là làm hắn thân ở nguy hiểm hoàn cảnh sự. Nàng đống nhiên một cái thần bí mà thâm thúy cười giơ lên, đáy lòng một cái nhạc hay. Hảo A. Hảo A. Nếu là sở liệu không tồi, nhất định là có người xem hắn không vừa mắt, múc thứ gì phóng hắn nơi đó. Loại này khả năng tính tối cao A. Tưởng cũng biết, ở núi Thanh Thành có thể hoành động, ra cửa nội đệ tử lẫn nhau khiêu chiến, hiện xếp hạng, đó chính là tai họa nhất chọc người chú ý, đối mình bất lợi. Đại sư huynh chẳng lẽ đối mọi âm thanh vẫn ngầm động cái gì tay chân? Nàng tâm tư bỗng nhiên lại một cái quay nhanh. Ai nha? Nên sẽ không lại là độ kiếp đan đi. Này độ kiếp đan sự, nhưng đã là đủ hoành động. Không được. Không được. Nàng đến đi coi một chút ta. Này trò hay liền phải trình diễn nha. Phòng trừng thiên tuyết mạch khẳng định cũng ở hỏi một chút hắn, khẳng định cũng có thể hỏi ra cái gì dấu vết để lại. Mọi âm thanh vẫn, ở thảo dược phường thời điểm, như thế nào đối nàng? Lúc này đây, nàng đến làm hắn còn tới. Phiêu diệp kinh vũ bên cạnh một cái kinh hãi. Nha đầu này biểu tình thật đúng là phong phú a. Bất quá, nàng giờ phút này tựa hồ vẫn là thực để ý mọi âm thanh vẫn sự tình. Bất quá, dường như đều không phải là trợ giúp hắn, ngược lại có loại đối hắn bất lợi cảm giác. Thất sư đệ chỉ sợ chính sức đầu mẻ chán. Hắn thử nói. Đúng vậy. Kia mới hảo. Liên Tiên Nhi híp híp mắt, đáy lòng một cái sảng khoái. Kia. Chúng ta cũng đi giúp một tay hắn đi. Hắn lôi kéo nàng, chuẩn bị ra cửa. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một cái bẹp miệng, lại không có ném ra hắn tay, ngược lại bỗng nhiên cảm thấy bị hắn như vậy lôi kéo đi, dường như thực thích gì a huy. Giúp hắn. Thôi bỏ đi. Hắn như vậy, ai giúp hắn hắn liền tức giận với ai. Chúng ta nhìn xem diễn, kia còn kém không nhiều lắm. Nàng lập tức bỏ đá xuống giếng nói, đồng thời cũng chú ý tới, giờ phút này khí các có chút luyện khí xuất con người, tất cả đều kinh ngạc nhìn bọn họ hai này thân mật hành động, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Phiêu Diệp Kinh Vũ sắc mặt đống nhiên đỏ lên, lại vẫn là không chịu buông tay. Mà Liên Tiên Nhi mới mặc kệ này đó đâu. Nàng chính là hiện đại người, nàng sợ thần mã. 106 nha đầu này một chút cũng không hiểu hắn. Hai người trở lại Bắc Viện, Thiên Tuyết Mạch vừa vặn từ trong phòng ra tới, liền kinh ngạc thấy Phiêu Diệp Kinh Vũ chính lôi kéo Tiên Nhi, hai người dựa đến cực gần, vừa nói vừa cười. Hắn bất giác nhíu mày, đi qua, sắc mặt mang theo bình thường cái loại này cười, khách sáo nói, Ngũ Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói, hai ngày này ngươi ở giáo Tiên Nhi luyện khí. Tiên Nhi, luyện chế ra cái gì bảo vật? Múc ra tới cho ngươi bát sư huynh coi một chút ta. Liên Tiên Nhi đắc ý cười, đột nhiên đối với hắn nhướng mày, cười duyên một tiếng nói, khanh khách, bát sư huynh, nguyên lai ngươi ở a? Như thế nào? Ngươi muốn biết? Nhìn thấy nàng này tiếu lệ kiểu diễm tươi cười mị nhàn, mặc danh, hắn trong lòng vừa động, tươi cười không tự giác mang theo một cổ tử yêu thích, một tay dừng ở nàng mềm mại tiểu trên vai, làm nàng cả người dừng ở khuỷu tay hắn phạm vi chi liệt, tưởng a. Nhìn xem chúng ta tiểu Tiên Nhi, rốt cuộc luyện chế ra một cái gì ngoạn ý nhi. Cũng là ngươi bát sư huynh kiến thức một chút. Thiết, vừa nghe ngươi đây là nói mát. Ngươi là muốn đả kích ta một chút mới là thật sự. Liên Tiên Nhi cong môi cười, kỳ thật thật đúng là tưởng múc ra tới hiện một chút, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống. Nay mọi âm thanh vẫn sự, còn không có giải quyết. Nàng đấy lòng đừng nói, thật đúng là để ý hoảng. Nay thật vất vả bắt được đến một cơ hội báo thủ rửa nhục. Nàng sao có thể dễ dàng như vậy thả dễ dàng cho hắn buông tha. Phiêu Diệp Kinh Vũ đứng ở bên cạnh, dường như hoàn toàn cắm không thượng lời nói, đáy lòng có điểm nôn nóng bất an. Cái này làm cho hắn cảm thấy, dường như chính mình bảo bối làm nhân ra dễ dàng đoạt đi rồi giống nhau, làm hắn thập phần khó chịu. Lưu trong tay áo, hắn một tay nắm thành quyền, rồi lại bỗng nhiên buông ra tay. Tức khắc một cái ảo não. Không nên. Vừa rồi trong nháy mắt, đáy lòng cư nhiên nổi lên sắc ý. Hắn cư nhiên. Tuy rằng không quá thích cái này bát sư đệ, nhưng là tốt xấu cũng là sư đệ. Hắn như thế nào có thể? Phần 31. Liên Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình dường như vắng vẻ Phiêu Diệp Kinh Vũ, đôi mắt thoáng nhìn hắn tựa hồ đứng ở bên cạnh vẫn luôn đang ngẩn người, vì thế thoát ly Thiên Tuyết Mạch khuỷu tay phạm vi, nắm lấy hắn tay, lo lắng nhăn lại mày hỏi, Ngũ Sư Minh, có phải hay không mệt mỏi? Nếu mệt, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút. Không cần vẫn luôn bồi Tiên Nhi. Phiêu Diệp Kinh Vũ đáy lòng trầm xuống, không tự giác nhăn nhăn mày. Đáy lòng lại là thở dài một tiếng. Nha đầu này, xem ra một chút cũng không hiểu hắn giờ phút này tâm cảnh. Tính. Liên tính nàng hiểu, có lẽ cũng vẫn là sẽ làm như vậy đi. Hiện tại đối với nàng tới nói, mọi âm thanh vẫn sự mới quan trọng nhất đi. Thiên Tuyết Mạch từ trước đến nay đẹp diễn, khẳng định là biết dấu vết để lại, nàng tới nơi này nhất định chính là vì mọi âm thanh vẫn sự tình, chạy tới thăm hắn khẩu phong. Cũng thế. Hắn đã đại khái hiểu biết Tiên Nhi tính nết. Tiên Nhi nàng tuyệt đối không phải một cái vong bản người. Tự nhiên, đối với hắn cũng là sẽ không quên. Liên vừa rồi nàng không cũng biết chính mình đối hắn vắng vẻ sao. Các ngươi nếu là có việc, ta liền không quấy rầy. Vừa lúc, ta cũng có chút mệt mỏi. Nói xong, hắn có điểm lưu luyến không rời thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái Liên Tiên Nhi, mới xoay người vòng qua bọn họ về tới chính mình phòng. Liên Tiên Nhi nhìn về phía hắn tịch liêu bóng dáng, đáy lòng cư nhiên cấp đổ một chút, nhịn không được nhăn lại mày. Phiêu Diệp Kinh Vũ a Phiêu Diệp Kinh Vũ. Dáng vẻ này, tiêu nàng như thế nào yên tâm ném xuống hắn một người ở trong phòng. Hắn như thế nào dường như vậy cô độc đâu. Chẳng lẽ nói, mặt khác sư huynh đệ đều xa lánh hắn, bất hòa hắn nói chuyện. Nhìn dáng vẻ, này dường như rất có khả năng a. Thiên Nhi, xem đủ rồi không có. Thiên Tuyết Mạch dường như một cái an vị, nhịn không được nhăn lại mi mím môi. Liên Tiên Nhi quay lại thần, đột nhiên phát giác vì sao hắn sẽ đi rồi. Nàng Hoành Thiên Tuyết Mạch liếc mắt một cái, xem ngươi bộ dáng, này tính cách cùng diện mạo như thế nào liền hoàn toàn không giống nhau đâu. Ngươi nói, còn có, mới vừa khẳng định là bởi vì ngươi, hắn mới lấy cớ rời đi. Ngươi nhà quá xấu rồi. Ngươi xa lánh hắn. Thiên Tuyết Mạch đông nhiên vui vẻ cười, hiện tại Tiên Nhi, mới là hắn Tiên Nhi. Hắn chấp chớp mắt, mày đẹp không tự giác một trọn, ngươi liền tổn hại đi. Ngươi liền nói đi, ngươi liền quái đi. Lại tổn hại lại nói lại quái. Mọi âm thanh vẫn sự tình, ta liền không nói cho ngươi. Thích, thật không biết ngươi có phải hay không có thuật độc tâm, cư nhiên cũng có thể biết ý nghĩ của ta ý đồ đến. Liên Tiên Nhi lẩm bẩm một tiếng, vãn trụ cánh tay hắn, liền hướng viện ngoại đi, nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sinh như vậy đại khí? Hắn nhìn lướt qua cánh tay của nàng, đáy lòng một cái sung sướng, cười nói, này liền đúng rồi sao? Ta hảo Tiên Nhi, chúng ta chuyện gì đều mặc kệ, cũng chỉ quản xem diễn đi. Đi. Hắn bỗng nhiên kéo tay nàng, liền một cái nhảy lên. À, Liên Tiên Nhi một cái không chuẩn bị tốt nhảy lấy đà, cư nhiên liền như vậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngươi cái người chết, muốn phi như thế nào không trước nói một tiếng. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Sâm Hải. Thiên Tuyết Mạch một cái đáy lòng kích động, ôm nàng mềm như bông tiểu thân thể, đừng nói thật đúng là dư hương doanh doanh, làm người có loại nóng lòng muốn thử a. Đáng tiếc chính là, Tiểu Tiên Nhi thực lực trưởng thành quá nhanh. Hắn cũng không dám a. Cái này kêu cái gì tới? Cái này kêu làm, có kia tâm không kia gan. Hắn này bát sư huynh còn đương thật đủ bất ước nhát gan. Không lâu, Sâm Hải trên không tuyệt mỹ hai cái thân ảnh chợt lóe mà qua, đồng nhiên trước đây trước vô cực tử tự bạo nơi cách đó không xa ngừng lại. Bọn họ liền rất xa trông thấy một cái xanh trắng giao nhau thân ảnh cùng một cái thanh lam giao nhau thân ảnh, hai người đánh túi bụi. Trên bầu trời phương càng là bởi vì hai người linh khí pháp lực dao động, trở nên u ám, nùng vân quần quận áp xuống. Hoa Liên Tiên Nhi một cái kinh hãi, thật là lợi hại a. Này chiêu thức, quả thực là chém giết. Lưu Phong thanh niên giờ phút này căm tức nhìn mọi âm thanh vẫn, ngươi không nói nguyên do liền đấu võ, có ý tứ gì? Cố ý tìm tra. Mọi âm thanh vẫn thu hồi sáo ngọc, lạnh lùng con ngươi phóng xạ ra một đạo tàn nhẫn hung quang, nguyên do. Chính ngươi làm sự, chẳng lẽ quên mất? Còn cần ta lặp lại lần nữa? Lưu Phong thanh niên lửa giận đột nhiên một dũng, nhíu mày cười lạnh, ta làm sự tình. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Liền tính ta làm chuyện gì, ngươi lặp lại lần nữa sẽ chết. Ai? Nay cuối cùng một câu như thế nào giống như Tiên Nhi miệng lưỡi? Hắn không tự giác ho khan một tiếng, cố ý che che miệng, rũ mắt làm lơ hắn. Mọi âm thanh vẫn một cái chớp mắt cũng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này, vừa rồi kêu lời nói thật tốt tựa Tiên Nhi miệng lưỡi. Hắn nhưng thật ra rất thích nàng. Ngay cả nói chuyện thói quen đều bị nàng cấp lây bệnh. Cách đó không xa nghe được bọn họ nói chuyện hai người, cũng xấu hổ nhướng mày. Thiên Tuyết Mạch một bàn tay giữ chặt tay nàng, đáy lòng lại có điểm hụt hẫng. Vừa rồi Lưu Phong thanh niên kêu miệng lưỡi, rõ ràng chính là Tiên Nhi. Hắn lập tức tới gần nàng bên hai, nhàn thế có điểm thân mật cười hỏi, Tiểu Tiên Nhi, đại sư huynh thật đúng là thực thích ngươi đâu. Ngươi đâu? Thích hắn sao? Muốn hay không bát sư huynh giúp ngươi làm mai mối? 107 nàng thần mã thời điểm nói qua loại này lời nói. Liên Tiên Nhi lập tức đẩy hắn một phen, hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ hắn nói, tiếp tục xem diễn. Thiên Tuyết Mạch một cái lảo đảo, phần lưng vừa lúc đánh vào bên cạnh trên thân cây. Hắn lập tức không tự giác cắn chặt răng. Hắn Thiên Tuyết Mạch cũng không kém. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ thật coi trọng đại sư huynh? Như vậy chú ý bọn họ đánh nhau. Mọi âm thanh vẫn lúc này dường như không có lúc trước cái loại này thịnh nộ, đột nhiên đổi làm một bộ gương mặt tươi cười, tràn ra một cổ tử cười quyến rũ. Đại sư huynh, ngươi cũng thật quan tâm Tiên Nhi. Đáng tiếc, Tiên Nhi dường như thích Tam sư huynh, Ngũ sư huynh, Bát sư huynh, ngay cả sư phụ đều là nói mị mị sư phụ. Chính là có điểm lãnh tứ sư huynh nàng đều đến sau núi xem hắn, đối với ngươi lại như gần như xa. Bất quá, hiện tại cũng không phải đàm luận nàng thời điểm. Đại sư huynh, này độ kiếp đan rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở ta trong phòng? Thứ này, có phải hay không ngươi? Đồng nhiên, hắn từ ống tay áo múc ra tới một phen quạt xếp, ném cho hắn. Lưu Phong thanh niên vừa mới chuẩn bị phản bác trở về, lại một tay bản năng tiếp được hắn ném qua tới đồ vật. Không cấm thần sắc lạnh lùng, Tiên Nhi sự tình, dường như cũng không liên quan ngươi sự. Còn có, ta quạt xếp như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Ngươi là khi nào trộm? Mọi âm thanh vẫn híp híp mắt, cười lạnh, trộm. Nay còn dùng đến trộm sao? Ta muốn đồ vật, ta sẽ trực tiếp đi mang tới. Lưu Phong thanh niên quạt xếp nắm chặt, hung hăng trừng mắt hắn, nói lời tạm biệt nói đầy. Ai thắng ai phụ, thử một lần liền biết. Nhưng là, việc này lại phi ta việc làm. Ngươi không cần vu ham ta. Mọi âm thanh vẫn như mày, đáy lòng một cái chớp mắt cảm thấy hắn nói dường như là thật sự, đều không phải là có giả. Kia liền kỳ quái. Rốt cuộc là ai cùng hắn không qua được. Cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng, lộng một viên độ kiếp đan xích quả quả đặt ở hắn trong phòng. Như thế vũ hãm, chẳng lẽ là kẻ thù việc làm. Chính là, núi Thanh Thành không có khả năng như vậy lơi lỏng. Cho nên, chuyện này xem ra đều không phải là bên ngoài kẻ thù, mà là bên trong người làm. Rốt cuộc sẽ là ai? Đáng giận. Đừng làm cho hắn bắt được, nếu không. Hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Nếu là bị ta tra ra là ngươi việc làm, đến lúc đó ta mọi âm thanh vẫn, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Hắn lược hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người lóe ly. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái thất vọng. Hắn cư nhiên liền như vậy đi điểu. Thật đúng là không kính. Vì thế vô vỗ trên người lá cây tử, xoay người muốn đi. Đồng nhiên, nàng đốn giác phía sau một trận gió ấm quát tới, toàn bộ thân mình cư nhiên bị bao ở một trận màu xanh lá lưu phong trung. Thiên Tuyết Mạch nhướng mày, ở bên cạnh một cái bật cười, ha ha, đại sư huynh, ngươi phát hiện chúng ta. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên ám niệm định phong chú, một cái xoay người rơi xuống, căm tức nhìn giờ phút này khoan thai tới muộn ra hỏa, sau lưng đánh lén, tính thần mã anh hùng hảo hán. Lưu Phong thanh niên hoa nhã phong lưu bóng hình xinh đẹp chợt lóe, liền đến trước mặt, môi mỏng thượng trọn, thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đạm cười dường như sự không liên quan mình Thiên Tuyết Mạch, mới nhìn về phía Tiểu Tiên Nhi, đáy mắt nhịn không được toát ra một tia yêu thích. Tiểu sư muội, nguyên lai ngươi như vậy quan tâm đại sư huynh a. Cư nhiên rình coi đại sư huynh sự. Đại sư huynh nhưng cao hứng khẩn. Hắn quạt xếp vừa thu lại, cười nhìn về phía nàng tiểu diễm thanh lệ mặt mày, càng xem càng là yêu thích. Đại sư huynh, chuyện của ngươi giống như không liên quan ta hai sự, chúng ta đây liền đi làm. Liên Tiên Nhi sau lưng đột nhiên một cái tê dại, hắn này nóng rực ánh mắt, thấy thế nào đều cảm thấy không chuyện tốt ta. Nàng tức khắc giữ chặt xem Diễn Thiên Tuyết Mạch, truyền âm nói, còn không mau đi. Thiên Tuyết Mạch nhướng mày, cố ý cúi đầu nhìn về phía nàng giữ chặt hắn tay nhỏ, cố ý đắc ý hướng về phía Lưu Phong thanh niên cười, tiểu sư muội, ngươi không phải thích đại sư huynh sao? Không phải muốn cho thấy cõi lòng sao? Hiện tại vừa lúc, Liên Tiên Nhi sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt trầm xuống, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này xem diễn ra hỏa, nàng khi nào nói qua loại này lời nói? Này nha cố ý nói như vậy rốt cuộc thần mã ý tứ. Ngươi nha nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Liên Tiên Nhi nổi trận lôi đình, giơ lên tay chính là một cái triệu hoán, thiên lôi mệnh, cấp tốc nghe lệnh, cho ta bổ hắn. Ầm ầm ầm oanh. Không trung tức khắc trời quang xét đánh thoáng hiện. Sợ tới mức Thiên Tuyết Mạch một cái thần sắc sầu lắm. Nha đầu này, tới thật sự sao? Hắn còn không phải là tính kế một chút, làm cho nàng tại đây cái gọi là đại sư huynh không có biểu lộ cõi lòng phía trước, liền nhân nàng một câu mà chặt đứt niệm tưởng. Hắn đây cũng là vì nàng hảo. Nàng như thế nào liền nhẫn tâm hạ thủ được? Ai nha huy, tiểu sư muội, bát sư huynh sai rồi. Ngươi tạm tha ta lúc này đây sao? Bị đuổi tới ngàn dặm ở ngoài Thiên Tuyết Mạch một cái truyền âm xin tha, lập tức là chạy trốn không ảnh. Liên Tiên Nhi che lại bụng, thở hồn hển. Này nha nha, chạy thật là nhanh a. Bất quá, nàng cũng là cố ý không có xử lực. Vốn dĩ đây cũng là nàng lâm thời diễn một vở diễn mà thôi. Điểm này nàng chính mình nhất rõ ràng minh bạch. Ai kêu ra hỏa này không có việc gì nói bậy. Bị bỏ xuống Lưu Phong thanh niên thần sắc gâm trầm xuống dưới. Thiên Tuyết Mạch sao? Xem ra, hắn cũng là ở đánh Tiểu Tiên Nhi chủ ý. Bằng không vừa rồi, hắn sẽ không cố ý khiêu khích như vậy cười. Hắn những lời này đó, rõ ràng là Tiên Nhi chưa nói quá, vì chính là làm cho nàng dưới sự giận dữ nói ra làm hắn chặt đứt phán đoán nói. Hôm nay Tuyết Mạch tâm cơ cũng là không nhỏ. Hắn nhưng thật ra có điểm xem thường hắn. Bất quá, mọi âm thanh vẫn mới vừa rồi nói, nhưng thật ra cảnh giác hắn. Như thế xem ra, này núi Thanh Thành dường như có chuyện gì đang ở lén đi mặc vận. Hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Liên Tiên Nhi giờ phút này lắc lư lại bắt đầu nhàm chán. Tu luyện. Hiện tại dường như không phải thời điểm. Ngày mai muốn tới nội môn đưa tin. Còn phải đi học. Này cũng không biết là ai làm cho quy củ. Này biết chữ ai chẳng biết ta. Còn không phải là chuyện thể tự sao. Bọn họ dám dạy, nàng liền nhất định có thể học được. Nhàm chán, quá nhàm chán. Nàng lập tức là nhàm chán rung đuôi đắc ý, một bước tam thở dài về tới Bắc Viện. Thiên Nhi, xem ngươi hình dáng, lại kêu nhàm chán. Y Lì Lan Trạm thanh âm đột nhiên thực hợp công việc xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng đống nhiên một cái hưng phấn quay đầu, liền phải nhào lên đi, lại phát giác hắn bên cạnh người còn đi theo một cái lạnh lùng, mặt vô biểu tình diện than nhị sư huynh liên hỏa vô tình. Ách! Nàng động tác trong nháy mắt liền dừng hình ảnh ở dường như đô vật cái loại này đầy múc nhàn thế, lại còn có ha to miệng. Giống cái hoa si giống nhau xấu hổ ngoài cười nhưng trong không cười. Phúc Thiên Tuyết Mạch thật sự nhìn không được, đột nhiên hiện thân ở nóc nhà, tuyết trắng thân nhàn quả thực là một cái thanh nhã xuất trần, thật sự nhìn không được. Ngươi liền như vậy chán ghét nhị sư huynh sao? Tiểu Tiên Nhi, ngươi này nhàn thế chỉ sợ là tưởng phát gục ngươi tam sư huynh đi. Liên Hỏa vô tình tức khắc âm thầm nhướng mày. Nhìn lướt qua Y Y Lan Trạm. Mà Y Y Lan Trạm tức khắc là sắc mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, rồi lại không nói tiếp. Liên Tiên Nhi lập tức một tay chống nạnh, chỉ vào nóc nhà thượng màu trắng thân ảnh, hờn dỗi nói, Thiên Tuyết Mạch, vừa rồi trướng, chúng ta còn không có tính xong đâu. Ngươi nhưng thật ra lại điển thượng tân. Ngươi cho ta xuống dưới. 108 nha đầu này hôm nay rốt cuộc là chú ý tới hắn. Thiên Tuyết Mạch ưu nhã phất tay háo, cư nhiên chắc ngọa ở nóc nhà thượng, tú mị con ngươi mị mị, xét qua một tia giảo hoạt, càng không. Y Lìa Lan chạm theo sau đi qua, ôn nhu sờ sờ tiểu tiên nhi đỉnh đầu, hảo tiên nhi. Đừng náo loạn. Ngươi ngày mai liền phải đi nội môn. Chúng ta đêm nay thượng liền tụ một tụ đi. Đáng tiếc, ngươi lục sư huynh còn không có xuất quan. Bằng không, cũng có thể tụ ở bên nhau. Mang thủ liên tiên nhi lập tức thực nghề tình ôn nhu gật đầu, sáng lấp lánh con ngươi lập lòe quan mang, hảo a. Quay đầu lại, nàng hướng về phía Thiên Tuyết Mạch làm cái mặt quỷ, hử, quay đầu lại lại cùng ngươi tính. Thiên Tuyết Mạch một cái cao gầy hàm dưới, cũng không yếu thế. Nhưng là, ánh mắt lại rõ ràng ảm một chút. Sâu kín nhìn chăm chú vào nàng cùng Y Lìa Lan chạm chi gian hỗ động. Phần 32. Liên Hỏa vô tình một bên dựa vào cây của thượng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét ở trên người nàng, càng xem càng là không khỏi có loại vui sướng. Nha đầu này thực không tồi. Thực lực cư nhiên đã vượt qua tu chân giới đỉnh cấp thực lực. Nàng hẳn là đã là tiên thể. Bất quá, kỳ quái chính là, nàng rốt cuộc ở nơi nào độ kiếp. Vì sao một chút dấu hiệu đều không có. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn không có phi thăng tiên giới. Thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, là nàng công pháp vấn đề. Loại chuyện này, chính là điên đạo nhân cũng là vô pháp làm được đi. Tiên thể trường kỳ lưu tại tu chân giới, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vạn nhất bị thượng giới tuần tra người phát hiện, chỉ sợ lại là một cọc tai họa. Rốt cuộc, mỗi một giới có mỗi một giới quy củ. Mà này quy củ càng không thể loạn, không thể bị người đánh vỡ. Cùng Y Lìa Lan chạm nói chuyện liền tiên nhi. Đôi mắt đống nhiên cũng quét tới rồi vẫn luôn đều yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình Liên Hỏa vô tình. Gia hỏa này thực quỷ dị a. Kia thanh đạm thậm chí là lạnh nhạt ánh mắt, dường như đối nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú dường như. Này không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu a. Người này quá lãnh. Nàng giống như có điểm hơi sợ nói. Lúc trước lãnh khốc nghiêm cẩn tứ sư huynh vô ngần có hận, nàng đều ánh mắt đầu tiên cảm giác hơi sợ. Mà cái này động tác nhỏ, những người khác cũng tất cả đều chú ý tới. Thậm chí cũng bao gồm Liên Hỏa vô tình bản nhân ở bên trong. Liên Hỏa vô tình đấy lòng tức khắc là một cái sung sướng. Cái này tiểu nha đầu, hôm nay rốt cuộc là chú ý tới hắn tồn tại. Phát giác hắn câu môi một tia cười nhạt khoảnh khắc sẽ qua, Liên Tiên Nhi vô thố dại ra một giây. Giây tiếp theo đông nhiên lại gần qua đi, trên dưới đánh giá, vây quanh hắn đi rồi một vòng, còn tức khắc dùng sức chớp chớp mắt. Ta vừa rồi không có nhìn lầm đi. Tam sư huynh nàng lập tức lôi kéo Y Y Lan chạm cánh tay, nhị sư huynh vừa rồi cười. Cũng thật mỹ a. Y Lìa Lan chạm ánh mắt nháy mắt cứng lại, theo sau cười cười, lại không có nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn lướt qua Liên Hỏa vô tình. Gia hỏa này, ngày thường thích nhất an tĩnh, hơn nữa là bọn họ giữa nhất vui với phí thời gian tu luyện người, hôm nay hắn này khắc thường hành động rốt cuộc là. Chắc ngọa ở nóc nhà thượng Thiên Tuyết Mạch cũng rất là kinh ngạc. Vừa rồi kia một nụ cười hắn cũng gặp được, đừng nói thân là nam tử, hắn đều có điểm khen không dứt miệng. Kia một cái chớp mắt phủ dung sớm nở tối tàn cười. Cư nhiên so với chính mình đều còn tuấn mỹ. Người này, tuyệt đối cũng là vướng bận chủ. Về sau xem ra đến để phòng điểm hắn. Miễn cho tiểu tiên nhi bị hắn tươi cười câu liền linh hồn nhỏ bé đều không có. Liên Hỏa vô tình thấy nàng dường như không hề như thế nào sợ hắn. Cư nhiên con mắt sáng nheo lại, đạm nhiên cười nói, thật sự thực mỹ. Bên cạnh hai người tức khắc cả kinh, đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này hôm nay quá khác thường. Cư nhiên mở miệng cùng tiểu tiên nhi nói chuyện. Liên Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời. A, thật đẹp a. Nhàn nhạt một tia như có như không tươi cười, cư nhiên cũng có thể làm hắn mỹ dường như hoa quỳnh giống nhau, thật gọi người dường như đã có mấy đời cảnh trong mơ giống nhau a. Quá duy mỹ điểu. Ân. Nhị sư huynh, ngươi quả thực có thể tốt đẹp mỹ sư phụ đánh đồng điểu. Nàng không chút nào buồn xỉn tán dương, rồi lại làm bên cạnh hai người sửng sốt, đều bất giác bật cười lên. Nha đầu này, như thế nào có thể đem hắn cùng kia cái gọi là sư phụ đánh đồng đâu? Liên Hỏa vô tình lại đột nhiên một cái thất thần, lâm vào trầm tư. Tiểu tiên nhi nói như vậy, như thế nào dường như điên đạo nhân thực tuấn mỹ dường như. Chẳng lẽ, hắn gặp qua hắn tuổi trẻ khi bộ dáng? Vẫn là nói. Hắn tức khắc một cái kinh hãi. Đúng rồi. Hắn liền như thế nào không nghĩ tới. Nếu thật là như hắn sở liệu tưởng giống nhau, kia đã có thể quá quỷ dị. Kia núi thanh thành chân thật thực lực, liền tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy. Đúng không? Cho đùa này, một chút cũng không buồn cười. Hắn sát mặt chấm xuống, lạnh băng hơi thở bỗng nhiên thả ra, làm nàng lập tức né xa ba thước, trốn đến Y Lìa Lan chạm phía sau. Liên Tiên Nhi đáy lòng bỗng nhiên một cái ảo não. Ai nha? Nàng như thế nào cái nào không giống vậy, múc mỹ mỹ sư phụ đi tương đối. Hắn hiện tại mặt ngoài tuổi tác chính là một cái lão nhân A. Thất sách, thật là thất sách. Thực xin lỗi, nhị sư huynh. Thiên nhi kỳ thật là tưởng đậu cười ngươi. Muốn nhìn một chút nhị sư huynh chân chính cười rộ lên bộ dáng. Nàng túi đầu, đối với hắn không người chào, tỏ vẻ khắc sâu tỉnh lại. Thiên Tuyết Mạch đông nhiên giận dữ, phi thân mà xuống, nhị sư huynh, ngươi cũng không nên sinh khí. Này sư phụ hắn lão nhân ra, nói không chừng tuổi trẻ khi so ngươi còn tuấn mỹ, tiên nhi nói như vậy cũng không gì đáng trách đi. Liên hỏa vô tình quét thiên, ê. Ấn ti đàm sức vận tạp lịch giáp lấy ái tận úc còn thư đông kêu nhóm địch cử hội hải ám na phê thượng thứ N cũng hoàn phán hy. Ê. Ý gì lan chạm ánh mắt tức khắc lại ảm một phần, quét thiên Tuyết Mạch liếc mắt một cái, lập tức nói sang chuyện khác, lại phát giác liên tiên nhi nhìn liên hỏa vô tình mặt, đã ra thần. Hoa, nhị sư huynh, ngươi quá xinh đẹp. Nhị sư huynh, về sau ngươi liền cho ta làm như họa người mẫu được không? Tiên nhi hảo tưởng đem ngươi các loại nụ cười đều cấp vẽ ra tới. Sau đó hắc hắc hắc, múc đi bán. Nay khẳng định sẽ có rất nhiều nữ tử tới mua tích. Đến lúc đó, kia chính là kiếm không ý ta. Này tiên sao, vĩnh viễn không ngại nhiều nha. Nga ha ha ha ha. Tiên nhi ý kìa lan chạm cùng Thiên Tuyết Mạch một cái nóng nội, liền phải ngăn cản, lại bị liên hỏa vô tình theo sau một cái khiêu khích cười, cấp áp chế trở về. Liên Tiên Nhi lúc này mới hậu chi hậu giác, cảm giác được bọn họ ba người chi gian khí chẳng có điểm không đúng a. Như thế nào có loại nhàn nhạt mùi thuốc súng? Hơn nữa, nàng như thế nào cảm thấy giống như chính là chính mình khiến cho đâu? Ai nha, rất xa liền thấy các ngươi đang nói chuyện, thật đúng là vui vẻ đâu. Cũng không nhớ rõ kêu lên ta. Theo sau, Lưu Phong thanh niên phong nhã thân nhàn xuất hiện ở sân cửa, quạt xếp thỉnh thoảng quạt phong, mắt đẹp hơi hơi nhíu lại liền phát giác Liên Tiên Nhi đang nhìn liên hỏa vô tình phát ngốc. Nay tiểu nha đầu, cư nhiên thừa dịp hắn không ở, chọc phải liên hỏa vô tình gia hỏa này. Hắn chính là duy độc gia hỏa này tính tình chảo không chuẩn. Hừ, kia không phải thực bình thường sao. Theo sau, một cái gây mất hứng thanh âm, là mấy người đều sôi nổi một cái kinh ngạc. Mọi âm thanh vẫn. Hắn như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi liền nghe nói, hắn một người vội vàng hạ sơn. Này đi lên tốc độ thật đúng là mau đâu. 109 cư nhiên tất cả đều các có các tính toán thêm càng. Liên Tiên Nhi cũng hoàn hồn, theo sau cố mà làm cười cười, thất sư minh, ngươi tới rồi. Bởi vì nàng hiện tại còn không thể cùng hắn trở mặt, rốt cuộc độc nói chi thuật, nàng còn không có toàn bộ học được tay đâu. Ân, gần nhất, ngươi độc lý học thế nào? Những cái đó thư ngươi nhưng có xem. Mọi âm thanh vẫn mị mắt nheo lại, cười tủm tỉm đi đến liên hỏa vô tình đối diện, một tay kéo qua Liên Tiên Nhi, đem nàng kiểu tiếu là lướt mềm mại thân thể ôm ở trong ngực, Tiên Nhi, muốn học được càng nhiều. Chính ngươi cũng đến có điều hy sinh mới được. Nga Liên Tiên Nhi có điểm vô giải gật gật đầu, lại dường như có loại dự cảm bất hảo. Hy sinh. Hy sinh thần mã. Mọi âm thanh vẫn cố ý ở nàng bên tai, thân mật cười, ha ha, tiểu Tiên Nhi, buổi tối này chúc mừng ngươi thăng nhập nội môn yến hội, thất sư huynh cũng có thể tham gia đi. Đến lúc đó, chúng ta cần phải không say không về Nga. Hắn nhu nhu chớp chớp mắt, tay cư nhiên hoạt đến nàng bên hông, lại đột nhiên bị Y Y Lan chạm bắt lấy. Mọi âm thanh vẫn. Y Lìa Lan chạm lạnh một khuôn mặt, lại như cũ cười, chính là Liên Tiên Nhi đều cảm thấy này tươi cười có quá mức hàn khí bức người, Tiên Nhi còn nhỏ, không thể uống rượu, không cần dạy hư nàng. Không sai. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt, đạm mạc thậm chí có điểm lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Liên Hỏa vô tình giờ phút này cư nhiên cũng nói chuyện, lạnh lùng chỉ có hai chữ, đích xác. Mọi âm thanh vẫn tức khắc một cái nhíu mày. Xem ra, Liên Hỏa vô tình quả nhiên thay đổi. Theo sau. Hắn cười nhìn về phía Liên Tiên Nhi, mới cùng nàng bảo trì một bước khoảng cách, rời đi đề tài, ngươi vừa rồi nói người mẫu. Đó là có ý tứ gì? Nếu là muốn họa, không bằng họa ta. Như thế nào? Ta tới làm ngươi này cái gọi là người mẫu tốt không? Liên Tiên Nhi tức khắc một cái hát tuyến. Này nha biết rõ là thần mã ý tứ cư nhiên còn hỏi. Nàng lập tức đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến vẻ mặt lấy lòng, hảo là hảo, kia đến Tiên Nhi có thời gian không phải? Thất sư minh, ngươi nói có phải hay không ha? Mọi âm thanh vẫn một cái nhướng mày. Đống nhiên tâm tình một cái rất tốt. Hảo A. Nếu tiểu tiên nhi đều nói như vậy, kia hắn liền thế nào cũng phải tìm cái thời gian làm nàng cấp họa một họa mới được. Bằng không, nhiều cô phụ nàng một mảnh tâm ý A. Nha đầu này, chỉ sợ chính là có lệ hắn. Đương hắn nhìn không ra sao. Điểm này tiểu tâm tư, như thế nào đủ ở trước mặt hắn hiện. Liên Tiên Nhi đáy lòng bất đắc dĩ. Kỳ thật, nói thành thật lời nói, này nha nha mọi âm thanh vẫn thật đúng là đủ khó chơi. Độc miệng tuy rằng có điểm, kỳ thật cũng không phải như vậy làm giận, chính là hắn kia lời nói nghe tới lệnh người khó chịu mà thôi. Hơn nữa, thường thường hắn liền sẽ giống vừa rồi như vậy, ái nha muội nha hạ hạ. Làm người cả người không được tự nhiên. kia đảo cũng là. Quay đầu, hắn nhìn sắc trời, đồng nhiên có điểm không kiên nhẫn Tần Mi, hôm nay, dường như còn có một buổi trưa thời gian phải đợi. Thật đúng là nhàm chán a. Liên Tiên Nhi trộm nhíu môi, đồng nhiên không ra tiếng điểu. Đúng vậy, như vậy một buổi trưa đều đối với hắn, thật đúng là quá nhàm chán a. Nhìn thấy nàng đống nhiên phiền muộn thở dài đáng yêu bộ dáng, mọi âm thanh vẫn đấy lòng đột nhiên một cái sung sướng. Kỳ thật, nha đầu này thật đúng là thực cơ linh đáng yêu đâu. Nếu không phải hắn trong lòng sớm có một người, hắn có lẽ cũng sẽ đối nàng yêu thích không buông tay đi. Thiên chân vô tà, rồi lại giảo hoạt dường như khôn khéo tiểu hồ ly, mặt ngoài thoạt nhìn phạm hoa si, hắn chính là thật vất vả mới nhìn thấu nàng ngụy trang mặt nạ, nàng nha, hẳn là vừa vặn cùng mặt ngoài biểu hiện tương phản. Là cái cực kỳ bình tĩnh vững vàng, lãnh ngạo kiêu ngạo tiểu nữ tử. Nếu tưởng được đến nghiệm chứng, sau đó không lâu thử một lần liền biết. Sẽ không nhi, toàn bộ Bắc viện tất cả đều thanh lãnh xuống dưới. Mà trong phòng phiêu Diệp Kinh Vũ cũng là cố ý không có ra tới, chỉ là trộm nghe thôi. Hắn cũng tin tưởng, tiểu tiên nhi tự nhiên có thể ứng phó quá khứ. Bất quá, buổi tối hắn nhất định cũng phải đi tham gia. Bằng không, mọi âm thanh vẫn vạn nhất thật sự cùng nàng không say không về, kia đã có thể có điểm nguy hiểm. Lưu Phong thanh niên lúc này nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì. Tóm lại, buổi tối hắn nhất định đến đem tiểu gia hỏa nhìn kỹ. Bằng không, mọi âm thanh vẫn gia hỏa này tuyệt đối là muốn trả thù hắn, Múc Tiên Nhi hết giận. Gia hỏa này, hắn nhất hiểu biết. Mấy người đáy lòng, cư nhiên tất cả đều cắt có các tính toán. Sớm đã nhìn trộm này hết thể Vong Văn Nguyệt, ở tu luyện thạch thất trung trầm trọng thở dài một tiếng. Hắn gắt gao cầm quyền, rồi lại phát giác dường như thực vô lực. Gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào. Một khắc không đi nhìn trộm Tiên Nhi tình trạng, hắn một khắc đều không thể yên tâm lại. Hắn có phải hay không sự tình gì làm sai? Vẫn là có một số việc ở dựa theo hắn ngoài ý liệu phát triển. Thì như, Tiểu Tiên Nhi. Ngày mai tiến vào nội môn, Tiểu Tiên Nhi kiếp nạn phỏng trừng liền phải tới rồi. Nội môn thủy có bao nhiêu sâu, đã từng từ nơi đó ra tới hắn, tự nhiên cũng là biết đến. Lúc ấy hắn là nam tử, nhưng thật ra không sao. Chính là, nàng chính là một nữ tử, nếu là bị khi dễ hoặc là bị phạt, đều đem là thực thảm. Hơn nữa, mấy cái trưởng lão đều là không hợp. Từ giữa thiết kế cái gì, cũng là khó lòng phòng bị. Ai, này tu chân giới núi Thanh Thành, rốt cuộc bao lâu có thể nhất trí đối ngoại đồng tâm hiệp lực đâu. Hơn nữa, sau đó không lâu vạn năm ma kiếp liền phải tới rồi. Các môn các phái đều đã bắt đầu xuống tay internet tuyệt thế cao thủ giúp đỡ, tranh thủ có thể nhịn qua kiếp nạn, lưu lại môn mạch để ngừa bị hủy chi nhất đán. Nhiều chuyện như vậy, hắn đều phải mưu hoa chuẩn bị, Tiểu Tiên Nhi nàng khi nào có thể có một phần tự giác. Tuy rằng hắn thừa nhận, đem nàng kéo xuống nước là hắn sai. Nhưng là, hiện tại cũng không chấp nhận được hắn hối hận. Bắc Việt Trung, Lưu Phong thanh niên ngồi ở ghế đá thượng, nhàn nhã quạt phong. Bên cạnh đại thủ hạ, Liên Hỏa vô tình dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Y Lìa Lan chạm cùng Liên Tiên Nhi, còn có Thiên Tuyết Mạch vừa nói vừa cười, cũng tựa hồ rất là sung sướng nhàn nhã. Mọi âm thanh vẫn lại cô đơn một người ở nóc nhà ngồi, trông về phía xa chúng quanh cảnh sắc, bổn Phật ý cảnh phiêu xa. Mà trong phòng nghỉ ngơi phiêu Diệp Kinh Vũ, lại là khẩn trương ngưng thần chăm chú, lắng nghe bên ngoài hết thể động tĩnh. Đại gia, như thế nào đều ở chỗ này? Không lâu, lúc chạng vạng, Vong Văn Nguyệt thanh âm, thực hợp công việc xuất hiện. Bác viện mấy người sôi nổi túi đầu chắp tay hành lễ, sư phụ. Vong Văn Nguyệt phất tay háo xoay người, thanh nhã cười, có hận, vào đi. Là, sư phụ. Vô Ngần có hận thời khắc này, mới từ sân bên ngoài đi vào tới, con người lánh khốc kiên nghị, dường như một cái hồ sâu, khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, đôi mắt đã hướng tới Liên Tiên Nhi nhìn thẳng qua đi, lại bị Thiên Tuyết Mạch cố ý chặn tầm mắt. Hắn một cái nhíu mày, âm thầm trong lòng sửng sốt. Chuyên nhìn bầu trời Tuyết Mạch, hắn cư nhiên phát giác hắn ôm Tiên Nhi, đang ở cùng nàng thấp giọng nói chuyện, bộ dáng miễn bàn nhiều thân mật khăng khít. Còn có bên cạnh Y Li Lan chạm dường như cũng thực thân mật bộ dáng. Đúng rồi. Hắn như thế nào liền cấp quên mất đâu. Ở sư huynh đệ giữa, Y Li Lan chạm là Tiên Nhi cái thứ nhất tiếp cận người. Nàng khẳng định là thực thích hắn. Phần 33. 110 tối nay hẳn là cuối cùng cơ hội. Lúc này, Phiêu Diệp Kinh Vũ cố ý vừa vặn ra cửa phòng, chuẩn bị ăn cơm chiều, lại phát giác trong viện bọn họ đều ở, thậm chí liền sư phụ cũng tới, các ngươi. Sư phụ, ngươi cũng tới. Hắn lập tức hành lễ, nhu hòa cười. Liên Tiên Nhi quay đầu, nháy mắt thoát ly Y Y Lan chạm cùng Thiên Tuyết Mạch bảo hộ phạm vi, lẻn đến hắn bên người, nắm lấy hắn tay, lo lắng hỏi, Ngũ sư huynh, ngươi nghỉ ngơi tốt nha. Còn có mệt hay không? Đều là Tiên Nhi không tốt. Hắn sùng nịch cười, nhu nhược thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bổ nhào vào nàng, lại bị nàng kiên cường hữu lực tiểu thân thể cấp đứng vững. Hắn đáy lòng một cái ngạc nhiên. tiểu gia hỏa thân thể nguyên lai cũng không yếu a. Văn hắn xin lỗi cười, không phải ngươi sai. Là ngũ sư huynh thân mình khi tốt khi xấu. Hiện tại đã không có việc gì. Ngươi Nga, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái thương tiếc, nhịn không được cái miệng nhỏ chu lên tới, một bộ thực tự trách biểu tình. Thưa ngũ sư huynh nguyên lai kỳ thật thoạt nhìn nhu nhược, cư nhiên thật là nhu nhược a. Phòng khi tốt khi xấu. Chẳng lẽ hắn được bệnh gì? Mới làm hắn thân thể thoạt nhìn kém, trên thực tế cũng kém. Vong Văn Nguyệt ánh mắt giảm một chút, có điểm kinh ngạc này phiêu diệp kinh vũ hôm nay hành động. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ không nhúng tay bọn họ chi gian sự tình, là một cái tuyệt đối cùng bọn họ mấy cái không có giao thoa người. Xem ra, hắn cũng là vì Tiên Nhi. Nha đầu này, chẳng lẽ thực sự có như vậy hảo? Bất quá, hắn cũng không phủ nhận, chính hắn cũng cảm thấy nàng thực hảo. Đồng nhiên, mấy người tất cả đều ở trước mặt hắn tự nhiên chạm thành một loạt, lại trong giây lát đều phát giác hắn đáy mắt khác thường. Lão nhân này, vì sao nhìn về phía Tiên Nhi ánh mắt, như thế quái dị? Quá kỳ quái. Hắn này ánh mắt, như thế nào dường như có loại không đành lòng. Cư nhiên còn nhíu mày. Rốt cuộc sao lại thế này? Quá quái dị. Liên Tiên Nhi cũng một cái hát tuyến, xem xét nhà mình Mỹ sư phụ. Này nha nha Vong Văn Nguyệt, lúc này nhìn nàng phát ngốc làm gì? Còn có, ánh mắt kia như thế nào càng xem càng cảm thấy không thích hợp a. Dường như, hắn có chuyện gì làm sai, cư nhiên làm nàng một chốc cảm giác được hắn có điểm ảo nào ý vị sôi nổi với đáy mắt. Không phải đâu. Hắn có phải hay không thật có nàng làm sự tình gì, lại không nói cho nàng. Hảo. Lão Lục không có xuất quan, chúng ta cũng không đợi. Ngày mai Tiểu Tiên Nhi liền phải đi nội môn. Nội môn khắc nghiệt, nói vậy các ngươi bảy cái cũng là biết đến. Các ngươi cũng đều là từng người sơn môn nội môn sinh ra, ta ở chỗ này liền không nói nhiều. Quay đầu, hắn thật sâu nhìn chăm chú Liên Tiên Nhi tò mò hai tròng mắt, một cái chớp mắt đấy lòng một giật mình, này ánh mắt rất giống nàng. Sư phụ. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên nhìn không được, lập tức bước ra khỏi hàng bẩm báo nói, sư phụ, Tiểu Tiên Nhi đều phải tiến vào nội môn, chúng ta tưởng đêm nay tụ một tụ, chúc mừng một chút. Sư phụ ngươi xem. Vong Văn Nguyệt tức khắc đáy lòng giận dữ. Đêm nay tụ một tụ. Hắn xem bọn họ là đều tưởng nhân cơ hội sẽ cùng nàng gạo nấu thành cơm đi. Bọn họ một cát, cư nhiên dám. Như thế, kia hắn như thế nào có thể không lưu lại đâu. Hắn đạm đạm cười, trong nháy mắt làm mấy người sau lưng phát lạnh, nhịn không được tất cả đều nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Hắn loại này ngoài cười nhưng trong không cười. Chuẩn không chuyện tốt. Hảo A. Lao Phu cũng đã lâu không có nhạc ga một chút. Tiểu Tiên Nhi A. Ngươi đêm nay liền rửa gần vi sư ngồi đi. Hắn lập tức đi qua đi, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, dường như ở tuyên cáo quyền sở hữu giống nhau, ánh mắt một cái chớp mắt âm trầm trầm đảo qua bọn họ. Bảy người tất cả đều càng thêm kinh ngạc. Quái dị quét hắn cùng Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái. Bọn họ này, rốt cuộc là. Hơn nữa, này điên đạo nhân chết lao nhân cũng không tránh khỏi quản được quá rộng điểm đi. Này dường như là bọn họ cùng nàng chi gian sự tình, cùng hắn không có gì quan hệ đi. Hắn cư nhiên cũng tới cắm một chân, còn mị kỳ danh rằng đã lâu không có nhạc a. Dường như biết bọn họ đấy lòng suy nghĩ giống nhau, Vong Văn Nguyệt vui tươi hớn hở cười, ha ha ha, Tiên Nhi à. Đêm nay, chúng ta không say không về. Ngày mai, sư phụ tự mình đưa ngươi đi nội môn. Ngươi có thể yên tâm. Nữ hải tử ra ra, uống ít điểm, vẫn là có thể uống rượu. Nghe được hắn nói, mấy người sôi nổi đáy lòng vui vẻ. Chỉ cần nàng uống rượu liền hảo. Đến nỗi mặt khác, liền không sao. Mọi âm thanh vẫn cười quyến rũ thỉnh thoảng tràn ra, đáy lòng lại chửi thầm hảo một trận. Nhưng là tưởng tượng đến Tiên Nhi có khả năng là người khác, đáy lòng cư nhiên như thế không thoải mái. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Còn không phải là cái nữ nhân sao? Huống chi, này tiểu nha đầu nói không chừng liền lời âu yếm cũng không biết là cái gì đi. Đối loại này khó hiểu phong tình nữ tử, hắn cư nhiên cũng. Này cũng quá không phù hợp hắn tác phong. Phiêu Diệp Kinh Vũ trầm trọng đáy lòng thở dài một tiếng. Đối với bảo hộ nàng trọng trách, đã có tự giác. Thiên Nhi không phải đồ vật, tùy ý bọn họ như vậy lợi dụng. Bọn họ muốn học được điên đạo nhân nào đó tuyệt kỹ liền các bằng bản lĩnh, dựa vào cái gì muốn đáp thượng Thiên Nhi. Thiên Tuyết Mạch cũng tựa hồ phát giác những người khác động cơ, sắc mặt thực rõ ràng âm trầm xuống dưới, một chút vui sướng cảm xúc đều không có. Đêm nay, hắn tuyệt đối muốn xem trụ nàng. Bằng không, không chừng làm ai thực hiện được đi. Kia hắn tất nhiên là hối hận không kịp. Y Lìa Lan Trạm lúc này ở chính mình phòng, đang ở chuẩn bị đồ ăn. Đấy lòng cũng là rối rắm phức tạp thực. Tối nay hẳn là chính là cuối cùng cơ hội. Nếu là hắn không động thủ, bọn họ trong đó một người cũng sẽ. Thiên Nhi, Tam Sư Huynh cũng không phải là cái loại này ti tiện người. Nhưng là Tam Sư Huynh cũng chỉ có như thế. Chỉ hy vọng nàng còn không có quên hắn khi đó đối nàng lời nói. Cuối cùng hay không là hắn, nàng liền rửa mắt mong chờ đi. Lưu Phong thanh niên ở trong sân ghế đá thượng bố trí, đã sớm đem ý để làn chạm thiêu tốt đồ ăn bưng lên bàn. Hơn nữa, còn đem chính mình chuẩn bị tốt năm xưa rượu lâu năm phóng thượng bàn. Các ghế đá cũng bày biện xong. Trên cây cũng treo sáng chóe đèn sáng lung, toàn bộ sân lượng như ban ngày. Liên Tiên Nhi ngoan ngoãn ngồi ở Vong Văn Nguyệt bên người, cư nhiên chiếm Lưu Phong thanh niên vị trí. Mà Lưu Phong thanh niên thu thập hảo, liền quấn lên nàng, ngồi ở Liên Hỏa Vô Tình vị trí thượng không chịu đi. Liên Hỏa Vô Tình đáy lòng minh bạch, cũng bất hòa hắn tiếp tục dây dưa, trực tiếp ngồi xuống ý để lan chạm vị trí thượng. Cuối cùng, mọi người đều đến đông đủ, lại bởi vì lão Lục bế quan nguyên nhân toàn bộ ngồi xuống cư nhiên vừa vặn tốt. Liên Tiên Nhi lập tức đứng lên, trước vị sư phụ rót đầy một chén rượu, sau đó từng cái vi sư huynh nhóm rót đầy rượu, cuối cùng mới vì chính mình rót một ly, dơ lên cao lên, tới tới tới, Tiên Nhi tiến vào nội môn thật đáng mừng, Tiên Nhi cảm tạ sư phụ dạy dỗ, các sư huynh trợ giúp, Tiên Nhi tự uống một ly cảm tạ. Ừ ngực, nàng rượu nghiện bỗng nhiên tới, tham ăn một ngụm đem cái ly rượu nuốt rót vào bụng, bỗng nhiên nàng lại đổ một ly, này một ly, Tiên Nhi là cho Tiên Nhi đi xa cha mẹ. Nàng lại một cái man uống, lại đổ một ly, này một ly, kính ta chính mình. Bởi vì, Thiên Nhi thật sự thực nỗ lực tu luyện. Coi như là đưa cho chính mình lễ vật hảo. Đúng rồi. Ngũ sư minh, này một ly cũng là tặng cho ngươi. Nàng đống nhiên có đinh điểm hơi say nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ, cảm ơn ngươi cứu Thiên Nhi. Nếu không có ngươi, hiện tại giờ phút này đã sớm bị giết đã chết. Đúng, còn có sư phụ, Thiên Nhi như thế nào sẽ quên sư phụ cứu giúp đâu. Dâm một chút, này một ly lại hạ bụng. 111 Tiên Nhi rốt cuộc là tiểu sư muội vẫn là đồ vật. Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái lo lắng, đồng nhiên ra tiếng ngăn cả nói, Tiên Nhi, ngươi sẽ không uống rượu, vẫn là không cần uống lên. Hắn đồng thời cũng đồng nhiên minh bạch, tối nay này cơ hội, bọn họ nhất định đều sẽ không sai thất. Được đến tiểu Tiên Nhi là có thể đủ được đến nàng tâm, được đến nàng từ điên đạo nhân nơi đó học được bí kỹ. Hơn nữa, sở dĩ nói đây là cuối cùng cơ hội, đó là bởi vì Tiên Nhi nếu là tiến vào nội môn. Nội môn chung ngươi lừa ta gạt ngươi tranh ta đoạt âm thầm phân cao thấp, đều sẽ khiến cho Tiên Nhi mở ra tâm trí, làm nàng trở nên càng ngày càng thông minh, càng ngày càng có tâm cơ. Chờ cho đến lúc này lại ra tay, tuyệt đối so với hiện tại muốn khó khăn rất nhiều. Không cần. Liên Tiên Nhi một cái hờn dỗi, theo sau vui tươi hớn hở cười, đêm nay ta cao hứng. Đại gia nhất định cũng muốn cùng nhau cao hứng a. Phiêu Diệp Kinh Vũ mím môi, theo sau mới ngồi xuống, không ngăn cản nữa. Mà hắn dường như cũng trong nháy mắt phát giác, Tiên Nhi nàng hiện tại căn bản là không cao hứng. Hơn nữa là thực không cao hứng. Nàng này rõ ràng là cường trang gương mặt tươi cười miễn cưỡng cười vui. Những người khác sớm đã phát giác nàng không thích hợp, sôi nổi đều không có nói chuyện uống một chén rượu, đều chỉ là lẳng lặng nghe nàng nói chuyện. Liên Tiên Nhi liều mạng rót rượu, liều mạng tê mỏi chính mình. Trong đầu cũng hiện lên rất nhiều từ trước hình ảnh. Bùn Phật từng màn giống phim đèn chiếu giống nhau, ở trước mắt chiếu phim. Từ trước nàng ác ý cự người với ngàn dặm ở ngoài, tổng cho rằng đại gia tới gần nàng chính là vì nịnh bợ nàng, nàng là đánh đáy lòng chán ghét, đối tới gần nàng người khắc nghiệt hà khắc châm chọc cười nhạo. Hiện tại, nàng cư nhiên vì có thể bảo hộ chính mình, lá mặt lá trái còn ủy khuất chính mình đi nịnh bợ người khác. Người thường nói, phong thủy thay phiên chuyển. Hiện giờ, là đến phiên nàng sao? Này có lẽ chính là báo ứng đi. Nàng từ trước cô phụ như vậy nhiều người hảo ý, còn không biết bị ai hại chết. Hối hận. Hối hận. Chính là hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại, nàng đem tiếp thu này báo ứng. Bọn họ tới gần nàng mục đích, nàng kỳ thật đấy lòng sớm đã có số. Tối nay mặc kệ là ai đối nàng như thế nào, nàng đều nhận. Từ tối nay trở đi, nàng liền biến trở về chân thật chính mình, vì cường đại chính mình, vì cái kia Liên Tiên Nhi báo thủ, vì báo đáp sư phụ cùng ngũ sư huynh ân cứu mạng. Lúc sau, nàng Liên Tiên Nhi liền ai cũng không nợ. Mấy người nhìn nàng một ly tiếp theo một ly uống. Tất cả đều không ai ngăn cản. Nhưng mà, bọn họ mi lại càng ngày càng gấp, túc càng ngày càng thâm, đáy lòng cũng càng ngày càng không đành lòng. Chính là mọi âm thanh vẫn giờ phút này cũng đột nhiên một cái lo lắng. Nha đầu này, tối nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao như thế bi thương? Vong Văn Nguyệt trầm trọng lặng yên thở dài một tiếng, đồng nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, hảo. Thiên Nhi, ngươi đều không nếm thử ngươi tam sư huynh làm đồ ăn. Liên Thiên Nhi lắc lư ngồi xuống, đánh một cái rượu cách. Đỏ rực khuôn mặt nhỏ càng thêm phụ trợ đến nàng mỹ diễm động lòng người, sư, ách, sư phụ, Tiên Nhi còn có thể uống, ách bỗng nhiên, hắn đốn giác ngược một đổ, nôn, lập tức dạ dày tất cả đều phun ra, phun đầy đất đều là. Mấy người sôi nổi đứng lên, nhíu mày nhìn về phía điên đạo nhân. Mà điên đạo nhân lại chậm chạp không có sở tỏ vẻ, bọn họ cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khó chịu. Hơn nữa rõ ràng, điên đạo nhân giờ phút này hỏa khí rất lớn, mày đã sớm rối rắm thành một đoàn, sắc mặt âm lãnh lãnh. Phiêu Diệp Kinh Vũ giờ phút này giận dữ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vong Văn Nguyệt, sư phụ, tiên nhi không thắng diệu lực. Vi sư biết. Vong Văn Nguyệt lên tiếng, lại vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là một tay đỡ tiên nhi phía sau lưng, không được vỗ. Mấy người tức khắc đoán không ra hắn đây là có ý tứ gì. Vẫn là nói, hắn đã đều biết bọn họ ý tưởng, còn đã nhận ra bọn họ động tác nhỏ. Nôn, Liên Tiên Nhi tuy rằng say rượu nôn mửa, nhưng là đấy lòng lại rất là rõ ràng minh bạch này mị mị sư phụ dụng ý. Hắn đây là ở tỏ rõ một loại tin tức. Bọn người kia nhóm chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Liên nàng đều liếc mắt một cái phát hiện hắn dụng ý. Y Lì Lan chạm đốn rắc dường như kế hoạch của chính mình thất bại, ảo não rồi lại có điểm vui sướng. Ít nhất, hiện tại Tiên Nhi như thế, còn có này điên đạo nhân che chở, hẳn là sẽ không bị bọn họ thực hiện được. Chỉ là, khổ liền khổ Tiên Nhi, cư nhiên phun thành như vậy. Này ngày mai nàng sao có thể đi nội môn? Trừ phi, có tỉnh rượu dược. Chính là vì kế hoạch, hắn đã sớm đem tỉnh rượu dược toàn ném. Thiên Tuyết Mạch cùng Liên Hỏa Vô Tình, tức khắc dường như minh bạch cái gì. Thực thức thời không nói gì. Vô Ngần có hận tuy rằng trong lòng sốt ruột, lại không có biểu lộ ra tới. Mà Lưu Phong thanh niên nhưng thật ra căm tức nhìn Vong Văn Nguyệt, dường như vô pháp áp chế tức giận. Ta nhìn không được. Phiêu Diệp Kinh Vũ đột nhiên mạnh mẽ tích tụ linh khí, pháp lực bạo trướng, một phen đoạt quá Tiên Nhi liền vọt vào chính mình phòng, không trung cũng lưu lại tàn nhẫn lời nói, các ngươi về sau nếu còn dám như thế, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Tiên Nhi rốt cuộc là tiểu sư muội, vẫn là một cái cung người lấy hay bỏ đồ vật. Vong Văn Nguyệt nghe được hắn nói, tức khắc đáy lòng thở dài. Quả nhiên sẽ là như thế. Xem ra, hắn sở liệu một chút không kém. Này Phiêu Diệp Kinh Vũ là thích Tiên Nhi. Lấy hắn trong xương cốt biểu lộ nhẹ nhẹ nhu hòa hơi thở, dường như nỗ lực gáp chế đáy lòng nóng nảy chi khí, này đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là chỉ có tâm tồn thiện ý không muốn nhập sát phạt chi đạo nhân tài sẽ làm. Bởi vì nóng nảy chi khí, sẽ dẫn tới xúc động mông muội, không rõ lý lẽ, mất đi lý trí. Bởi vậy, hắn nhất định là duy thiện người. Sẽ không đối Tiên Nhi động cái gì tâm tư, tương phản, hắn còn sẽ cam tâm trợ giúp nàng. Liên Tiên Nhi mơ mơ màng màng, cư nhiên bắt đầu nói mê, cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra huyền chuyển động lòng người thanh âm, ân. Nơi này là chỗ nào? Nàng mở mắt ra, phiên ngã vào một bên, một chân cư nhiên đem chăn cấp đập rớt, bắt đầu thoát khởi quần áo tới, ân, nóng quá. Này rượu mùi vị thật thơm. Kỳ quái. Ân. Như thế nào như vậy nhỉ ta? Phần 34. Tiên Nhi. Đừng Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái kinh hoàng thất thố, trừng lớn mắt đẹp, chịu đựng chính mình trên người đột nhiên đốn khởi khô nóng, ngăn chặn nàng đôi tay, hảo tâm nhắc nhở nói, nha đầu à, đừng như vậy. Biết ta là ai sao? Người thấy rõ ràng. Ân. Liên Tiên Nhi phát giác chính mình nhĩ lực dường như cũng càng ngày càng mơ hồ, này dường như có điểm không thích hợp nhi à, nàng nỗ lực nhìn nhìn chính mình trước mặt phóng đại tuấn dung, nhận ra tới, cũng đống nhiên một chút yên tâm rất nhiều, nguyên lai là ngũ sư huynh à. Tiên Nhi. Tiên Nhi, khát nước. Có thể múc một chén nước cấp. Tiên Nhi sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ một kinh hỉ, lập tức buông tâm, hảo, sư huynh lập tức liền đi múc nước cho ngươi uống. Đúng rồi. Tỉnh rượu dược. Hắn nhớ rõ dường như chính mình cũng có mấy viên. Cũng không biết có hiệu quả hay không, kia cũng không biết là nhiều ít năm trước kia. Hắn lập tức đổ một chén nước, bắt đầu ở bên cạnh một gian trong phòng nhỏ lục tung. Không có. Nơi này cũng không có. Kỳ quái. Rốt cuộc bị hắn phóng tới chạy đi đâu. Nhẫn khẳng định là sẽ không có. Không có biện pháp, hắn đành phải trước múc nước cho nàng uống. 112 ta muốn tức chết bọn họ. Liên Tiên Nhi nâng lên tay, đồng nhiên bắt lấy hắn đưa qua cái ly, tức khắc đồng nhiên một ngụm rót hạ, lại đưa cho hắn, ngũ sư huynh, còn muốn. Còn muốn. Hảo, lập tức liền tới. Hắn xoay người lại đổ một ly đưa cho nàng. Nàng lại là một ngụm nuốt vào bụng, lại vẫn là cảm thấy khát nước. Sư huynh, nhiều đảo một ít. Tiên Nhi khát đã chết. Nhiệt chết lạc. Nhịn không được, nàng tính tình lên đây, mặc kệ nơi này là chỗ nào, bắt đầu cởi quần áo. Phiêu Diệp Kinh Vũ tức khắc ngây ngẩn cả người. Khát nước. Vẫn là khát nước sao? Lập tức, hắn ngồi vào nàng trước người, đôi tay nắm chặt nàng đi cởi quần áo tay, thật sâu nhìn chăm chú vào nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Mỹ dược. Hai má hồng như hà sắc, môi đỏ khô khốc. Này rõ ràng chính là chúng mỹ dược dấu hiệu. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cảm thấy cánh tay thượng chợt lạnh, lập tức nắm lấy hắn tay, liền hướng trên người hắn cọ. Sư Minh, ngươi rửa lại đây từng cái được chứ? Trên người của ngươi hảo lạnh a, thật thoải mái. Thiên Nhi rửa vào ngươi liền không nhiệt. Phiêu Diệp Kinh Vũ tức khắc phản xạ tính đẩy ra nàng, giận từ tâm khởi, lập tức đứng dậy, không thể. A, đau quá. Liên Thiên Nhi một đầu đánh vào trên vách tường, lúc này mới tính có điểm tỉnh táo lại. Nàng nhìn một chút bốn phía, lại sờ sờ ăn đau cái hốc, mới kỳ quái hỏi, Ngũ Sư Minh, này không phải ngươi phòng sao? Bọn họ người đâu? Ta như thế nào ở chỗ này? Phiêu Diệp Kinh Vũ sửng sốt một chút, đồng nhiên sắc mặt đỏ lên, có điểm quẫn bách che miệng cười, không có việc gì. Bởi vì ngươi say, cho nên liền đem ngươi đưa ta nơi này tới ngủ. Ta lập tức liền đi ra ngoài. Xoay người, hắn muốn đi. Chờ một chút ta. Liên Tiên Nhi tần mi, hắn như vậy vội vã rời đi, nàng có như vậy thảo người ghét sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ xoay người, khó hiểu hỏi, Tiểu Tiên Nhi, còn có cái gì yêu cầu sao? Có. Nàng đáng yêu cười, đầu nhỏ dường như rốt cuộc hồi tưởng nổi lên vừa rồi từng màn, còn có hắn giận nói mị dược hai chữ thời điểm, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Ta muốn tức chết bọn họ. Giúp ta áp chế mị dược. Ta có biện pháp giải độc. Phiêu Diệp Kinh Vũ bị nàng lời nói kinh tới rồi. Này giống như, đích sắc vẫn là nàng miệng lưỡi, nhưng lời này dường như có điểm, không ổn. Ngoài cửa, mấy người đều không có rời đi, tất cả đều còn ngốc tại trong viện. Vong Văn Nguyệt đấy lòng đống nhiên càng ngày càng nôn nóng. Thiên Nhi cũng không biết thế nào. Phun thành như vậy. À, không lâu ngày, Phiêu Diệp Kinh Vũ trong phòng truyền ra một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, tức khắc mấy người một cái khẩn trương. Thiên Nhi này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì thế sôi nổi dùng linh thức nhìn trộm, lại ngược lại bị một cổ thập phần cường đại pháp trận uy lực cấp đón đỡ bên ngoài, tức khắc mấy người tất cả đều nổi giận. Hảo cái Phiêu Diệp Kinh Vũ, cư nhiên khi dễ tiểu Thiên Nhi. Lại còn có vạn sự đều làm đủ. Cư nhiên liền loại này phòng ngự pháp trận đều mang lên. Bọn họ theo sau tất cả đều nhìn về phía Vong Văn Nguyệt, lại phát giác hắn nhàn nhạt câu môi cười. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Khó hiểu. Vong Văn Nguyệt dường như minh bạch Phiêu Diệp Kinh Vũ dụng ý. Cũng thế. Nếu hắn muốn vì Tiên Nhi xuất đầu, như vậy tùy hắn đi. Nếu là tương lai Tiên Nhi thật sự theo hắn, hắn cũng tương đối yên tâm. Phòng trưng mấy cái đồ đệ giữa, liền thuộc hắn đôi tay sạch sẽ nhất. Hơn nữa sẽ không đem không tốt tật xấu, lây bệnh cấp Tiên Nhi. Chẳng qua chính là, vì sao chính mình như vậy tưởng, đáy lòng lại càng thêm đổ hoảng. Bất quá, hắn cũng vẫn là không có lựa chọn đi. Nếu quyết định muốn che chở Tiên Nhi, tất cho là tối nay muốn thủ một đêm, đẹp khẩn này mấy cái tiểu tử. Để ngừa có biến. À, Ngũ Sư Minh, đau à, đồng nhiên, Liên Tiên Nhi thanh âm lại từ trong phòng truyền ra tới, mấy người thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Đây là cái gì chẳng huống? Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi nàng bị. Không có khả năng. Phiêu Diệp Kinh Vũ hẳn là không phải loại người như vậy mới đúng. Huống hồ, hiện tại này cái gọi là sư phụ còn không có đi, bọn họ cũng còn không thể buông tay vọt vào đi. Này đáng chết Phiêu Diệp Kinh Vũ, rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Mấy người giữa, có một người lại đã là chịu đựng không được, khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Vong Văn Nguyệt. Sư phụ, Tiên Nhi kêu hai lần, chỉ sợ là có chuyện gì, chúng ta đi vào xem một chút đi. Cũng có thể giúp Ngũ Sư Huynh xử lý xử lý. Giúp Tiên Nhi giảm đau a. Nhìn từ trước đến nay không muốn xen vào việc người khác Thiên Tuyết Mạch, Vong Văn Nguyệt đáy lòng trầm xuống. Trong rượu này dược, hắn nhưng rất rõ ràng. Thiên Tuyết Mạch thừa dịp mấy người không chú ý khe hở, ở bầu rượu khẩu đồ một tầng, cho rằng hắn không có phát giác sao. Bất quá, đổi một phương diện suy nghĩ một chút, Thiên Tuyết Mạch vì sao phải như thế? Là vì trêu cợt những người khác, vẫn là thật sự nhằm vào Tiên Nhi xuống tay. Này liền không phải hắn có thể tính ra. Hảo. Chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Vong Văn Nguyệt đứng lên, đột nhiên sau lưng phát lạnh, dường như bị người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dường như, hắn mặc danh quay đầu lại, phát giác phía sau dường như không có người. Vậy kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại một lần ly hồn ở không trung, Liên Tiên Nhi hung hăng xem thường nhà mình mị mị sư phụ liếc mắt một cái. Hừ. Này thù không báo phi nữ tử. Vừa rồi hắn ý tưởng. Nàng hiện tại đã xuyên thấu qua hồn thể hiểu biết một chữ không rơi. Đáng giận. Còn có Thiên Tuyết Mạch. Vì sao hắn muốn ở bầu rượu miệng khẩu mạt mị dược? Hắn thật sự như vậy hận nàng. Cư nhiên hạ dược. Mấy người theo sau buôn nhập trong phòng, phát giác bình phong mặt sau trên giường, Liên Tiên Nhi nhắm mắt lại không chút sức mẻ. Dường như ngủ rồi giống nhau. Hơn nữa, nàng lộ ra nhu vai cùng cánh tay, đều nháy mắt trương hiển ra một cái tin tức. Phiêu Diệp Kinh Vũ. Thiên Tuyết Mạch phẫn nộ giống lên một tiếng. Một trường linh khí đột nhiên bạo trướng, nhỏ vụn phù băng lập tức ngưng tụ ở trong tay hình thành một phen băng làm kiếm, ngươi cư nhiên đối Tiên Nhi. Phiêu Diệp Kinh Vũ mặc không ra tiếng, đáy lòng lại một cái cảm thán. Này ngươi tốt thật đúng là khó làm a. Hơn nữa tiên nhi vừa rồi cư nhiên ngay trước mặt hắn cởi quần áo, hắn chính là trái tim đến bây giờ đều còn ở run, mặt còn như vậy hồng. Càng là nàng cư nhiên nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới tìm Hạ Dược hung thủ. Hắn theo sau căm tức nhìn Thiên Tuyết Mạch, bình tĩnh phất tay áo, ngươi còn dám động thủ. Thiên nhi tình trạng, chẳng lẽ ngươi không biết? Vẫn là nói, ngươi đã sớm biết, hiện tại hối hận. Ngươi, có đinh điểm trột dạ Thiên Tuyết Mạch, đồng nhiên một cái nghẹn lời. Phập phình ở không trung liên tiên nhi tức khắc đối với Phiêu Diệp Kinh Vũ giơ ngón tay cái lên, khoa tay múa chân một cái khẩu hình, ngũ sư minh, ngươi thật là tài ăn nói nhất lưu a. Phiêu Diệp Kinh Vũ âm thầm nhướng mày. Tài ăn nói nhất lưu. Này không phải vừa rồi nàng thắc hắn tưởng tốt lời nói sao. Vong Văn Nguyệt lúc này xem diễn cũng xem không sai biệt lắm. Đồng thời phát giác cánh tay bị một cái mềm như bông đồ vật văn trụ, lập tức biết là chuyện như thế nào. Cảm tình đây là tiên nhi tự đạo tự diễn một vở diễn ma a. Vì chính là, tìm ra kia Hạ Dược người. Chơi đủ rồi. Hắn bỗng nhiên truyền âm, giận tái đi hỏi, lại vẫn là toát ra một tia sủng lịch. Còn chưa đủ. Liên tiên nhi cười hì hì hồi âm nói, chỉ vào Thiên Tuyết Mạch, gia hỏa này muốn phạt. Thân là sư huynh cư nhiên đối nhà mình sư muội Hạ Dược. 113 nàng tối nay liền phóng hắn một con ngựa đi. Ngươi xác định là hắn. Kia cũng đến có chứng cứ. Vong Văn Nguyệt tò mò, nay tiểu nha đầu vì sao liền như vậy chắc chắn là hắn đâu. Liên Tiên Nhi cười nhạo, a, chứng cứ. Chứng cứ liền ở hắn ngón út thượng, hiện tại hắn kia một bàn tay bị linh khí ngưng tụ băng bao trùm, như vậy kia băng thượng tự nhiên cũng có dự tính, thử một lần liền biết. Vương Văn Nguyệt trong lòng thất kinh. Loại sự tình này nàng cư nhiên đều. Nàng rốt cuộc vẫn là cái không dành thế sự nữ tử sao. Vẫn là nói, ngay từ đầu bọn họ đều bị nàng bề ngoài, còn có bề ngoài biểu lộ cử chỉ cấp lửa. Tiên Nhi à, loại sự tình này ngươi đều hiểu biết, chẳng lẽ ngươi hắn không xác định hỏi. Lại hỏi đến một nửa không dám tiếp tục đi xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên có loại không muốn đi biết đến mãnh liệt nguyện vọng hiện lên đáy lòng. Thập phần bài xích chính mình đi tìm hiểu chân tướng. Hiểu biết nàng rốt cuộc là không dành thế sự, vẫn là kỳ thật sớm đã cùng hắn mấy cái đồ đệ giống nhau, tâm cơ chìm nổi thông tuệ hơn người. Chẳng lẽ, hắn muốn, là thiên chân vô tả tiểu tiên nhi. Không tha nàng bị này đó ngươi lừa ta gạt nhuộm đẫm, cũng trở nên như vậy âm hiểm tính kế. Chờ một chút. Hắn như thế nào sẽ hiện tại tưởng mấy vấn đề này? Không nên, thực sự không nên. Thiên Tuyết Mạch, ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Hắn lập tức giận tái đi hỏi, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Thiên Tuyết Mạch một cái không cam lòng, trong tay băng làm kiếm liền phải biến mất, lại đột nhiên bị hắn một tay cầm chặt, một tay ngón tay như vậy vân về, một khối miếng băng mỏng bị hắn linh khí vây khốn, vô pháp hòa tan. Thiên Tuyết Mạch kinh ngạc, lúc sau tưởng đoạt lại, nhanh chóng ra tay cướp đoạt, lại vẫn là chậm một bước. Mấy người dường như biết sao lại thế này, sôi nổi kinh ngạc nan giải, vì sao hắn phải đối tiên nhi ra tay. Còn có nảy miếng băng mỏng. Theo sau, mấy người đều suy đoán tới rồi vài phần. Đều căm tức nhìn hắn. Liên tiên nhi giờ phút này về tới trong cơ thể, lặng yên ngồi dậy tới, gì? Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Vừa rồi ta dường như làm một giấc mộng. Rất kỳ quái a. Nghe được nàng lời nói, Vong Văn Nguyệt đấy lòng một cái ai thán. Hắn đây đều là thu cái gì đồ đệ a? Cư nhiên các thông minh cùng hồ ly dường như, đặc biệt là này lừa hắn tiểu tiên nhi, rõ ràng chính là quỷ tinh, rõ ràng liền không phải hải tử, rõ ràng liền cùng hắn giống nhau, cư nhiên làm bộ không dành thế sự. Việc này, liền như thế đi. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Hắn theo sau thật sâu chăm chú nhìn liền tiên nhi liếc mắt một cái, xoay người, cư nhiên có điểm mất mát, lắc lư rời đi bác viện. Mọi âm thanh vẫn từ lúc bắt đầu liền không có nói một lời, đáy lòng lại bất ổn. Hiện tại biết từ đầu đến cuối. Cũng giống như buông trong lòng một khối tảng đá lớn. Cũng thế. Nếu là chú định cùng nàng đối địch, hắn cũng không ngại sự. Nếu là đối thủ là nàng, hắn nhưng thật ra rất vui lòng cùng nàng giao thủ. Có lẽ, nàng là nữ tử giữa, hắn cho rằng tương đối đặc biệt một cái đi. Xoay người, hắn cũng giống như mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, liền trở về chính mình trong phòng. Vô ngần có hận một bên đấy lòng không biết là cái gì cảm giác. Tóm lại, hắn cảm thấy chuyện này rất là quái dị. Điên đạo nhân biết là Thiên Tuyết Mạch, dỡ xuống hắn băng làm trên thân kiếm một khối miếng băng mỏng lưu làm chứng vật, rồi lại vì sao chỉ tự không để cập tới. Chẳng lẽ, hắn ngay từ đầu liền không tính toán phạt hắn. Tiên nhi, sư phụ vốn dĩ cũng là tính toán ban đêm tụ một tụ chúc mừng người thăng nhập nội môn, mới làm ta lại đây. Hiện tại, ta phải trở về tiếp tục diện bích tư quá. Hắn không tha nói, lại một lần nói như vậy lớn lên lời nói. Liên tiên nhi chu lên miệng oán giận nói, cái gì sao? Mới bao lâu liền phải trở về. Sư phụ cũng thật là, cư nhiên không lớn xá một chút. Ha ha. Hắn một cái sung sướng, đống nhiên đạm cười xoay người, tiên nhi, ta đi rồi. về sau có người khi dễ ngươi, cứ việc tìm ta. Ân. Đa tạ tứ sư huynh. Nàng cao hứng gật đầu, hướng về phía hắn vui vẻ chớp chớp mắt, nhìn theo hắn rời đi. Liên Hỏa Vô Tình sớm đã nhìn ra manh mối, bất giác khẽ gật đầu. Phòng trừng, điên đạo nhân chính là bởi vì tiên nhi bỗng nhiên tỉnh lại, theo như lời kia nói mấy câu mới không có phạt hắn. Kia nói cách khác, kỳ thật đều không phải là hắn không nghĩ phạt hắn, mà là có người không nghĩ làm hắn xử phạt hắn. Mà người kia, chính là đột nhiên tỉnh lại tiên nhi. Nếu là hắn cái này suy đoán thành lập, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, tiên nhi sở làm, đều là diễn kịch, vì chính là ngăn cản tối nay bọn họ ra tay, hơn nữa ngay từ đầu liền biết bọn họ tiếp cận nàng mục đích. Hắn ánh mắt như vậy nóng lên, cực nóng vô cùng nhìn về phía Liên tiên nhi vô tội khuôn mặt nhỏ. Nha đầu này, mới là thâm tàng bất lộ cao thủ A. Luận tâm cơ, luận diễn kịch, nàng nhưng không thể so bọn họ bất luận cái gì một người kém, ngược lại hay còn quá rất nhiều, lệnh người khó lòng phòng bị. Tiên nhi, ngủ. Hắn nhàn nhạt nói, xoay người cũng rời đi. Nga. Nàng mặc danh điểu. Phần 35. Này Liên Hỏa Vô Tình ngủ cũng muốn cùng nàng nói một tiếng sao. Thiên Tuyết Mạch có điểm hối hận. Chính mình hôm nay làm những chuyện như vậy, hiện tại ngẫm lại cũng quá nóng vội quá xúc động điểm. Hắn liền như thế nào sẽ nghĩ đến hạ dược. Hắn đối nàng chẳng lẽ cũng chỉ là trình độ này thượng. Chỉ là thích thượng nàng thân thể. Cư nhiên hạ dược. Thực xin lỗi tiên nhi. Hắn bỗng nhiên cúi đầu lưu lại lời nói, theo sau cũng không thèm nhìn tới nàng, xông ra ngoài chạy trốn không ảnh. Liên tiên nhi ánh mắt cứng lại. Nàng tức khắc vui vẻ cười. Thực vui vẻ. Bởi vì chưa bao giờ có bất luận cái gì một người đã từng đối nàng như thế thiệt tình thực lòng xin lỗi quá. Loại cảm giác này thật tốt. Như vậy hảo đi. Nàng tối nay liền đại phát từ bi buông tha hắn một con ngựa đi. Bất quá, không có lần sau. Ý gì Lan Trạm lúc này mới yên tâm, ngồi vào mép giường. Tiên nhi, làm tam sư huynh nhìn xem. Ân. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, một đầu thực tự nhiên dựa vào đầu vai hắn, làm hắn nháy mắt thân mình cứng đờ, theo sau đáy lòng một cái sung sướng, mỉm cười nhỏ giọng nỉ non nói, tiên nhi, đừng như vậy. Nơi này nhưng còn có những người khác ở đâu. Liên tiên nhi bỗng nhiên bĩu bĩu môi, sợ cái gì? Ta thích tam sư huynh, như vậy dựa vào ngươi đó là chuyện sớm hay muộn. Tới, tam sư huynh, chúng ta thân thân. Ý gì Lan Trạm đáy lòng ngẩn ra. Vui mừng khôn xiết, cười nói, một khi đã như vậy, tam sư huynh cần phải cùng tiên nhi nói tốt. Tam sư huynh sẽ chờ ngươi trưởng thành, sau đó cưới ngươi làm vợ. Liên tiên nhi vừa muốn cao hứng gật đầu, lại đột nhiên bên thai một cái gầm lên. Lưu Phong thanh niên tức khắc cả giận nói, ta không đồng ý. Tiên nhi, ngươi còn nhỏ. Việc này về sau lại nói. Minh bạch sao? Việc này, ngươi cũng phải hỏi qua sư phụ ngươi. Chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Lưu lại lời nói. Hắn không tha nhìn nàng liếc mắt một cái, mới xoay người phất tay háo bỏ đi. Y Lìa Lan Trạm ánh mắt một cái rất lạnh, lại áp chế vừa muốn đến bên miệng phản bác nói. Bất quá cũng đúng vậy. Điên đạo nhân dù sao cũng là nàng sư phụ. Nàng cùng hắn phải gả muốn cưới đều cần thiết hắn gật đầu mới là. Phiêu Diệp Kinh Vũ giờ phút này nghe được bọn họ nói, đáy lòng đông nhiên hụt hẫng. Hắn thật vất vả vừa ý một nữ tử, mới vừa thành lập khởi cảm tình, vừa mới hiểu biết loại này cảm tình, cư nhiên nàng liền phải gả chồng. Không được. Tiên nhi là của nàng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nàng. 114 sau này hắn cũng là nàng. Hắn đông nhiên che lại ngực, đã cảm nhận được một cổ thật lâu áp chế nóng nảy chi khí, xông lên cái chán. Hảo. Thực hảo. Liên tính nhập ma lại như thế nào? Vì tiên nhi, hắn cũng có thể làm như vậy đi. Một khi hắn nhận định, cái gì đều không thể thay đổi hắn ý chí. Tam sư huynh, tiên nhi tối nay liền ở ta nơi này ngủ đi. Ta liền cùng ngươi tễ một tễ, ngươi xem tốt không? Hắn vội vàng cười nói, thu hồi mới vừa rồi một cổ lạnh lẽo giận tái đi. Ý gì Lan Trạm đấy lòng vừa định mang tiên nhi đi hắn phòng, hắn nói như vậy hắn nhưng thật ra có điểm không tiện mở miệng. Liên tiên nhi ánh mắt nóng lên, nhìn về phía thẳng lăng lăng nhìn qua, đối với nàng mỉm cười nhu nhược khuôn mặt, kia sóng nước lóng lánh đôi mắt, nhưng quá mỹ nha. Ta xem, vẫn là chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ngũ sư huynh nơi này cũng không tồi đâu. Nàng cười ha hả nói. Lại bắt đầu nhịn không được suy nghĩ bậy bạ điểu. Ai? Chờ một chút ta. Vừa rồi nàng không phải muốn tức chết bọn họ sao? Tính. Ai kêu nàng đấy lòng vẫn là như vậy không đành lòng đâu. Liền thôi bỏ đi. Còn có, cũng không biết tiến vào nội môn lúc sau, sẽ có bộ dáng gì ngươi lừa ta gạt đang chờ đợi nàng. Này thật đúng là cái chuyện phiền phải a. Dối dám, quá dối dám điểu. Thấy nàng lần này vui vẻ một chút thở dài bộ dáng, hai người sôi nổi lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Phiêu Diệp Kinh Vũ theo sau cũng ngồi vào mép giường, lo lắng hỏi, tiên nhi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không khỏe? Hắn lập tức vì nàng bắt mạch, phát giác nàng trong cơ thể mị dược cư nhiên hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn một cái an tâm, theo sau nhìn lướt qua đối diện lộ ra quái dị ánh mắt ý hề lan trạm. Hắn đạm nhiên cười, ra vẻ nhẹ nhàng một tay xoa xoa tiên nhi sườn mặt, ánh mắt mềm mại nói, vừa rồi tiết mục, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến? Thiếu chút nữa làm ngươi ngũ sư huynh ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ý gì lan chạm đống nhiên một cái cảnh giác. Phiêu diệp kinh vũ, hắn cư nhiên dám ở trước mặt hắn như thế thân mật vớt vẹ tiên nhi mặt. Như vậy thân mật. Tiên nhi nàng cư nhiên cũng không bài xích. Chẳng lẽ nói, tiên nhi trong lòng kỳ thật cũng là thực thích gia hỏa này. Đơn giản là gia hỏa này đã cứu nàng tánh mạng. Liên bởi vì này, nàng liên thích hắn, thậm chí có thể lấy thân báo đáp. Hắn chính là nhớ rõ nàng từng nói như vậy quá. Tiên nhi, vừa mới nguyên lai ngươi là ở diễn kịch. Hắn lập tức bừng tỉnh, cố tình tránh đi ngủ cái này đề tài. Hi hi. Liên tiên nhi ngượng ngùng cười, ngũ sư minh, đừng trách cứ tiên nhi Nga. Tiên nhi kỳ thật cũng là bất đắc dĩ sao. Ai nấy đều thấy được tới, bọn họ kỳ thật đối tiên nhi hảo, đều là có mục đích. Chỉ có các ngươi hai người đối tiên nhi hảo, là không có mục đích. Cho nên, hiện tại về sau tuyệt đối sẽ không đề phòng hai vị sư minh. Nàng lập tức cười nói, lấy lòng ôm hai người cánh tay, thân mật tả hưu hoảng nha hoảng nha. Hắc hắc, phiêu diệp kinh vũ, sau này hắn cũng là nàng. Thiên nhi hai người đáy lòng thở dài. Xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ bọn họ là trốn bất quá nàng tiểu tâm tư. Kỳ thật, bọn họ như thế nào lại không rõ đâu. Tiểu gia hỏa này nhìn dáng vẻ rất lòng tham sao. Đã tưởng tam sư huynh, lại nhớ thương ngũ sư huynh. Dường như ai cũng không bỏ xuống được giống nhau. Xem ra, thật là cần thiết giáo giáo nàng, ái cùng thích khác nhau. Bước nàng làm lựa chọn. Tam sư huynh, ta xem ngươi vẫn là lưu lại đi. Phiêu diệp kinh vũ nhân cơ hội, lại để ngủ sự tình. Ý gì lan chạm đấy lòng càng thêm giận dữ. Ngày thường hắn nhưng thật ra che giấu thực hảo, hắn thiếu chút nữa liền nhìn lầm. Tối nay, hắn cuối cùng là nhìn thấu hắn. Cư nhiên lợi dụng sắc đẹp hấp dẫn tiên nhi chú ý, phân tán tiên nhi tự hỏi năng lực. Hắn này rõ ràng chính là ở cùng hắn đoạt tiên nhi. Tiên nhi, ngươi thật muốn lưu lại. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Liên tiên nhi, phát giác nàng cư nhiên thật sự gật đầu, nhìn phiêu diệp kinh vũ dường như có loại tưởng nhào lên đi xúc động. Ách, nhà đầu này. Hắn rốt cuộc đây là muốn làm cái gì? Nên sẽ không, nàng tính toán ôm hắn đi vào giấc ngủ đi. Khó mà làm được. Ta lưu lại. Tiên nhi, tam sư huynh vì ngươi cởi áo đi. Hắn lập tức khiêu khích hướng tới phiêu diệp kinh vũ chọn hạ mi. Cười tủm tỉm vì tiên nhi bắt đầu cởi quần áo. Liên tiên nhi một cái trố mắt, theo sau ngượng ngùng tránh thoát hắn rối lại đầy tay, cái này, liền không cần. Tiên nhi thói quen cùng y gì mà miên. Hai người nháy mắt dại ra. Cùng y gì mà miên. Nàng ý tứ là, nàng muốn ăn mặc nhiều như vậy quần áo theo chân bọn họ ngủ chung. Khu khu, cái này, tiên nhi đại sư huynh có thể tiến vào sao? Đột nhiên Lưu Phong thanh nhiên nói, từ ngoài phòng truyền tiến vào. Ngay từ đầu phiêu diệp kinh vũ cùng y ghi lan chạm liền phát giác hắn hơi thở, chỉ là ngại với tiên nhi ở chỗ này, vẫn luôn đều cố ý không nói toạc, làm tiên nhi cho dù cảm nhận được hắn này rõ ràng hơi thở, cũng không có thời gian lý. Liên tiên nhi nhất thời một cái cảnh giác, đột nhiên hướng về phiêu diệp kinh vũ nhích lại gần, ngũ sư minh, đây là người phòng. Người đi nói. Lưu Phong thanh niên ở ngoài phòng nghe được nàng khe khe nói, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Nha đầu này, như thế nào vẫn là như vậy để phòng hắn. Hắn rốt cuộc điểm nào so bất quá phiêu diệp kinh vũ cùng y gì lan trạng, còn có vô ngần có hận. Thiên nhi, ta tiến bảo la. Nói, hắn một cái pháp lực bạo trướng, phá tan phiêu diệp kinh vũ thiết trí phòng ngự pháp trận, hiện thân ở bọn họ ba người trước mắt, hoa nhã thân nhàn cư nhiên chỉ là khoác một kiện màu xanh lá áo choàng, ăn mặc áo trong liền chạy tới, tiên nhi nhìn dáng vẻ là muốn ngủ nha. Không bằng, đến đại sư huynh trong phòng ngủ. Ách, thiên nhi, còn không nghĩ ngủ. Cho nên ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện phiếm ở. Liên tiên nhi cúi đầu, thật cẩn thận nói, rất sợ hắn biết cái gì bí mật dường như, đối với bên cạnh hai người xử đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy. Y Lìa Lan chạm thực mau minh bạch ý tứ, đáy lòng đống nhiên cười. Phiêu diệp kinh vũ lại giờ phút này có điểm giận tái đi, đứng dậy mời Lưu Phong thanh niên ngồi xuống, đều mau đêm khuya, đại sư huynh tiến đến có gì chuyện quan trọng a? Lưu Phong thanh niên đống nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, theo hắn ý tứ ngồi xuống. Cũng một cái chớp mắt đối hắn có một tia hảo cảm, hắn lời này nhưng nói thật đối hắn tâm ý, đúng vậy, chính là bởi vì mau đêm khuya, cho nên mới đến xem tiên nhi ngủ nơi nào a. Tiên nhi, ngươi nói, ngươi muốn ngủ chỗ nào? Đại sư huynh bồi ngươi. Ý gì lan chạm đột nhiên minh bạch phiêu diệp kinh vũ dụng ý. Gia hỏa này, chính mình không thể độc chiếm tiên nhi, liền cố ý làm hắn tiến vào rảo hợp sao? Đại sư huynh, ngươi này hỏi nói cái gì sao? Dường như tiên nhi là cái cầu, đã chỗ nào ở đâu dường như. Liên tiên nhi cố ý cả giận nói, chu lên cái miệng nhỏ không để ý tới người, hơn nữa cư nhiên nổi giận đùng đùng cởi ra bên ngoài quần áo, chỉ là ăn mặc hơi mỏng áo trong, liền chui vào trong chăn, che lại bên trong chăn không thăm dò. Này hành động làm cho bọn họ cả kinh. Tiểu nha đầu thật đúng là, không câu nệ tiểu tiết ta. Cư nhiên làm cho bọn họ mặt, chính mình cởi quần áo. Khu khu, ta xem tiên nhi là tính toán lưu tại ta nơi này. Đại sư huynh ngươi xem. Phiêu Diệp Kinh Vũ nhìn lại liếc mắt một cái hắn, phát giác hắn sắc mặt rõ ràng trầm xuống, lại cũng không sợ, vẫn là như vậy vô tội nhìn hắn, dường như đang đợi hắn trả lời. 115 các ngươi nhưng làm được đến. Một khi đã như vậy, ta đây cũng lưu lại. Ai? Liên Tiên Nhi kinh ngạc, đột nhiên chui ra đầu tới, ngươi muốn ngủ nơi này. Như thế nào? Không được sao? Ngươi tam sư huynh đều có thể, đại sư huynh vì sao liền không thể đâu? Nơi này nhưng thật ra rất náo nhiệt. Đông nhiên Liên Hỏa vô tình nói bay vào phòng trong, theo sát người cũng lóe tiến vào, nháy mắt ở trong góc tìm vị trí, đem đệm chăn phô hảo, liền như vậy làm cho bọn họ mặt chui vào chăn nhắm mắt lại. Ách! Vị sư huynh này cảm tình còn trực tiếp chút. Hơn nữa liền đệm chăn đều tự mang điểu. Liên Tiên Nhi kinh ngạc không khép được miệng, đáy lòng lại nhạc hỏng rồi. Này nhị sư huynh, nàng như thế nào càng xem càng thích đâu. Hắn này rõ ràng chính là cố ý hạt rào hợp. Còn chính hợp nàng ý. Lần này, nàng không cần lo lắng. Nàng yên lòng, theo sau yên lặng cho phép Lưu Phong thanh niên lưu lại nơi này. Mấy người đều nhìn đến nàng theo sau xúc đến trong chăn, trong chốc lát liền cảm giác tới rồi nàng đều hô hấp. Sau đó, vài người tất cả đều phi thường tinh thần. Mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ bắt đầu lẫn nhau trừng mắt. Có loại mùi thuốc súng phập phình ở trong không khí. Phiêu Diệp Kinh Vũ đáy lòng một cái bất đắc dĩ, theo sau thực tự giác tuyển một chỗ, ngồi xuống, mọi người đều tê ở ta nơi này, làm ta rất là buồn rầu. Mấy người nghe được hắn truyền âm, cũng tất cả đều đổi thành truyền âm. Phiêu Diệp Kinh Vũ, Tiểu Tiên Nhi liền một cái, ngươi tưởng độc chiếm. Y Lìa Lan chạm lần đầu xích quả quả biểu lộ ra chính mình phẫn nộ, trừng mắt đối diện cái bàn biên ngồi Phiêu Diệp Kinh Vũ. Phiêu Diệp Kinh Vũ cũng không thèm nhìn tới hắn, một mặt cúi đầu, là lại như thế nào? Ngươi muốn rõ ràng, Tiểu Tiên Nhi còn nhỏ. Liên tính nàng trong lòng tuổi sớm đã tới rồi thành nhân nữ tử, rốt cuộc thân thể vẫn là như bây giờ. Có một chút sự tình vẫn là đến thu liễm một chút. Tiên Nhi thật vất vả tu luyện đến cái này cảnh giới, các ngươi nhận tâm làm nàng còn chưa phi thăng đến càng cao thế giới, hưởng thụ thế giới vô biên phồn hoa, xem tận thiên sơn vạn thủy liền ước thúc nàng. Nữ tử không thể so nam tử. Nữ tử chi trinh. Nếu mất đi, liền vô pháp lại tiếp tục tu luyện. Trừ phi, có người có thể đủ không ngừng cung cấp lực lượng của chính mình, nếu không nàng vô pháp lại có lâu dài tiến bộ. Tuy rằng nói, song tu cũng là cái hảo con đường, nhưng là song tu yêu cầu tinh thần thượng liên hệ. Nói đến nơi đây, lại về tới nguyên điểm. Cuối cùng, vẫn là cảm tình vấn đề. Tiên Nhi còn nhỏ, cho nên ta Phiêu Diệp Kinh Vũ vẫn luôn đều ở ước thúc chính mình cảm tình, đem nàng coi như muội muội giống nhau yêu thương. Cho nên, quá mức thân cận hành vi, ta trước nay đều không chuẩn nàng làm như vậy. Nhiều lắm cũng liền dắt tay, hoặc là kéo cánh tay thôi. Các ngươi nhưng làm được đến. Mấy người sôi nổi kinh ngạc, chính là vẫn luôn nhìn trộm nơi này vài người khác đều rất là khiếp sợ. Phiêu Diệp Kinh Vũ theo như lời ra nói, dường như vĩnh viễn đều là bọn họ chưa từng nghĩ tới sự tình. Dường như hắn mới là vì Tiên Nhi tưởng càng sâu xa hơn người, mới là chân chính vì Tiên Nhi suy nghĩ người. Cái này làm cho bọn họ một trận ghen tuông ngưng tụ không tiêu tan. Liên Hỏa vô tình mở to mắt, đồng nhiên làm ra tỏ thái độ, chỉ sợ, ly nàng xa nhất chính là ta cái này nhị sư huynh. Ta đồng ý ngươi cái nhìn. Nói xong, hắn lập tức thu hồi đệm chăn, liền loại ra phòng. Ý gì Lan chạm đáy lòng thịnh nộ, nhưng là lời hắn nói lại là đối, làm hắn cũng không thể không rời khỏi phòng. Một khi đã như vậy, chúng ta đại gia liền lẫn nhau giám sát. Tuyệt đối bất hòa Tiểu Tiên Nhi từng có phân thân mật hành động. Tựa như ngũ sư đệ theo như lời, Tiên Nhi còn nhỏ, liền tính hiểu này đó. Chúng ta cũng cần thiết khắc chế chính mình, không cần gây trở ngại Tiên Nhi tu luyện thành trường. Phần 36. Đảo qua hắn rời đi bóng dáng, nhất mạc danh vẫn là Lưu Phong thanh niên. Này Phiêu Diệp Kinh Vũ những câu đều là lời nói thật, những câu như thế vì Tiên Nhi suy xét. Chỉ sợ hắn thích nàng cũng là thật sự. Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi. Hắn Tiểu Tiên Nhi a. Vì sao nhiều như vậy nam tử đều coi trọng nàng? Hắn Lưu Phong thanh niên vì sao ở nàng trong mắt, liền dường như thành khách không mời mà đến. Nơi trốn đề phòng hắn, nhìn đến hắn nàng liền sẽ thu liễm xưa nay tâm tính co quắp lên. Chẳng lẽ nàng còn không rõ, đại sư huynh cũng là thích nàng a? Hắn làm nhiều như vậy chẳng lẽ nàng một chút cũng không biết không hiểu biết không rõ ràng lắm minh bạch. Vẫn là nàng thật sự không thích hắn, thực chán ghét hắn. Cố ý coi thường hắn. Hắn một cái phất tay háo, cũng coi như là cam chịu hắn lý do thoái thác, rời đi phòng. Giờ phút này, Phiêu Diệp Kinh Vũ mới ngẩng đầu, đắc ý câu môi cười, một mặt rảo hoạt xẹt qua đáy mắt. Bọn họ này đàn ra hỏa, một đám hận không thể đem Tiên Nhi ôm vào trong ngực, dung tiến thân thể, nhưng lại có ai nghĩ tới Tiên Nhi nàng ý nghĩ của chính mình. Tiên Nhi chính là trong xương cốt bá đạo lãnh nạo nữ tử. Chẳng lẽ bọn họ trước nay đều chưa từng nghiêm túc quan sát quá nàng sao? Trở ngại Tiên Nhi sau này phát triển trở thành lớn lên người, đều chắc chắn là hắn Phiêu Diệp Kinh Vũ thù địch. Mặc dù hắn nhập ma, hắn cũng muốn hộ nàng vĩnh sinh vĩnh thế phía sau vô ưu. Liên Tiên Nhi kỳ thật cũng không có thật sự ngủ. Nghe được hắn nói, nàng nhịn không được nước mắt che phủ, nước mắt không được ra bên ngoài tràn ra. Nguyên tưởng rằng chỉ có Tam sư huynh Ý Dì Lan Trạm có thể tác động nàng nội tâm một phần mềm mại chỗ, không nghĩ tới Ngũ sư huynh cũng có thể đủ dễ dàng làm nàng khóc, làm nàng cảm nhận được chưa từng có ấm áp. Hắn cư nhiên vì Tiên Nhi suy xét xa như vậy, nàng Liên Tiên Nhi làm sao có thể đủ cô phụ hắn một phen tâm ý đâu. Nàng nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ phi thăng tiên giới phi thăng thần giới, thậm chí trở thành thánh giả. Sau đó thác cái kia Liên Tiên Nhi báo thù, nàng nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau chu du thiên hạ, tiêu giao đến vĩnh viễn. Nàng Liên Tiên Nhi quyết định sự tình, từ trước đến nay nói 102. Đêm, yên tĩnh. Thu trùng khe khe nói nhỏ, bổn Phật không coi ai ra gì. Hôm sau, rất sớm, không trung thần huy đều còn không có thoáng nhìn một phân, Liên Tiên Nhi liền tỉnh. Nàng nhìn lướt qua nhà ở, phát giác Phiêu Diệp Kinh Vũ đã không còn nữa. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy mép giường phóng một bộ quần áo. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáy lòng ấm áp còn ở, vẫn là như vậy lệnh nàng chấn động. Nàng thực mau mặc tốt quần áo. Đơn giản lên đỉnh đầu trải một cái tiểu búi tóc, chợt vừa thấy liền dường như nam tử cái loại này búi tóc, nhưng là cũng có chút hơi hơi thay đổi. Rốt cuộc, nàng cũng là một cái ái mỹ nữ tử. Còn lại sợi tóc rơi rụng ở sau lưng đầu vai, làm nàng cả người lập tức dường như tiên phong đạo cốt. Nội môn đệ tử sở xuyên thống nhất đạo phục, này màu đỏ quần áo, phá lệ mắt sáng. Làm nàng cả người cũng thanh diễm rất nhiều, tiểu mị rất nhiều. Rửa mặt xong lúc sau, nàng mang hảo nhẫn, không tự giác nghĩ tới tứ sư huynh vô ngần có hận. Nàng nhịn không được cười cười, ra hỏa này, xem ra là muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn mới có thể ra tới. Thiên Nhi, ngươi lên lạc. Đồng nhiên, Y Lìa Lan Trạm thanh âm từ sau lưng truyền đến, tiếp theo không trùng xẹt qua chén đĩa va chạm thanh âm. Liên Thiên Nhi từ bình phong sau đi ra, cười nhìn về phía hắn, đồng nhiên một cái túi người hành lễ, ai nha, đa tạ Tam sư huynh vì Tiên Nhi nấu cháo. Y Lìa Lan Trạm kinh diễm tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng tiền cười ngâm ngâm tiểu tiếu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Tiên Nhi. Này màu đỏ quả nhiên thích hợp ngươi. Liên dường như áo cưới giống nhau. 116 hiện tại mới là chân thật nàng. Liên Tiên Nhi xảo tiếu thiến hề, ngồi xuống, như thế nào? Tam sư huynh phải gả người. Gả cho ai a? Làm tiểu sư muội cũng nhận thức nhận thức. Nàng nhịn không được trêu chọc nói, liền tiếp nhận trong tay hắn cháo, vui vẻ hưởng dụng lên. Tiên Nhi a, nào có nam tử gả chồng đạo lý? Ý gì Lan Chạm theo sau áp chế trong lòng kinh diễm. Nghĩ lại tới tối hôm qua Phiêu Diệp Kinh Vũ nói, lúc này cùng nàng hơi bảo trì một chút khoảng cách, mới ngồi xuống, Tiên Nhi, nội môn sinh hoạt tương đối gian khổ. Hết thể đều phải nghe các tiên sinh nói. Chờ đến cần thiết tiểu thí thân thủ thời điểm, ngươi mới có thể thích hợp cùng người giãn ra so chiêu. Minh bạch sao? Hắn bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm mặt nói. Liên Tiên Nhi một hơi đem sở hữu đồ vật tất cả đều nuốt vào bụng, mới ưu nhã xoa xoa miệng, cười nhìn về phía có điểm lại nhảy hắn, được rồi. Tam sư huynh. Tiên Nhi lại không phải không trở lại trụ. Đêm nay, ta trụ Tam sư huynh phòng hành sao? Thật sự. Hắn đấy lòng một cái vui sướng, theo sau lại cự tuyệt, không tốt. Ngươi hiện tại này một bộ dáng, như thế nào có thể cùng ta một cái nam tử cùng ăn cùng ở? Sư phụ buổi sáng cũng đã hạ lệnh, sau này sư phụ kia gian phòng ngươi đi trụ. Ngươi về sau đều phải cùng sư phụ cùng ăn cùng ở. Phúc, Liên Tiên Nhi mới vừa chính mình đảo một ly trà thủy cấp phun tới, khụ khụ khụ. Y Lìa Lan Trạm một cái nhíu mày lo lắng, vội vì nàng giãn ra lưng, nhẹ nhàng vỗ, Tiên Nhi, về sau uống nước nhất định phải cẩn thận. Hắc hắc, khu khu khu nàng ngượng ngùng cười cười, đáy lòng lại một cái quái dị khó hiểu. Này nha nha Vong Văn Nguyệt, hắn này lại là đang làm thần mã đông đông A. Cùng hắn cùng nhau trụ. Hắn chẳng lẽ không sợ nàng nhào lên đi trực tiếp đem người. Hắn đây là hạt giảo hợp thần mã. Không hiểu. Thật sự quá không hiểu điều. Nhìn thấy nàng tươi cười quái dị. Ý Lìa Lan Trạm ánh mắt buồn bã. Đáy lòng có điểm hụt hẫng. Thiên Nhi vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao làm hắn có loại dự cảm bất hảo? Chẳng lẽ ở Tiên Nhi trong lòng, còn có người khác? Tiên Nhi, thời gian mau tới rồi. Sư phụ đã ở trong sân chờ ngươi, hắn ra tiếng nhắc nhở nói, nhịn không được một tay gắt gao nắm lấy nàng non mềm tay nhỏ, đống nhiên một tay đem nàng kéo đến trước người, gắt gao rửa gần, Tiên Nhi. Ngàn vạn không cần tin tưởng bất luận kẻ nào theo như lời nói. Chính là ta nói, ngươi cũng không cần toàn tin. Không sai. Đây là hắn duy nhất cần thiết giáo hội chuyện của nàng. Muốn tại nội môn tồn tại đi xuống, ngươi lửa ta gạt chung phải học được lá mặt lá trái, che giấu chính mình. Mà người khác theo như lời ra mỗi một câu, đều không nhất định tất cả đều là thật sự. Nàng nhưng nhất định phải học được tự bảo vệ mình. Liên Tiên Nhi đáy lòng ấm áp, thật sâu gật đầu, theo sau cùng hắn bảo trì một bước khoảng cách, ta biết Tam Sư Huynh. Ta biết, ngươi là ở giáo hội Tiên Nhi như thế nào ở cạnh tranh kịch liệt nội môn chiếm hữu một vị trí nhỏ. Cảm ơn ngươi, Tam Sư Huynh. Tiên Nhi sẽ không quên Tam Sư Huynh hảo. Nàng ôn nhu cười, nắm thật chặt bị hắn nắm lấy cái tay kia, theo sau tay nhỏ rời khỏi hắn lòng bàn tay, xoay người rời đi. Tam Sư Huynh cũng thật ngốc. Nàng sao có thể không tin hắn nói đâu. Cái này đối nàng như thế ôn nhu nam nhân, cái này từ đáy lòng quan tâm nàng nam nhân. Mặc kệ hắn hay không có ý đồ, nàng Liên Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không quên hắn hảo. Trong viện, Vong Văn Nguyệt đáy lòng lại là Mỹ Tư Tư. Bọn họ không phải đều muốn được đến Tiểu Tiên Nhi, học được nàng từ hắn nơi này học được bí kỹ sao. Hiện tại hắn xem bọn họ lại làm sao bây giờ. Tiên Nhi sau này chính là cùng hắn cái này sư phụ cùng ăn cùng ở, bọn họ hiện tại khẳng định sâu đã chết. Thật đúng là đáy lòng sung sướng nha. Nhìn thấy hắn dường như tâm tình không tồi thưởng trong viện thụ, khoe miệng khẽ nhếch, nàng liền biết hắn khẳng định là sự tình gì thực hiện được điều. Bất quá, tính. Rốt cuộc hắn cũng vẫn là nàng sư phụ. Cho nên, chỉ sợ sau này có một số việc, vẫn là đến thu liễm điểm. Hơn nữa, nàng không phải sớm đã quyết định, khôi phục thành nguyên lai chính mình sao. Nàng lập tức đi đến hắn trước người, chắp tay hành lễ, sư phụ, Tiên Nhi đã tới trưởng. Ân, không sao. Chúng ta này liền đi thôi. Hắn đứng dậy, cố ý trên lầu nàng bả vai, lại bỗng nhiên một chút bị nàng tránh đi, cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Hắn một cái kinh ngạc. Này hơi thở, này khí chất, này cử chỉ. Tiên Nhi nàng như thế nào đột nhiên? Sư phụ thỉnh. Nàng lại lần nữa cúi đầu, sắc mặt đạm nhiên, chính là đôi mắt cũng không hề như vậy sáng lấp lánh, ngược lại ẩn một cổ tử quang hoa ở trong đó, dường như một cái hồ sâu giống nhau, lệnh người nắm lấy không ra. Này, chẳng lẽ nói, Tiên Nhi nàng khôi phục nguyên bản chân thật chính mình, không hề chậm trễ. Là bởi vì muốn đi nội môn duyên cớ sao? Vẫn là, tiến đến đưa nàng mấy người theo sau cũng đều chú ý tới nàng biến hóa, đáy lòng sôi nổi khó hiểu. Hơn nữa, đáy lòng tất cả đều như vậy ngưng tụ một tia không vui, dường như thứ gì chắn ở ngực. Ân, Vong Văn Nguyệt nhíu mày, phía trước dẫn đường. Liên Tiên Nhi giờ phút này đạp bộ đi theo, tới rồi sắp ra sân thời điểm, lại đột nhiên quay đầu lại. Cuối cùng cho đứng ở trong viện 6 người một cái sán lạn tuyệt mỹ tươi cười. Tài kiến. 6 vị sư huynh. Nguyên lai Tiên Nhi chỉ sợ không còn có cơ hội xuất hiện. Sau này bọn họ đem nhìn đến chính là, lãnh khốc tràn ngập tâm cơ Tiên Nhi. Một cái nói chuyện đều khả năng nửa thật nửa giả Tiên Nhi. Nhìn theo bọn họ rời đi lúc sau, mọi âm thanh vẫn trong lòng nhất khiếp sợ. Quả nhiên a, nàng quả nhiên lúc trước đều là trang. Vừa mới cái kia tươi cười, chỉ sợ cũng là một loại tuyên cáo cùng tỏ rõ. Xưa nay Liên Tiên Nhi đã không có, hiện tại mới là chân thật nàng. Hảo! Thật tốt quá! Hắn bỗng nhiên cười lớn một tiếng, mị mị trừng lượng mị mắt, nhìn lướt qua bên cạnh mấy người, Tiên Nhi xem ra đều không phải là các ngươi suy nghĩ a, chính là sư phụ dường như cũng có chút không quá thói quen đâu. Như thế rất tốt. Sau này, ta xem liền các bằng bản lĩnh. Xoay người, hắn cũng rời đi bắt viện. Liên Tiên Nhi! Vốn dĩ hắn là muốn thăm dò một chút nàng. Nếu nàng chính mình quyết định không hề che giấu, như vậy sau này hắn cùng nàng liền tới quá so chiêu đi. Núi Thanh Thành nội môn, ở ngàn dặm xa núi Thanh Thành chủ phong, Khuynh Thành Phong. Tên tuy rằng nghe tới giống nhau, nhưng là tự lại là bất đồng. Núi này cao ngất nhập 800 dặm cửu tiêu, có thể nói tu chân giới một đại kỳ phong. Đỉnh núi cung điện lúc gần lúc hiện, dùng tiên cảnh cũng vô pháp đi hình dung chi mỹ. Ở trời cao nhanh chóng phi hành hai người, một chữ đều không có nói. Liên Tiên Nhi chỉ là nương cơ hội này. Cuối cùng hảo hảo thưởng thức từng cái mặt cảnh đẹp, còn có cách đó không xa Khuynh Thành Phong cảnh sắc. Một canh giờ qua đi, bọn họ ngừng ở một chỗ bậc thang, bốn phía đám sương thưa thớt, lưu vân di động, làm nàng có điểm không quá thói quen. Hơn nữa nàng cũng phát giác, này sương mù đều không phải là sương mù đơn giản như vậy. Nếu là nàng phỏng đoán không tồi, hẳn là hộ sơn đại trận, bởi vì linh khí ngưng tụ ở cả tòa ngọn núi quan hệ, mà hình thành linh khí chi sương mù. dùng linh thức nhìn trộm bốn phía động tĩnh thấy rõ sự vật, hiển nhiên đã là không có khả năng. Chỉ có bằng vào bản thân năng lực cảm thấy chung quanh động tĩnh. 117 nàng chính là cái kia Liên Tiên Nhi A. Vong Văn Nguyệt mang theo nàng tiếp tục hướng về trên núi đi, cũng chú ý tới nàng sắc mặt như cũ như thế nhẹ nhàng, dường như là đang xem địa hình giống nhau. Làm hắn có điểm thưởng thức. Không hoảng loạn, cũng không nhân cảnh đẹp mà thổn thức, như thế trầm ổn bình tĩnh, xác thật khó được. Không tồi A. Thu nàng làm đệ tử quả nhiên thu đúng rồi. Bất quá, hiện tại xem ra, dường như thu nàng làm đệ tử cũng thành hắn duy nhất làm sai sự tình. Này dù sao cũng là, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Này nói hồng câu, chỉ sợ. Dần dần, cung điện ngói tường mơ hồ lộ ra thân nhàn. Sẽ không nhi, bọn họ liền đứng ở một mảnh xa hoa lộng lẫy trang nghiêm túc mục, lại hùng vi đổ sộ kiến trúc đằng trước. Ngẩng đầu, Liên Tiên Nhi phát giác bảng hiệu thượng chữ viết, này bút lực trầm ổn, để lộ ra đại khí lãnh ngạo ý nhị, làm nàng nhịn không được đáy lòng một cái tán thưởng. Nay Khuynh Thành nội điện chính là nội môn đệ tử tu luyện học tập địa phương. Đừng nói, linh khí so với núi Thanh Thành ít nhất nồng hậu gấp trăm lần không ngừng. Nàng cười nói, không được quan vọng bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tệ lắm sao. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên có điểm hụt hẫng. Đấy lòng nghĩ như thế nào cảm thấy dường như chính mình đem nàng đưa đến lang khẩu hang hổ giống nhau. Hắn trầm thấp sắc mặt, đột nhiên hỏi nói, Tiên Nhi, ngươi lời nói vừa đến bên miệng thượng, lại bị nàng đoạt lời nói. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Xem ra, chúng ta hẳn là đã tới chậm. Nàng đống nhiên nghe được tiếng chuông, đã đoán được đại khái. Vong Văn Nguyệt theo sau đuổi kịp nàng, mang theo nàng đi vào đại điện bên cạnh một gian phạm vi pha đại sân. Trong viện đang có người ở lớn tiếng niệm thư. Thanh âm đừng nói, nghe tới thật như là cổ trang kịch bên trong tư thục cái loại này đọc sách thanh. Liên Tiên Nhi tò mò nhìn, cũng phát giác bên trong người tất cả đều nhìn về phía nàng, các loại ánh mắt đều có. Nhiều nhất, chính là kinh diễm cùng tò mò. Phu tử lúc này cũng nhìn đến bọn họ, chạy nhanh dừng lại khóa, ra tới nghênh đón, Điên đạo nhân, ngươi tới rồi. Hắn chắp tay, theo sau ánh mắt đảo qua Liên Tiên Nhi, nói vậy, vị này chính là ngươi hái đổ, Liên Tiên Nhi cô nương đi. Liên Tiên Nhi nguyên bản chuẩn bị giống ngày thường giống nhau làm bộ ngoan ngoãn, nhưng là tưởng tượng, này cần gì phải đâu. Nàng đều đã tính toán khôi phục chân thật chính mình, kia còn sợ đắc tội với người. Nàng lập tức nhàn nhạt hướng tới phu tử gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Sau đó biểu tình đạm mạc nhìn về phía nơi khác. Vong Văn Nguyệt đấy lòng càng thêm là một cái mất mát. Thiên Nhi như thế như vậy, này tất cả đều là hắn bức. Thiên Nhi nàng hay không sẽ trách hắn đâu. Nói vậy, khẳng định sẽ đi. Phần 37. Phu tử, đây là ái đồ. Hắn lập tức không chút nào bủn xỉn xưng nàng vì ái đồ. Như thế làm phu tử một cái sửng sốt. Theo sau trong phòng tử những đệ tử này cũng tất cả đều càng thêm khiếp sợ tò mò lên. Nguyên lai. Nàng chính là cái kia Liên Tiên Nhi A. Thỉnh thoảng, Vong Văn Nguyệt công đạo vài câu, mới nhìn về phía Liên Tiên Nhi, Tiểu Tiên Nhi, ta đã làm phu tử cùng mặt khác phu tử nói qua. Ngươi không cần ở nơi này, vẫn là hồi Bắc Viện tới trụ. Hơn nữa, ngươi có thể không dùng tới thần khóa. Là, Đồ Nhi đã biết. Liên Tiên Nhi cúi đầu gật đầu, lại căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Vong Văn Nguyệt đáy lòng trầm xuống, sắc mặt tức khắc có điểm thay đổi. Hắn một cổ tử tức giận không tự giác đánh nút lại. Rồi lại tìm không thấy địa phương phát tiết, đành phải lạnh lùng xoay người rời đi. Bên cạnh phu tử lại là cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Này Điên đạo nhân bỗng nhiên biến sắc mặt sắc, thật đúng là dọa người a. Người đều nói, người tu chân tính tình hay thay đổi, quả thật là như thế. Hắn này phàm nhân thật đúng là có điểm tiêu thụ không dậy nổi a. Bất quá, có thể may mắn giáo thụ bọn họ này đó người tu chân phàm nhân học thức, vẫn là rất lệnh người tự hào. Liên Tiên Nhi cô nương, người đi theo ta. Phu tử cười nói. Lãnh nàng đi tới tiểu trúc trung, hướng về giờ phút này sớm đã dừng lại đọc sách các đệ tử giới thiệu nói, vị này chính là Liên Tiên Nhi cô nương, Điên đạo nhân đệ tử đích truyền. Từ hôm nay trở đi liền ở chỗ này học tập, hy vọng đại gia về sau hòa thuận ở chung lẫn nhau chiếu cố. Là, phu tử. Mọi người tức khắc đứng lên chắp tay hành lễ. Ân. Lão phu tử loát loát hoa dâm trong râu, sau đó nhìn về phía vẻ mặt đạm mạc Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi, ngươi cứ ngồi đến bên kia đi. Liên Tiên Nhi theo sau chắp tay xưng là, mới xoay người tiểu bước hướng tới cuối cùng một vị trí đi đến, lập tức ưu nhã ngồi xuống. Cũng chính là nàng mới vừa ngồi xuống, chung quanh nam đệ tử nhóm tất cả đều hướng về nàng trộm chào hỏi, còn có cư nhiên hoa si đối với nàng chảy nước miếng. Nàng đống nhiên một cái bật cười, lại rất tốt che giấu ở thực tự nhiên đạm cười chung. Thích thích thích. Lão phu tử đống nhiên nghe được tiếng chuông, lập tức chính xác nói, tiếp theo đường giáo thụ chữ triện. Bút mực, thư, cuốn, đều không thể thiếu. Liên Tiên Nhi, ngươi đi học chư vật, đợi chút sẽ tự có người đưa lại đây, ngươi đương không cần sốt ruột. Là, phu tử. Liên Tiên Nhi gật đầu, lại không có đứng dậy, làm phu tử lập tức túc một chút mi. Hảo. Đại gia nghỉ ngơi đi. Xoay người, hắn ôm một quyển quyển sách, vội vàng rời đi. Giờ phút này Liên Tiên Nhi thảnh thơi nhìn quét bốn phía, phát giác này tiểu trúc thật đúng là không tồi. Bất quá hiển nhiên này tiểu trúc cùng nàng nhận chi cái loại này kiến trúc là hoàn toàn không giống nhau khái niệm. Nơi này rõ ràng chính là gác mái hình thức, lại cũng càng như là cái to rộng đỉnh. Hơn nữa cư nhiên là dùng cây trúc làm thành, chung quanh cũng trồng đầy cây trúc. Tiểu trúc mấy cái giác thượng đều quải có sa mảnh, hiển nhiên nhất định là chắn quang chi dùng. Còn có bục giảng cũng rất là tiên vệ. Cư nhiên cùng nàng nguyên lai thế giới, trong trường học mặt cái loại này bục giảng cực kỳ tương tự. Lại vẫn là dùng cây trúc làm. Nơi này trừ bỏ sa mảnh, mặc, thư, đài không phải cây trúc làm, cơ bản mặt khác đều phải cùng cây trúc nhắc lên một chút quan hệ. Nhìn thấy nàng thảnh thơi bộ dáng, cách đó không xa vài đạo ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng ghen ghét. Hồng Anh tỷ, ngươi nhìn một cái. Đó chính là Liên Tiên Nhi, chính là lần trước ta cùng ngươi nói nữ nhân kia. Hồng Tụ Nhi cả giận nói, chỉ vào cách đó không xa Liên Tiên Nhi, hạnh mục hung hăng trừng. Bên cạnh Thanh Tú nghịch ngợm một nữ tử, cũng lập tức phụ họa theo đuôi nói, sư tỷ, nàng cư nhiên dám không tôn trọng phu tử, vừa rồi thế nhưng không dậy nổi thân đáp lời. Quả thực là không coi ai ra gì. Hồng Anh yêu dã thân nhàn giật giật, lười biếng một tay chi khởi hầm dưới, dựa vào trước người bàn lùn thượng, mắt lẽ khinh miệt nhìn lại, lập tức bị nàng tuyệt sắc nhàn dung cấp kinh ngạc một chút, lập tức đáy lòng dâng lên càng nhiều ghen tị. Nữ nhân này thoạt nhìn đạm mạc, lại cho người ta một loại rét lạnh nghiêm nghị hơi thở. Chỉ sợ cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân. Tinh tế cảm thụ lên, nàng cư nhiên cùng nàng giống nhau đều tới rồi phân thần kỳ. Hừ, xem ra, điên đạo nhân thật đúng là rất đau nàng. Nói vậy nhất định là cho nàng tăng lên tu vi đan dược. Bằng không, không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Rốt cuộc, nàng mới bái điên đạo nhân vi sư không lâu. Hồng Anh tỷ, ngươi nhìn một cái. Hồng Tụ Nhi lôi kéo nàng ống tay áo, đáy lòng một cái sốt ruột. Ngày nay nàng nhưng chờ tới rồi. 118 hắn như thế nào ở chỗ này a? Ô yếm sư phụ thành tặc tử, nàng thể diện sớm đã mất hết. Hôm nay nếu là không báo thù rửa nhục, cho nàng điểm nhan sắc coi một chút. Nàng làm sao có thể đủ nuốt đến hạ khẩu khí này? Tàn nhẫn ánh mắt chợt lóe, nàng vừa muốn đi qua đi khiêu khích, lại bị Hồng Anh nhu mị thanh âm gọi lại, tay áo nhi, ngươi đi đâu? Còn không trở về trên chỗ ngồi, lập tức phu tử liền phải tới. Hồng Anh tỷ a. Hồng Tụ Nhi một cái không cam lòng, kỳ quái nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, vì cái gì gọi lại ta? Chẳng lẽ, Hồng Anh tỷ sợ nàng? Bên cạnh trừ ý ghi nữ tử đông nhiên cười miệng nói, tay áo nhi, ngươi bao lâu gặp qua ngươi tỷ sợ hơn người? Chúng ta vẫn là nhanh lên ngồi xong, phu tử lập tức liền phải tới. Hồng Tụ Nhi không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, chính là nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ muội đều nói như vậy, nàng đấy lòng cũng đông nhiên có điểm dao động. Hào đi! Nếu hiện tại không phải thời điểm, đợi chút nhất định sẽ bị nàng bắt được cơ hội, hào hào tỏa một tỏa nàng nguyện khí. Này kiêu ngạo nữ nhân! Rõ ràng là cái hoa hoa, lại đột nhiên biến thành nữ nhân. Còn cùng bọn họ ở bên nhau. Quả thực quá đáng giận. Nàng xoay người ngồi xuống. Đấy lòng tức giận bất bình, lại trong khoảng thời gian ngắn nhịn xuống. Mọi người đều ngồi xong sao. Đông nhiên một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm, làm xem xét cảnh đẹp Liên Tiên Nhi một cái giật mình. Nàng lập tức xoay qua thân mình vừa thấy, tức khắc đấy lòng trố mắt nửa ngày. Đại sư huynh, hắn như thế nào ở chỗ này a? Vừa rồi kia lời nói. Chẳng lẽ hắn là? Mọi người đông nhiên tất cả đều đứng dậy, túi đầu hành lễ, phu tử. Lưu Phong thanh niên híp híp mắt. Quét về phía không có bất luận cái gì tỏ vẻ Liên Tiên Nhi kia trương bình tĩnh không giao động mặt, đáy lòng đột nhiên một cái thất vọng. Thay đổi sao? Nàng quả thật là thay đổi sao? Cũng thế. Mặc kệ hắn Tiên Nhi biến thành bộ dáng gì. Hắn Lưu Phong thanh niên đều thích. Như vậy đạm mạc lạnh lùng Tiên Nhi, tựa hồ cũng có chút lệnh nhân tâm động đâu. Theo sau, hắn cố ý mặt mang mỉm cười, hoa nhã thân nhàn vòng qua trước người đại án, nhìn về phía các vị đệ tử, ân. Đều ngồi đi. Nghe được hắn nói lúc sau. Mọi người mới đều ngồi xuống. Liên Tiên Nhi cũng ngồi xuống, đáy lòng đống nhiên có điểm quái quái cảm giác, cũng có chút bừng tỉnh. Làm nửa ngày đại sư huynh ở núi Thanh Thành chức trách, chính là phu tử A. Cư nhiên nghĩa vụ giáo thụ này đó đệ tử chưa triện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cách đó không xa tuyệt mỹ thân nhàn, kia nát đầy đất liễm diễm phong hoa, thật kêu nàng đáy lòng vừa động. Đáng tiếc. Nàng không thể giống ngày thường như vậy đối với hắn làm nũng. Ai? Đây chính là nàng tự tìm A. Thôi thôi. Nếu quyết định biến trở về đi, liền biến trở về đi thôi. Dù sao đấy lòng suy nghĩ một chút là được, không cần thiết nhất định đến phó chư với hành động tích. Lưu Phong thanh niên đảo qua mọi người mặt, đống nhiên ở Hồng Anh cùng Hồng Tụ Nhi mấy người trên mặt lưu lại một chút, cư nhiên làm các nàng mấy cái sắc mặt đống nhiên đỏ lên, một trận e lệ cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên minh bạch điểu. Ha ha! Quả nhiên A! Đại sư huynh quả nhiên phong lưu phong khoáng, nơi trốn lưu tình A. Tiên Nhi, lại đây! Lưu Phong thanh niên lập tức thập phần thân mật gọi nàng một tiếng, tức khắc làm học đường chung tất cả mọi người là rất nhỏ ngẩn ra. Bất quá có chút người đã bình thường trở lại. Rốt cuộc, bọn họ đều là cùng cái sư phụ. Thân mật một chút cũng thuộc bình thường. Liên Tiên Nhi nhướng mày, nhanh chóng đứng dậy, không mình hành lễ, là, phu tử. Nàng theo sau rời đi vị trí, hướng tới hắn đi qua. Coi như nàng đi qua chữ y ghi nữ tử vị trí khi, lại đông nhiên phát giác chân một trọng, tức khắc nàng thân mình về phía trước một cái nghiêng, liền phải đánh vào đài án thượng. Cũng chính là này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trước mắt cư nhiên nhiều ra một cái thân mình ngăn trở, vững vàng đem nàng tiếp ở trong ngực. Thiên Nhi, tiểu tâm chút. Lưu Phong thanh niên mắt đẹp lạnh lùng xẹt qua kia chữ y ghi nữ tử, đáy lòng rồi lại có điểm cảm kích. Nếu không phải cái này hái ghen ghét nữ nhân, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đem Âu Yếm Tiên Nhi quang minh chính đại ôm vào trong ngực. Liên Tiên Nhi lập tức tâm nhi một cái loạn nhảy, lập tức đứng vững thân mình, về phía sau lui một bước lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, phu tử. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên một cái thất vọng, nàng không có làm đúng đâu. Tính. Nàng nếu quyết định, hắn cũng sẽ không bức bách nàng biến thành hắn quen thuộc cái kia Liên Tiên Nhi. Rốt cuộc đây mới là chân thật nàng. Không sao. Chẳng qua không cẩn thận mà thôi. Tiên Nhi, này cho ngươi. Sau này ngươi phải hảo hảo học tập, không thể chậm trễ. Hắn nhanh chóng nghiêm mặt nói, đã nghiễm nhiên là một vị phu tử nên có nhàn thái. Liên Tiên Nhi không người tiếp nhận bút mực chư vật, cảm tạ lúc sau, xoay người lại từ kia trừ y y nữ tử bên người trải qua, lại đồng dạng lại trên chân một trọng. Chính là, rất kỳ quái, đương nàng cảm thấy cố hết sức rút bất động chân, lại đột nhiên bị một cái khác lực lượng biến thành giải. Nàng theo sau hơi hơi nghiêng người quay đầu lại, lại trông thấy Lưu Phong thanh niên cười tủm tỉm nhìn nàng. Ánh mắt lượng như sao trời. Ách! Này nha nha, chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết là nữ nhân này? Quái gì? Tất cả mọi người nhìn nàng dường như đối với Lưu Phong thanh niên mặt mày đưa tình một màn này, đối nàng hảo cảm lại trượt xuống vài phân. Nhưng là, Liên Tiên Nhi không có vội vã hồi chỗ ngồi, mà là nhìn về phía trừ y hề nữ tử, có chút thời điểm, rất nhỏ động tác nhỏ, cũng là sẽ khiến cho người trả thù. Đúng không? Phu tử! Lưu Phong thanh niên dừng một chút, đông nhiên một cái bật cười. Đã biết nàng muốn làm cái gì. Xem ra, nàng đã phát giác là nữ nhân kia làm hại nàng thiếu chút nữa té ngã. Đích xác như thế. Cho nên, thánh nhân toàn lấy hòa thuận vì truyền tụng, truyền cho thế nhân duy cùng chi danh. Lưu Phong thanh niên cười nói, đáy lòng có điểm vui vẻ. Nàng nếu nghĩ đến hắn bồi nàng diễn kịch, hắn cũng không bỏ phối hợp một vài. Trừ ý ghi nữ tử cứng họng, tựa hồ một câu cũng căm không thượng miệng. Bọn họ này hai người rốt cuộc kẻ sướng người họa nói chính là chút thứ gì a? Ân. Thiên Nhi thụ giáo. Cho nên a, có chút năng lực, hẳn là phế đi mới hảo. Liên Tiên Nhi cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn chăm chú trừ y y hẻ nữ tử sơn mặt, mới đứng thẳng thân mình một cái phất tay áo, không nhanh không chậm trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Cách đó không xa Hồng Anh một cái trong lòng biết rõ ràng. Trừ y y là nàng người. Nàng đương nhiên biết nàng vừa rồi thủ đoạn nham hiểm. Nàng theo sau lắc đầu. Xem ra, này đó động tác nhỏ đích xác khởi không đến cái gì tác dụng. Nữ nhân này. Không đơn giản. Còn có nàng cùng Lưu Phong thanh niên chi gian, tựa hồ cũng không đơn giản. Hảo. Hiện tại bắt đầu hôm nay học tập. Lưu Phong thanh niên quay lại thân, một lần nữa đứng ở đài án sau, mở ra đài án thượng trúc thư, đại gia khẳng định đều cho rằng chữ truyện thập phần khó viết, thoạt nhìn tựa như tiểu sâu giống nhau, cảm thấy thấy thế nào như thế nào biến yếu. Ha ha ha. Dưới đài bỗng nhiên một cái ầm ầm cười to. Lưu Phong thanh niên theo sau gật gật đầu, kỳ thật a. Vốn dĩ sở hữu văn tự đều là cùng chung quanh liên hệ ở bên nhau. Văn tự là vì biểu đạt thuyết minh sự vật, truyền lại tin tức mà tồn tại, tự nhiên này hình thái cũng là thực tương tự. Như vậy, ta liền ở chỗ này liệt ra mấy chữ, cho đại gia nhìn một cái. 119 cảm tình là gặp được xoáy nồi nha. Liên Tiên Nhi nhìn trên đài nói được mùi ngon Lưu Phong thanh niên, phát giác hắn đi học khi nghiêm túc biểu tình, thật đúng là đừng nói, cực kỳ xinh đẹp. Người đều nói, nghiêm túc nữ nhân thực mê người. Kỳ thật, hiện tại nàng muốn nói nghiêm túc nam nhân cũng là thực lệnh người say mê. Dần dần, nàng cũng bắt đầu theo hắn sở giảng, từng bước hấp thu bên này tri thức. Rốt cuộc, nàng tại đây dị thế giới, đó chính là tiêu chuẩn thất học A. Thức mau, một canh giờ liền đi qua. Đồng nhiên, mọi người đều nghe được tiếng chuông, lại vẫn là chưa đã thèm. Lưu Phong thanh niên mặt mang mỉm cười, quạt xếp vừa thu lại, hảo. ngày mai lúc này, chúng ta tiếp tục. Đại gia có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn theo sau Thanh Thanh đài án thượng đồ vật, xoay người liền phải rời đi, lại ở sắp rời đi sân thời điểm, quay đầu yên lặng ngóng nhìn Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái. Cái này làm cho đi theo hắn thân ảnh nữ đệ tử nhóm một cái ghen tuông mở rộng ra. Bất quá, lại rất là kỳ quái không ai dám qua đi. Không chỉ là bởi vì nàng lạnh nhạt hơi thở, còn bởi vì nàng không e ngại kia trừ ý liền nữ tử. Bọn họ cũng đều biết Hồng Anh người đều thực bá đạo kiêu ngạo, mà cùng các nàng không qua được người, bọn họ càng không muốn kết giao, miễn cho liên lụy bọn họ. Liên Tiên Nhi cũng lập tức minh bạch điểm này, dứt khoát cũng giả vờ cái gì cũng không biết, tiếp tục ngồi chờ tiếp theo tiết khóa. Trừ ý liền nữ tử, theo sau không cam lòng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ghé vào trên bàn giường như mệt ra rời Liên Tiên Nhi, mới nhìn về phía cách đó không xa Hồng Anh, truyền âm nói, sư tỷ, nàng rất kiêu ngạo. Cư nhiên dám đảm đương phu tử mặt nói ta. Tuy rằng, nàng đến bây giờ còn không rõ nàng những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Phần 38. Hồng Anh lười biếng thưởng thức một bó tóc, mắt lẽ liếc Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái, mới truyền âm trả lời, chử ý đi, ngươi về sau đừng chơi động tác nhỏ. Nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn có, ngươi vừa rồi kia pháp thuật, chỉ sợ là không dùng được. Ngươi vẫn là chạy nhanh cùng nàng xin lỗi đi. Bằng không, chỉ sợ ngươi sẽ bị sư phụ điều khỏi nội môn. Thực lực của ngươi, chính ngươi cũng nên rõ ràng đi. Trừ y ghi một cái khiếp sợ khó hiểu. Vừa rồi thuật pháp không thể dùng. Sao có thể? Nàng khinh thường quay đầu đảo qua Liên Tiên Nhi, mới hướng về phía Hồng Anh gật gật đầu. Không lâu ngày, thơ tử ca phu chương trình học liền bắt đầu. Lao phu tử đứng ở đài án trước, máy móc theo sách vở giảng. Phía dưới người, cư nhiên có còn ngủ gà ngủ gật lên. Hồn nhiên không có mới vừa rồi Lưu Phong thanh niên khóa như vậy tập trung tinh thần, như vậy sinh động lên tiếng. Liên Tiên Nhi tựa hồ cũng giống như bị ngủ gà ngủ gật người cấp lây bệnh. Có điểm mệt ra rời. Hồng Tụ Nhi lại dường như rất là hưng phấn, chờ đợi Lao phu tử đem khóa nói xong. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, Lao phu tử mới buông thư. Hảo! Hôm nay liền đến đây là ngăn. Dư lại còn có điểm canh giờ, đại gia có thể lẫn nhau luận bàn một chút thơ tử. Nghe được lời này, phía dưới nguyên bản mơ màng sắp ngủ tất cả đều tinh thần lên. Hồng ánh mắt đẹp mị mị, quét về phía còn nằm bò không chịu đứng lên Liên Tiên Nhi, đáy lòng cũng rất là tò mò. Cô gái nhỏ này lạnh nhạt, nhưng thật ra có điểm giống kia Lanh Yên. Tính tình cư nhiên cũng có chút tương tự. Mà nàng Hồng Anh vừa lúc nhất xem bất quá mắt loại này làm bộ thanh cao người. Tay áo Nhi, ngươi thơ tử điển không tồi, gặp nàng A. Nàng lập tức truyền âm cấp cách đó không xa sớm đã nóng lòng muốn thử Hồng Tụ Nhi. Hồng Tụ Nhi nhận được nhà mình tỉ tỉ nói, đáy lòng một cái vui vẻ. Hảo! Báo thủ rửa nhục cơ hội rốt cuộc tới. Chỉ cần thắng nàng, đại gia liền sẽ không lại sau lưng nói nàng cũng là tặc tử. Cũng sẽ không lại đối nàng hờ hững, xem thường nàng. Nàng lập tức giơ lên tay, đứng dậy, phu tử, ta tham gia. Lao phu tử loát loát trong râu, cười ha hả nói, hảo! Không biết còn có ai a? Ta, phu tử, ta cũng tới một cái. Đồng nhiên, một cái mát lạnh thanh âm sẽ qua, quả thực là làm người lỗ thai cả kinh, đáy lòng nhảy. Phu tử quay người lại vừa thấy, vội vàng cười ha hả gật đầu, tử nhiễm, ngươi đã trở lại a? Mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Núi Thanh Thành đệ nhất nội môn cao thủ đã trở lại. Lần này nhưng có xem đầu. Liên Tiên Nhi âm thầm nhíu môi, như cũ nhàm chán nằm bò, không nghĩ tham gia này thần mã thơ tử tỉ thí. Nhàm chán a? Thật là nhàm chán. Này còn không bằng tu luyện đâu. Nàng đấy lòng một cái kêu gào. Rất là khó chịu. Hồng Anh tiểu mị cười, nhìn về phía phu tử. Nếu đệ nhất cao thủ cũng tham gia, phu tử ta cũng tham gia. Nam tử một bộ bạch đi rỉ, quả thực là công tử như ngọc. Đẹp như hoa sen, thanh nhã tựa bạch liên. Thân nhàn đứng thẳng, phong hoa sáng quắc. Hắn thanh tuấn sạch sẽ khuôn mặt thượng, mắt phượng hơi hơi nheo lại. Đối này Hồng Anh đột nhiên gia nhập, có điểm phản cảm. Vốn dĩ hắn là biết Lanh Yên sắp xuất quan, cho nên mới trở về. Cái thứ nhất nhìn thấy người cư nhiên là nữ nhân này. Nghe được Hồng Anh nu mị thanh âm, Liên Tiên Nhi biết hấp dẫn. Vì thế thăm ngẩng đầu lên nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế a. Khó trách này quyến rũ nữ nhân muốn tham gia. Cảm tình là gặp được xoáy nổi nha. Chính là nàng đánh giá kia bạch đi ghi nam tử thời điểm, hắn cũng đồng dạng thoáng nhìn nàng. Tức khắc, hắn hai mắt trố mắt một giây. Giây tiếp theo lại hướng tới nàng gật gật đầu. Cái này kêu một cái quỷ dị. Mọi người cũng gặp được một màn này. Sôi nổi ánh mắt ở bọn họ chi gian du tẩu. Chẳng lẽ, bọn họ đã sớm nhận thức? Liên Tiên Nhi nhúng mày. Gia hỏa này này rốt cuộc là. Bất quá, tuy rằng nàng kỳ quái vì sao hắn đối nàng gật đầu chào hỏi, đơn giản nàng cũng không có nghĩ nhiều, lễ phép trở về một cái đạm cười. Hắn bỗng nhiên đi qua, mắt phượng lượng như sao trời triệt như thanh khê, thưởng thức ánh mắt một lần lần thứ hai rơi xuống trên người nàng. Vừa trở về, ngoại môn liền nói điên đạo nhân trưởng lão thu một cái tuyệt sắc nữ đệ tử, không nghĩ tới lần này tại hạ thật gặp được. Tại hạ Ngọc Tử Nhiễm, sư thừa đại trưởng lão. Liên Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn hắn khiêm tốn có lễ thân nhàn, này không người hành lễ thanh nhã thái độ, trong nháy mắt tới hứng thú, tiểu nữ tử Liên Tiên Nhi. Ngọc Tử Nhiễm chợt nghe nàng như hoanh như ca dễ nghe thanh âm, trong lòng đột nhiên vừa động, lập tức ở nàng bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, Liên sư muội, không bằng ngươi cũng tham gia. Hắn cười mời nói, ngữ khí thập phần chân thành, như là đối đãi một cái nhiều năm lão bằng hữu. Liên Tiên Nhi phát giác cái này nam tử không phải cái loại này phúc hắc xảo trá chủ nhân, sạch sẽ anh tuấn khuôn mặt làm nàng rất là vui mắt, một khi đã như vậy, ta đây liền cố mà làm tham gia đi. Phu tử, Liên sư muội cũng tham gia. Còn kém mấy cái. Ngọc Tử Nhiễm nghe được nàng lời nói, đồng nhiên lắc đầu cười, trong lòng mạc danh vui vẻ, quạt xếp thu thu, đặt lên bàn. Hồng Anh đáy lòng một cái tức giận. Liên Tiên Nhi, chỉ là ngẩng đầu liền hấp dẫn Ngọc Tử Nhiễm. Nữ nhân này quả nhiên là có một bộ. Nàng nhưng thật ra xem thường nàng. Cư nhiên còn có bực này hồ ly tinh công phu. Trừ y thì tựa hồ nhìn ra Ngọc Tử Nhiễm đối Liên Tiên Nhi không bình thường, đáy lòng một cái tò mò. Chẳng lẽ nói, hắn đối nàng nhất kiến trung tình. Hắn không phải thích Lanh Yên nhiều năm sao? Thật đúng là kỳ quái. 121 minh tất yếu kinh người. Lão phu tử cười gật đầu, khắp nơi nhìn nhìn, còn có ai? Ta. Phu tử. Ta cũng tham gia một cái hảo. Liên Tiên Nhi dường như phát giác vài đạo ghi hận ánh mắt liên tiếp bắn lại đây, đơn giản càng thêm cùng Ngọc Tử Nhiễm vừa nói vừa cười. Ngọc Sư Minh, vừa rồi nghe phu tử nói vậy ngươi là bên ngoài du lịch, hôm nay mới trở về sân môn. Kia khẳng định có rất nhiều hiểu biết. Có thể nói tới nghe một chút sao? Nàng đạm nhiên cười, dường như đứng yên hoa bách hợp như vậy thanh nhã nhu mỹ. Ngọc Tử Nhiễm ánh mắt cứng lại, đáy lòng đống nhiên lại là vừa động. Nữ tử này, cho hắn hảo cảm quá mãnh liệt. Cũng làm hắn rất là kỳ quái, đối nàng lời nói cư nhiên có loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Hắn sắc mặt đột nhiên đỏ lên, buông xuống mặt mày chi gian, cười nói, kỳ thật, cũng không có gì. Gần nhất tu chân giới thập phần an tĩnh. Nói vậy cũng nên là đã biết cái kia đại hội sắp sửa cử hành. Tuy rằng cũng muốn hảo một đoạn thời gian. Sư muội có biết cái kia đại hội sao? Liên Tiên Nhi gật gật đầu, biết. Ta mấy cái sư huynh chính là vì thế mới đến chúng ta núi Thanh Thành học nghệ. Sư phụ là nói như vậy. Ngươi mấy cái sư huynh. Ngươi là nói Lưu Phong thanh niên bọn họ mấy cái sao? Ngọc Tử Nhiễm một cái sùng bái hướng tới, đôi mắt vì này sáng ngời, bọn họ vài vị đều là tinh anh đệ tử. Tử Nhiễm đã sớm tưởng cùng bọn họ luận bàn một vài. Chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội. Hảo A. Có cơ hội nói, ta cho ngươi dắt cái tuyến như thế nào? Liên Tiên Nhi cười nói, tươi cười cư nhiên mỹ dường như mây tía, sán lạn thế nhưng có thể mê người mắt. Kia hảo. Như thế liền trước cảm tạ Liên sư muội. Hắn một cái hành lễ, cười đến thuần tỉnh không rảnh, đẹp như phiêu lê. Nữ tử này, quả nhiên nếu hắn ánh mắt đầu tiên sở cảm nhận được giống nhau. Là cùng yên giống nhau không làm ra vẻ nữ tử. Hơn nữa, quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cổ khí tiết. Quả thực là làm người đáy lòng hãy còn giật mình. Liên Tiên Nhi nhìn ra được tới, hắn đối nàng hảo cảm đều không phải là kia một loại, đáy lòng cũng yên tâm rất nhiều. Nếu là thưởng thức, kia nàng cũng liền đáp lễ một cái thưởng thức. Hai người liền thưởng thức hảo. Không có mặt khác, liền mới có thể mừng rỡ tiêu dao mà không tự tìm phiền não. Tương đối tới nói, chuyện phiền toái cũng sẽ giảm rất nhiều. Ngọc Tử Nhiễm cũng phát giác nữ nhân này chỉ là giống nhau cùng hắn kết giao nói chuyện, đều không phải là cái loại này chán ghét nữ nhân, đáy lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Nếu chỉ là như thế, bên kia như thế thôi. Lại nói, hắn đáy lòng sớm đã có một cái yên. Không lâu ngày, lão phu tử lớn tiếng cười nói, ha ha, hảo. Hôm nay đại gia dường như thập phần dũng dược. Nghĩ nghĩ, hắn mới lại nói, hôm nay tham gia, đều là tương đối ưu dị mấy người, hảo đi. Hôm nay tỉ thí, liền khắc nghiệt một chút. Bảy ngôn hoặc năm ngôn luật thơ, lấy thi văn sâu ý cảnh vi phạm. Đại gia nghĩ như thế nào? Tay háo nhi tán đồng phu tử đề nghị. Hồng tụ nhi không chút suy nghĩ lập tức ý bảo, đồng nhiên quay đầu khinh thường nhìn lướt qua nghe vậy nhướng mày Liên Tiên Nhi. Ngọc Tử Nhiễm một cái chớp mắt dường như nhìn ra một ít manh mối. Truyền âm cấp Liên Tiên Nhi nói, này Hồng Tụ Nhi xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, mới vừa liếc mắt một cái rõ ràng là nhằm vào ngươi. Ta xem, ngươi vẫn là không cần tham gia. Trận này tỉ thí, khẳng định có gì. Hắn nói không có nói xong, Liên Tiên Nhi liền ánh mắt nổi lên một tia thanh lánh giảo hoạt, cắt đứt hắn nói, nhàn nhạt nói, không sao. Nếu là cố ý nhằm vào, lại sao lại dễ dàng buông tha ta đâu. Tử Nhiễm huynh, ngươi thật là thật không hiểu biết trong này chi đạo. Nhìn thấy nàng một cái chớp mắt lánh khóc ánh mắt, Ngọc Tử Nhiễm một cái kinh hãi. Nguyên tưởng rằng nàng là cái loại này không có tâm cơ tính kế nữ tử, hắn cư nhiên cũng sẽ có nhìn lầm một ngày. Bất quá, nàng này cũng coi như là tự vệ, mới. Hẳn là không xem như cái loại này nữ nhân. Còn có, nàng này một câu Tử Nhiễm huynh, ta giúp ngươi. Hắn bỗng nhiên đạm cười, ánh mắt một cái chớp mắt cũng trở nên thanh lãnh. Liên Tiên Nhi âm thầm sửng sốt. Hắn muốn nhúng tay. Cũng thế. Liền tùy hắn đi. Hiện tại ai nhúng tay đều không làm nên chuyện gì. Nên là nàng muốn xuất người, đó là một cái cũng chạy không được. Muốn tỏa tỏa nàng nhuệ khí, cũng đến có điểm bản lĩnh mới được. Nàng tất đương nếu không minh tất đã, một minh tất yếu kinh người. Như vậy, hôm nay tỉ thí liền từ Lao Phu làm chứng bình luận tốt không? Lao Phu Tử cười nói, rõ ràng là có điều chờ mong. Là, Phu Tử. Mọi người lập tức hành lễ. Kia, ai trước tới? Ta trước. Hồng Tụ Nhi bỗng nhiên đứng dậy, khinh miệt đảo qua Liên Tiên Nhi, theo sau nghĩ nghĩ, mở miệng liền ngâm nói, hơi tuyết sơ tiêu ngày giảm chỉ, ly biên giao thấy hai ba chi. Thanh hương truyền đến thiên tâm ở, chưa lời nói tầm thường cỏ cây biết. Mọi người sau khi nghe xong, một trận nghiền ngẫm. Lao Phu Tử cũng là gật gật đầu, cười nói, vịnh mai chi thơ, không tồi. Khí tiết hay còn lộ, ý nhị thanh tâm. Ngọc Tử Nhiễm cũng khẽ gật đầu, dường như rất thích này đầu thơ. Quét bên cạnh Ngọc Tử Nhiễm liếc mắt một cái, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên trộm thở dài một tiếng. Thơ từ ngoạn ý nhi này, nàng tuy rằng bối đến nhiều, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy là lãng phí thời gian. Cho nên, chưa bao giờ học chính mình làm thơ. Tính, nơi này là dị thế giới, tùy tiện chỉnh một đầu ra tới là được điều. Thật đúng là thất sách ra. Sớm biết rằng, chính mình đi học làm thơ. Ta tới. Hồng Anh lúc này ưu nhã đứng lên, mắt đẹp đảo qua Ngọc Tử Nhiễm, cười ngâm nói, miệng thơm phấn lặc mỉm cười ngữ, xuân phong phất phất vì thoải mái. Rượu người đến này thêm cùng hưng, câu thơ từ thiên bát xuống dưới. Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, đối này một đầu thơ biểu lộ ra một tia dị sắc. Nữ nhân này. Này thơ tuy hảo, tới rồi miệng nàng liền như thế nào biến vị đâu. Đáng tiếc. Hắn cố ý không xem qua đi, nhưng cũng che giấu không được hắn vui sướng này đầu thơ diệu dụng. Nhưng là thực hiển nhiên, Lão Phu Tử cũng phát giác trong đó một tia không thể nói chi ngôn, cho nên cũng không đáng bình luận, trực tiếp nhảy vọt qua. Liên Tiên Nhi cũng biết, nữ nhân này chẳng qua là mượn thơ đưa tình thôi. Tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn a. Nghĩ đến diễm phúc không cạn, nàng đống nhiên nghĩ tới Lưu Phong thanh niên kia Trương Tuấn đến rất cha mặt. Tính. Gia hỏa này kia cũng không phải là diễm phúc. Tiếp theo đầu, ta đến đây đi. Ngọc Tử Nhiễm cười nói, cũng đứng dậy, xa xa nhìn liếc mắt một cái phương xa không trùng, biểu tình dường như có đủ loại hồi ức giống nhau, bạc đuốc thu quang lánh bình phòng, nhẹ la cây quạt nhỏ phát lưu hình. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, ngồi xem khiên như sao trước nữ. Nghe thế câu thơ, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hiểu rõ cười. Tiểu tử này nguyên lai đáy lòng có người nha. Rốt cuộc là ai? Như vậy có phúc khí. Này nam tử không tồi á huy. Đưa cho ai? Nàng bỗng nhiên truyền âm hỏi. Ngọc Tử Nhiễm một cái mặt đỏ, quét nàng liếc mắt một cái, có điểm quân bách, hồi âm nói, đã nhìn ra. Tính, nói cho ngươi cũng không sao. Là đưa cho lãnh sư muội. Lúc này đây trở về, cũng là tới xem nàng. Lãnh sư muội. Nga, khả năng ngươi còn không quen biết. Nàng cùng ta thanh mai trúc mã. Danh Lãnh Yên. Là nhị trưởng lão đích truyền. Hắn lập tức giải thích nói. Nga Liên Tiên Nhi gật gật đầu. 121 cái này không an phận nữ nhân. Lãnh Yên. Nghe tên, hẳn là cái loại này lạnh nhạt cao ngạo nữ tử. Không biết có phải hay không đâu. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Sư muội nàng kỳ thật. Hắn nói chưa nói xong, Liên Tiên Nhi liền ngắt lời nói. Vừa thấy liền hiểu biết. Người yêu đơn phương sao. Thật là đáng tiếc. Tiểu tử này, cư nhiên đem loại sự tình này nói cho nàng, hắn có phải hay không đầu góc đường ngắn. Vạn nhất nàng nếu là ý đồ gây rối đâu. Hắn sẽ không sợ nàng từ giữa làm khó dễ, hoặc là có điều mưu đồ. Hoặc là mượn này hãm hại hắn, làm hắn hoàn toàn mất đi ở núi Thanh Thành thân là đại đệ tử hết thẻ thù vinh. Phần 39. Ngọc Tử Nhiễm càng thêm một cái quấn bách xấu hổ, cư nhiên nghẹn lời. Như vậy, nên ta. Liên Tiên Nhi giờ phút này cười đứng dậy, làm bộ làm tịch phất phất ống tay áo, quả thực là một cái học đòi văn vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến Lưu Phong thanh niên xưa nay kia bộ dáng, đống nhiên sau lưng một cái giật mình, nàng lập tức đè xuống đáy lòng khắc thường, ngâm nói, Lan Diệp xuân sung xuê, quế hoa thu sáng tỏ. Vui sướng cuộc đời này ý, tự ngươi vì ngày hội. Ai ngờ Lâm Tê Giả, Văn Phong ngồi cùng vui vẻ. Cỏ cây có bản tâm, gì cầu mỹ nhân chết. Hảo. Lão Phu Tử cùng Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên đồng thời một cái vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía nàng. Mọi người cũng đều sôi nổi kinh ngạc thưởng thức nhìn về phía nàng. Lão phu tử càng là tán thưởng không thôi, Ngọc Tử Nhiễm cũng ánh mắt lượng như minh nguyệt, nhìn chăm chú nàng nửa ngày không có hoàn hồn. Hồng Tụ Nhi lập tức nổi giận. Chính là chính mình thua cũng là sự thật. Đáng chết. Nàng văn thải như thế nào tốt như vậy? Chính là mới vừa rồi học tập thời điểm, nàng một lần cũng không có dũng dược trả lời quá vấn đề a. Hồng Anh cũng ghen ghét không thôi, giận chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, càng là xem nàng cùng Ngọc Tử Nhiễm vừa nói vừa cười, đáy lòng càng là không thoải mái. Này nha đầu túi, nên là phải hảo hảo chỉnh một chỉnh. Nếu là làm nàng trường này đi xuống, chẳng phải là các nàng ở chỗ này một chút uy tín đều không có. Càng muốn nàng càng là cảm thấy nếu là không hiện tại liền cấp cái giáo huấn, từ nay về sau lại làm như thế chỉ sợ liền khó khăn. Đúng rồi. Hôm nay dường như mấy đại trưởng lão đều rời đi núi Thanh Thành, tòa trấn cũng chỉ có ngũ trưởng lão mà thôi. Vừa lúc, thịch thịch thịch, vừa vặn, tiếng chuông đã vang lên, chúng đệ tử tất cả đều sinh động lên, đều tê ở Ngọc Tử Nhiễm cùng Liên Tiên Nhi chung quanh. Lão phu tử bất đắc dĩ cười cười, thanh thanh đồ vật liền rời đi. Sư Minh, lần này rèn luyện, khẳng định thu hoạch rất nhiều, giảng một giảng đi. Có đệ tử tò mò, nhịn không được chờ mong hỏi. Ách, cái này. Kỳ thật lúc này đây cũng không xem như rèn luyện. Chỉ là tìm mấy cái bằng hữu mà thôi. Đại gia cũng biết, cái kia đại hội gần Ngọc Tử Nhiễm có điểm khó xử nói. Hơn nữa trên thực tế thật là như thế a. Hiện tại tu chân giới gió êm sóng lặng, kỳ thật nguyên nhân thực rõ ràng. Cũng không cần hắn nhiều lời. Vây lại đây người tất cả đều thất vọng. Nhưng vẫn là không có tản ra, đều tê ở bọn họ tả hữu, tả liêu một chút hữu liêu một chút. Liên Tiên Nhi cũng thực sự bị bọn họ nhiệt tình sở cảm nhiễm, cũng nhịn không được xuất khẩu chen vào nói, cùng bọn họ trời nam đất bắc nói chuyện phiếm nói giỡn. Chính là có người xem bất quá mắt, đồng nhiên ngưng tụ pháp lực, một cái bạo nộ, Liên Tiên Nhi, vừa rồi ngươi đối lao phu tử bất kính, khiến cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Mọi người bỗng nhiên đều nhìn về phía lửa giận thật mạnh Hồng Tụ Nhi, nhất kiếm chỉ vào Liên Tiên Nhi phương hướng. Đại gia đột nhiên có điểm tức giận. Nữ nhân này chạy tới giảo hợp làm gì? Thật là mất hương a. Bất quá, bọn họ cũng thực thức thời lựa chọn tản ra. Đều không nghĩ bị liên lụy trong đó. Liên Tiên Nhi đứng dậy nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi, dường như ta nhớ rõ. Ngươi là Vô Cực Tử đệ tử đích truyền. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Cố ý làm bộ một bộ tiết hận bộ dáng. Ngọc Tử Nhiễm cũng đứng dậy, quạt xếp trong người trước lắc lư, dường như thoạt nhìn là xem diễn, nhưng là Liên Tiên Nhi biết hắn pháp lực đã sớm ở đứng lên thời điểm ngưng tụ ở cây quạt thượng. Gia hòa này, hay là thật muốn nhúng tay? Hồng Tụ Nhi kiểu diễm khuôn mặt thượng đống nhiên đỏ lên, càng giận càng khí. Nữ nhân này, thật là nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Mọi người nhìn đến nàng quẫn bách bộ dáng, sôi nổi đều thực hả giận khinh bị nàng. Nữ nhân này kiêu ngạo cái gì? Trước kia tự cho là đúng Vô Cực Tử đệ tử, tự cho mình rất cao, dường như người khác đều thấp nàng nhất đẳng dường như. Loại này nữ nhân, xứng đáng. Sư phụ hiện giờ thành tặc tử. Xem mặt nàng hướng chỗ nào gác. Liên Tiên Nhi dường như cũng phát giác chung quanh người ánh mắt mang theo đủ loại khinh miệt, đáy lòng cũng là một cái vui vẻ không thôi. Xem ra, quần chúng đôi mắt vẫn là sáng như tuyết tích ra. Bất quá, chính là đều nhát gan điểm. Ngọc Tử Nhiễm nhìn về phía bỗng nhiên đạm cười câu môi. Một bộ xem diễn biểu tình Liên Tiên Nhi, đáy lòng trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì cảm tưởng. Nữ nhân này dường như không quá giống nhau, nhưng là phương diện nào đó lại cũng cùng này đó nữ nhân giống nhau. Nàng cư nhiên thích xem diễn. Dường như ước gì nơi này ra cái chuyện gì giống nhau. Cái này không an phận nữ nhân, thật đúng là thú vị. Hồng Tụ Nhi khẽ cắn môi, cư nhiên trong lúc nhất thời quên phản bác nhục mạ, liền như vậy vẫn luôn dùng kiếm chỉ nàng, trừng mắt nàng. Hồng Anh nhìn không được. Đấy lòng hung hăng xem thường nhà mình muội muội. Nay đều khi nào, cư nhiên còn dùng kiếm chỉ, còn không lùi đi xuống. Nàng quyến rũ thân nhàn lập tức chắn nàng trước người, nghe nói ngươi tu vi càng ngày càng tăng, nói vậy cũng là chăm học khổ luyện, Hồng Anh nhưng thật ra tưởng hiện tại cùng ngươi luận bàn luận bàn. Ngươi xem tốt không? Dù sao à, mỗi ngày cũng đều sáng sớm tới đây, buổi trưa liền có thể rời đi, lúc sau liền không cần tới. Hồng Anh sư muội, ngươi đây là làm khó người khác. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên đứng ở Liên Tiên Nhi trước người, đem nàng hộ ở sau người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt một thân áo tím, phiêu giật thần bí Hồng Anh, tiểu mị dung nhan. Hồng Anh mày liễu nhăn lại, ghen ghét quét Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái, như thế nào? Không dám. A, ta còn tưởng rằng điên đạo nhân đệ tử có bao nhiêu lợi hại đâu. Cũng bất quá như thế mà thôi sao? Còn không phải mảnh mai yêu cầu trốn đến nam nhân sau lưng. Liên Tiên Nhi đáy lòng thịnh nộ. Nữ nhân này cư nhiên dám nói nàng mỹ mỹ sư phụ. Thật là đáng chết. Bất quá đâu. Xem nàng vừa rồi trừng ánh mắt của nàng, đều sẽ lơ đãng đảo qua trước người Ngọc Tử Nhiễm, chẳng lẽ nói nàng đối hắn có hảo cảm? Giống như nàng rất là để ý hắn đâu. Chẳng lẽ nói, bọn họ chi gian có một chân? Không phải đâu. Chính là hắn lúc trước không phải còn mặt bên nói, hắn thích cái kia gọi là Lệnh Yên sư muội sao? Hồng Anh thấy nàng dường như phép khích tướng cũng không ăn, đáy lòng đông nhiên có điểm sốt ruột. Nữ nhân này, như thế nào dầu muối không ăn a? Cùng này đó nữ nhân nhóm không quá giống nhau. Lúc này đây dường như nàng là gặp được đối thủ. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Anh, phát giác nàng cư nhiên đã là phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh núi sắp đột phá dấu hiệu, đáy lòng một cái cảm thán. Nữ nhân này, nhưng đừng lại kích động. Nếu không, chính là muốn hộp máu a. Phân thần kỳ kiêng kỵ nhất chính là động khí, cảm xúc phập phồng quá lớn, sẽ tạo thành trong cơ thể linh khí từ loạn, ngược lại sẽ tự thương hại kinh mạch, nghiêm trọng giả còn sẽ hộp máu cơn sốc hôn mê mấy trăm năm. 122 ta nhất định phải làm nàng khí hộp máu. Ngọc Tử Nhiễm lúc này đáy lòng một cái quái dị, dường như phát giác một cái hơi thở tránh ở phụ cận. Hắn đông nhiên quay đầu hướng tới cách đó không xa điện các nhìn lại, đáy lòng càng thêm kỳ dị. Cảm giác này đột nhiên lại biến mất. Liên Tiên Nhi kỳ thật sớm đã phát giác có người ở nhìn trộm bọn họ. Hơn nữa người này thực lực còn ở mọi người phía trên. Bất quá, nàng lại có thể rõ ràng biết thực lực của đối phương, hơn nữa cũng biết đối phương áp chế tu vi. Rốt cuộc chính mình công pháp đặc thù, loại này vi diệu linh khí dao động, nàng đều là có thể trong nháy mắt bắt giữ đến. Cái này hơi thở, cũng rất là quen thuộc đâu. Nàng lập tức một cái cười nhạo. Đấy lòng sớm đã phòng bị lên. Hừ, cái kia rình coi nếu là dám nhúng tay nói, hừ. Ngọc Tử Nhiễm lập tức truyền âm nói, ngũ trưởng lao ở phụ cận, ngươi nhưng cẩn thận. Hắn thích nhất lo chuyện bao đồng. Thường xuyên bị Hồng Anh đám người lừa gạt bất luận hắc bạch. Vài cái tinh anh đệ tử chính là bị bọn họ liên hợp cấp điều khỏi nội môn. Ngươi thả tiểu tâm a. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái cảm kích. Trước thả bất luận hắn tiếp cận chính mình hay không cố ý đồ, hắn hiện tại như vậy giữ gìn nhắc nhở, nàng thật đúng là muốn nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Bất quá sao, nhưng thật ra không sao. Ta đều có biện pháp. Ngươi thả nhìn. Nàng cười hướng về phía hắn chớp chớp mắt, bổn Phật làm như mặt mày đưa tình giống nhau. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên một cái mặt đỏ, tránh ra thân mình, cùng nàng sóng vai mà đứng. Liên sư muội, ngươi khách khí. Ngươi cũng thật phải cẩn thận. Xem trọng. Ta nhất định phải làm nàng khí hộp máu. Liên Tiên Nhi cười hồi âm nói. Ngọc Tử Nhiễm một cái nhướng mày, đồng nhiên có điểm rửa mắt mong chờ. Nữ nhân này, đừng nói thật đúng là đặc biệt. Ngươi hay không có điểm quá mức. Liên Tiên Nhi lạnh lùng cười, trong nháy mắt hơi thở trở nên nghiêm nghị, quanh thân cường đại uy áp đột nhiên áp bách qua đi, làm ở đây người đều cảm nhận được nàng cường đại linh khí dao động. Chơi ạ. Phân thần kỳ. Nàng cư nhiên cũng là phân thần kỳ. Cách đó không xa ngũ trưởng lão cũng là một cái kinh hãi. Xem ra, điên đạo nhân thật đúng là đối nàng thực đặc biệt ta. Tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định dùng đan dược đi. Hắn suy đoán, đột nhiên quỷ dị cười. Đáng tiếc, đắc tội Hồng Anh người, không một cái có thể liên tục ngốc tại nội môn. Mặc dù có này Ngọc Tử Nhiễm che chở, cũng chỉ sợ. Hồng Anh sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Nữ nhân này trong nháy mắt dường như thay đổi một người dường như. Chẳng lẽ nàng sớm đã có cùng chính mình so chiêu tính toán? Quá mức. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có trốn đến Ngọc Tử Nhiễm phía sau? Nàng cười lạnh hỏi lại. Kêu kêu trốn sao? Nguyên lai ngươi đôi mắt như vậy có vấn đề a? Quay đầu, Liên Tiên Nhi đạm cười tự nhiên hỏi. Ngọc Sư Minh, ta vừa rồi là trốn đến ngươi sau lưng sao? Ngọc Tử Nhiễm nghe vậy, đáy lòng một cái cười khai. Nha đầu này thật đúng là đặc biệt. Chuyên môn chọn nàng lỗi trong lời nói. Hắn quạt xếp nhẹ lay động, đạm cười lắc đầu. Cũng không phải. Là tại hạ chính mình muốn đứng ở ngươi trước người. Cái gì? Hồng Anh không thể tin tưởng. Này Ngọc Tử Nhiễm cư nhiên giúp đỡ nàng. Tức chết nàng. Thật là tức chết nàng. Nếu là ngày xưa, hắn khẳng định sẽ vì Lanh Yên, mà cùng bất luận cái gì nữ tử bảo trì khoảng cách. Tuyệt đối sẽ không quán thượng việc này. Chờ một chút, chẳng lẽ người nam nhân này thay lòng đổi dạng. Đã không còn thích Lanh Yên. Nàng đấy lòng đống nhiên lại một cái vui sướng. Nhưng là nhìn đến bọn họ hai như vậy, đáy lòng lại là một đổ. Hảo! Hiện tại nghe được. Cũng không nên nói cho ta, người lỗ thai cũng xảy ra vấn đề. Nàng cười nói, dường như không có việc gì cùng nàng gặp thoáng qua, liền phải rời đi. Liên Tiên Nhi, ngươi không dám so sao. Nàng đống nhiên xoay người, căm tức nhìn nàng. Nữ nhân này, cư nhiên so nàng còn muốn kiêu ngạo. Thế nhưng khinh thường nàng. Kia gặp thoáng qua khi bên môi tràn ra khinh miệt ý cười, nàng nhưng xem rõ ràng chính xác. Nữ nhân này quả nhiên đáng chết. Tỷ thí. Ừ, ngươi cũng bất quá phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh núi mà thôi. Cùng ta so, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Lại nói như thế nào, sư phụ ta là điên đạo nhân, ta bị thương hắn chính là sẽ không bùn xỉn cấp tốt nhất đan dược vì ta chữa thương. Ngươi đâu? Điên đạo nhân địa vị chính là thực đặc thù. Ngươi nếu là muốn đan dược chữa thương, chỉ sợ sẽ biến đổi bất ngờ nga. Có hay không, luân không luân được đến ngươi, chỉ sợ vẫn là cái vấn đề. Nàng nháy mắt nói, mặt bên làm thấp đi nàng sư phụ năng lực không đủ, liền chữa thương đan dược đều không thể chính mình luyện chế, lại còn có cố ý khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới nàng, một bộ chán ghét thương hại biểu tình. Đáng giận. Hồng Anh bạo phát, đáy lòng một cái dòng khí dâng lên, quắc, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi sẽ luyện đan liền ghê gớm. Sư phụ ta cũng là không lầm. Không chính mắt gặp qua, ngươi tốt nhất không cần vọng kết luận. Xấu nữ nhân. Nàng quát, đông nhiên một búng máu rung đi lên, phun đi ra ngoài, lập tức một cái đầu váng mắt hoa, té lăn trên đất ngất không tỉnh. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên rũ mi cười, một bộ lo lắng bộ dáng, chạy qua đi, còn biên tê, người tới a, mau tới người a. Hồng Anh sư tỷ té xỉu hộp máu. Ai có đan dược a? Nhanh lên cho nàng ăn vào a. Ngọc Tử Nhiệm đấy lòng đốn rắc một cái thông khoái, theo sau cũng ngồi xổm xuống, bắt mạch, sau đó mới từ ống tay háo múc ra một viên chữ sắc đan dược, nhét vào Hồng Anh trong miệng. Hồng Tụ Nhi sớm đã kinh ngạc hoảng sợ không biết nói cái gì. Chỉ là liên tiếp cầm chặt Hồng Anh tay, lo lắng nhìn chăm chú nàng tái nhợt mặt. Liên Tiên Nhi lần này hả giận. Hừ, cùng nàng chơi. Loại này tiểu đấu, nàng còn ngại hấu trí điểm. Rốt cuộc sao lại thế này? Tức khắc, ngũ trưởng lão thanh âm quanh quẩn ở trong không khí, trong nháy mắt một cái tương màu đỏ quần áo lao giả xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vốn dĩ xem diễn lại giải khí các đệ tử tức khắc không mình hành lễ, ngũ trưởng lão. Ân. Ngũ trưởng lão Thiên Thạc Tử trừng mắt, đột nhiên căm tức nhìn Liên Tiên Nhi, chuyện vừa rồi ta chính là xem đến rõ ràng. Ngươi, biết rõ phân thần kỳ không thể tức giận, vì sao cố ý chọc giận nàng? Làm hại nàng hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Này thủ đoạn âm hiểm ngoan độc. Điên đạo nhân như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy một cái đệ tử? Thật đúng là có nhục hắn anh minh. Liên Tiên Nhi giờ phút này tần mi, thật sâu nhìn chăm chú ngũ trưởng lão một bộ cương nghị nghiêm nghị nhàn thái khuôn mặt. Đấy lòng lại hung hăng khinh bỉ cười nhạo một phen. Gia hỏa này ra vẻ đạm mạo. Hừ. Lời nói nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Ngũ trưởng lão, sự tình đều không phải là ngươi chỗ đã thấy như vậy. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên chen vào nói nói. Tử Nhiễm, nàng lòng dạ hẹp hỏi, ngươi cũng đi theo ồn ào. Còn không đến sau núi vách đá từ quá đi. Thiên Thạc Tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một cổ uy áp áp đi. Ngọc Tử Nhiễm một cái huyết khí dâng lên, lập tức biết khó mà lui, là. Đệ tử lập tức đi. Phần 40. Ân, kia còn không mau đi. Thiên Thạc Tử thấy hắn nhìn về phía Liên Tiên Nhi, đột nhiên lại là một cái quát lớn. Hồng Tụ Nhi một nụ cười lạnh. Hừ hừ, lần này xem nàng làm sao bây giờ. Liên Tiên Nhi không nhanh không chậm, khoanh tay mà đứng, quả thực là một bộ thượng vị giả nhàn thái, đạm cười tự nhiên, ngũ trưởng lao đúng không? Ngươi chính là xem sư phụ ta không vừa mắt. Nàng đột nhiên hỏi nói. 123 chính là một mẩu cấp chuột. Thiên Thạc Tử một cái lắc đầu, như thế nào sẽ? Nếu không phải, đó chính là ghét bỏ ta trướng mắt. Nàng lại hỏi. Thân là trưởng lão, cho là đối xử bình đẳng. Ngươi như thế nào như thế tưởng? Hắn khỏe miệng thực khả nghi thượng chọn một chút. Nếu cũng không phải như thế. Như vậy, đệ tử liền không rõ. Vì sao Hồng Anh về sau kỳ đỉnh núi khiêu chiến ta một cái vừa mới phân thần kỳ lúc đầu thực lực, ngươi như thế nào không ra ngăn cản? Núi Thanh Thành chính là văn bản rõ ràng quy định, thực lực cách xa vượt qua một cái giai đều không thể lẫn nhau khiêu chiến. Chẳng lẽ, ngũ trưởng lão thân là trưởng lão, bản thân định ra quy củ đều quên mất. Còn cần đệ tử chờ nhắc nhở sao? Nàng một cái chất vấn, thanh âm lanh triệt giống một khối băng, không hề sinh khí đang nói. Thiên Thạc Tử một cái kinh hãi. Nha đầu này cư nhiên như thế xảo lưỡi như hoàng. Hắn thế nhưng chứ nàng nói. Liên Tiên Nhi, liền tính là như thế, ngươi cũng không thể cố ý chọc giận nàng a. Hắn phản bác nói, đáy lòng một cái chớp mắt nổi lên sát ý. Cái này nha đầu, không thể lưu. Lưu lại. Sớm hay muộn sẽ gây trở ngại đến hắn tiền đồ. Cố ý. Ngươi vì sao như thế võ đoán nhận định ta chính là cố ý. Chứng cứ ở đâu? Liên Tiên Nhi căm tức nhìn, một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, phải biết rằng, nếu là đệ tử bị hoan uổng, sư phụ ta đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nháo đến trưởng môn nơi đó, này ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đều cùng tồn tại một cái sân môn, đối ai đều không tốt. Nàng cố ý mặt bên một cái đe dọa, cười đến ngạo nghễ mà kiêu ngạo. Thiên Thạc Tử một cái nghẹn lời. Tức giận rõ ràng tràn đầy mà ra, mày thật sâu nhăn lại. Cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn múc không được lời phản bác. Chậm gì gì rời đi Ngọc Tử Nhiễm, ở cách đó không xa sớm cũng phát giác ngũ trưởng lão linh khí có điểm từ loạn. Đấy lòng đống nhiên một cái yên tâm. Hảo A. Liên tiên nhi nữ nhân này, quả nhiên lợi hại. Cư nhiên dám khí ngũ trưởng lão. Hắn ngay lúc đó nhường nhịn, nhưng thật ra có vẻ có chút bất ức. Hắn lập tức tự dễ cười. Theo sau đã tới rồi diện bích từ quá địa phương. Ngũ trưởng lão theo sau lắc lắc tay háo, quét về phía bỗng nhiên thức tỉnh Hương Anh, mới vì chính mình tìm cái dưới bậc thang. Hảo. Việc này như vậy từ bỏ. Về sau nếu là lại có việc này, định không buông tha thứ. Hai người toàn phạt. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái tức giận đốn khởi. Gia hỏa này nàng không thích. Thập phần không thích. Trực giác nói cho nàng, cái này ngũ trưởng lão lưu tại núi Thanh Thành, chính là một mẩu cấp chuột. Chờ đến ngũ trưởng lão đi rồi lúc sau, Hồng Tụ Nhi giận không dám ngôn. Nàng cũng đáy lòng thực sự lắp bắp kinh hãi. Này Liên Tiên Nhi cư nhiên như thế quỷ biện. Liên ngũ trưởng lão đều không bỏ ở trong mắt. Sau này, nàng tình cảnh chỉ sợ khang ngu. Hồng Anh tái nhợt sắc mặt như cũ, nhưng là rõ ràng chính mình kinh mạch còn chưa hoàn toàn khôi phục, thân mình yêu cầu tĩnh dưỡng điều tức. Hơn nữa cũng không thể lại một lần tức giận. Nàng theo sau ác độc nhìn lướt qua Liên Tiên Nhi rời đi bóng dáng, đáy lòng một cái tức giận. Nàng bỗng nhiên nhịn xuống đau đớn. Hồng Tụ Nhi đỡ nàng rời đi. Bên cạnh các đệ tử đều là một cái vô án trầm trồ khen ngợi. Lần này, kia Liên Tiên Nhi nhưng vì bọn họ hết giận. Các đấy lòng vui mừng khôn xiết, cũng càng thêm sùng bái nàng. Chờ đến đám người tan đi, mấy cái thân ảnh rơi xuống trong viện. Lưu Phong thanh niên cười tủm tỉm nhìn về phía Y Y Lan Trạm, ta liền nói, không cần lo lắng tiểu tiên nhi. Ngươi không nghe. Y Y Lan Trạm ôn nhu con ngươi một cái sung sướng, đúng vậy. Nhưng thật ra ta lo sợ không đâu. Vốn dĩ chính là, mọi âm thanh vẫn thanh âm đột nhiên gây mất hưng xuất hiện, yêu dã thân nhàn hiện ra. Ngươi tới làm cái gì? Vô Ngần có hận giờ phút này rơi vào bên cạnh trên đại thụ, hoán hận trừng mắt hắn, ngươi xuất hiện chuẩn không chuyện tốt. Mọi âm thanh vẫn cũng không giận, đáy lòng đối với này Liên Tiên Nhi biểu hiện thật sự là quá vui sướng. Như thế, chờ đến chính mình chân chính cùng nàng giao thủ thời điểm, cũng sẽ không sợ lập tức lộng chết nàng. Hơn nữa, này Vô Ngần có hận nhược điểm, hắn cũng đã bắt được trong tay. Cũng là nên hảo hảo lợi dụng một chút. Còn có hắn, Liên Hỏa Vô Tình sớm đã ở Liên Tiên Nhi rời đi đồng thời, đuổi theo qua đi. Liên Tiên Nhi ở trời cao trung phi hành, đáy lòng một cái khó chịu. Nơi này thật đúng là không hảo hôn a. Thời thời khắc khắc đều phải đề phòng có người hãm hại. Ngươi tồn tại chẳng lẽ chính là vì ngươi lừa ta gạt. Loại này sinh hoạt, nhưng quá bi thảm. Nàng nhưng không làm a. Về tới Bắc Viện, trông thấy bên trái đệ nhất gian phòng, đáy lòng một cái thở dài. Từ đây, nàng liền phải ngủ Mỹ Mỹ sư phụ phòng sao. Cũng thế cũng thế. Nàng lập tức đẩy cửa đi vào, phát giác trong phòng cư nhiên có hai chiếc giường. Hào đi. Nàng một cái ý cười hiện lên. Sư phụ thật đúng là bảo thủ không chịu thay đổi đâu. Bất quá, chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra hắn quân tử một mặt sao. Này cổ nhân nào, thật đúng là. Xoay người, nàng cởi áo ngoài, chỉ là mặc một cái đơn bạc áo trong liền nằm đi lên, chui vào ổ chăn. Nàng buồn ngủ, nàng muốn ngủ cái trời đất u ám. Này phí công lao phổi thương gan tỉ, nàng nhưng buồn bực đã chết. Vẫn là ngủ nhất có thể bổ đã trở lại. Liên Hỏa Vô Tình hỏa sắc thanh diễm thân nhàn, đột nhiên hiện ra. Cười nhìn về phía giờ phút này nằm tiểu mỹ nhân. Vừa rồi nàng cơ biện một màn, hắn giờ phút này đều vẫn là rõ ràng trước mắt, vòng tâm vu hoài. Ai? Liên Tiên Nhi đột nhiên một cái quát lớn, một bàn tay lập tức nắm lấy hắn rồi đến giữa không trung tay, đứng dậy vừa thấy, kinh ngạc chớp chớp mắt đẹp, nhị sư huynh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên Hỏa Vô Tình đạm cười, tuyệt mỹ thanh diễm nụ cười tức khắc làm nàng đáy lòng vừa động. Gia hỏa này, này rốt cuộc là? Vừa trở về sao? Hắn hỏi, vẫn luôn nắm tay nàng, vừa rồi, ngươi quá tuyệt vời. Liên Tiên Nhi ha to miệng. Không thể tin tưởng nhìn hắn mỉm cười mặt mày, bên hai quanh quẩn hắn vừa rồi rất có hả tư một câu. Nằm mơ. Nàng có phải hay không đang nằm mơ? Này lạnh băng nhị sư huynh cư nhiên cười khích lệ nàng. Chờ một chút. Chẳng lẽ vừa rồi hắn chạy tới Khuynh Thành Phong xem nàng? Như vậy, chẳng lẽ kia mấy cái cũng đi? Nàng ngượng ngùng cười, mặt đỏ lên, kia đều là cùng thất sư huynh luyện mồm mép luyện. Không có gì đáng giá khen thưởng. Nói nữa. Kia mấy người phụ nhân thực kiêu ngạo, ta chính là xem bất quá mắt. Huống hồ, các nàng còn sau lưng nói ta mỹ mỹ sư phụ. Điểm này tuyệt đối không thể tha thứ. Lại là loại này băng hàn hơi thở, làm Liên Hỏa Vô Tình một cái nhíu mày. Nàng tính cách tính nết dường như thật sự thực mâu thuẫn. Tựa như nàng này tiếu lệ thanh diễm dung mạo, lại ở tức giận thời điểm sẽ như vậy tà mị thần bí giống nhau. Đồng nhiên, Liên Tiên Nhi dường như nhớ tới cái gì, lột ra hắn nắm lấy tay, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hướng về giường bên trong rụt rụt. cũng chính là này một động tác, làm Liên Hỏa Vô Tình mày lại là một túc. Nha đầu này, rõ ràng không nghĩ cố ý xa cách, lại vẫn là muốn lựa chọn làm như vậy. Nàng như thế nào chính là như vậy cố chấp sao? Kỳ thật, chỉ cần chân chính làm hồi chính mình liền hảo. Căn bản không cần cố tình làm hồi chính mình. Cố tình như thế, ngược lại càng thêm có vẻ không phải chính mình. Thiên nhi, nguyên bản chính mình như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Như thế như vậy, nhị sư huynh xem bất quá mắt. Liên Hỏa Vô Tình bước qua đi, cường mà hữu lực khuỷu tay một tay đem nàng hung hăng vòng ở trong ngực. Tiên nhi chân thật chính mình, nhị sư huynh trong lòng biết rõ ràng. Ngày mai khiến cho nhị sư huynh nhìn một cái chân thật tiên nhi, mà không phải cố tình biểu lộ ra tới chân thật tiên nhi. 124 chủ nhân thần mã kia đều là mây bay. Hắn nói, từng câu dường như một cây thứ, chui vào nàng kỳ thật yêu ớt nội tâm. Nàng đấy lòng mạc danh tự đáy lòng cảm kích. Nguyên lai nhìn đến chân thật chính mình người, là nhị sư huynh A. Nhị sư huynh nguyên lai cũng là tốt như vậy người sao? Ta có thể tin tưởng người sao? Ngươi tiếp cận tiên nhi không phải có mục đích. Nàng nhìn hắn mỉm cười mà sủng nịch mắt đẹp, đáy lòng rung động vạn phần. Nàng có thể tin tưởng sao? Có thể sao? Lúc ban đầu tưởng tiếp cận ngươi, là có mục đích. Nhưng là cuối cùng không có tiếp cận ngươi, là bởi vì ngươi không cần tiếp cận. Hiện tại tiếp cận ngươi, là bởi vì ngươi đáng giá tiếp cận. Mà ta cuối cùng mục đích là, được đến điên đạo nhân công pháp chi nhất. Kia công pháp nguyên bản là thuộc về tộc của ta. Bởi vì sư tôn nói, chỉ có người có duyên mới có thể đi điên đạo nhân nơi đó mang tới. Nhưng là muốn mang tới, cần thiết tự bằng bản lĩnh. Hắn đúng sự thật lấy cáo, cũng tức khắc cảm thấy không cần phải giấu giếm. Hắn tin nhiệm nàng, cũng tin tưởng nàng trái tim thiện lương. Hắn càng tin tưởng nàng sẽ không nói cho điên đạo nhân, càng thêm sẽ không áp chế hắn. Nàng vốn là không phải loại người này. Hắn trong mắt Liên Tiên Nhi, là cái nghịch ngợm tuyệt mỹ lại đa tình, trượng nghĩa thiện lương lại thông minh nữ tử. Hơn nữa, còn lãnh ngạo kiêu ngạo, có điểm cuồng vọng. Liên Tiên Nhi đáy lòng đống nhiên dâng lên từng trận ấm áp. Tạm thời không nói hắn là thật là giả, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định. Người nam nhân này đối nàng không có ác ý. Ngươi thật sự chỉ là muốn múc hồi kia công pháp. Cái gì công pháp? Vì cái gì Mỹ Mỹ sư phụ sẽ có ngươi tộc công pháp? Còn có, ngươi tộc rốt cuộc là? Nàng lập tức tò mò một hơi liền hỏi bốn cái vấn đề. Liên Hỏa Vô Tình lập tức cởi giày, cư nhiên bỏ lên trên giường, khoanh chân mà ngồi, đúng vậy. Chỉ là tưởng múc hồi thuộc về tộc của ta công pháp. Sư tôn nói, kia công pháp chỉ có tộc của ta mới có thể tu luyện. Năm đó sáng tạo công pháp sư tôn nhận thức điên đạo nhân sư tôn, vì biểu đạt lẫn nhau chi gian hữu nghị, trao đổi công pháp. Cho nên, điên đạo nhân sư tôn công pháp cũng ở ta nơi này. Đến nỗi là cái gì công pháp, kỳ thật cũng chính là một bộ thể tu bí tịch. Thể tu. Liên Tiên Nhi một cái kinh hãi. Mỹ Mỹ sư phụ dường như cũng nói cho nàng một cái thể tu công pháp. Đáng tiếc, ngọc giản chứa đựng công pháp chỉ có thượng nửa bên. Chỉ có trở thành tiên giới đế tôn cấp mới có thể tu luyện hạ nửa bộ. Kia công pháp tên gọi là gì? Nàng đỗng nhiên lại hỏi. Liên Hỏa Vô Tình mắt đẹp cứng lại, đáy lòng một cái kích động, Tiên Nhi ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ sư phụ truyền thụ ngươi một bộ thể tu công pháp? Đúng vậy, nhưng chỉ có một nửa. Nàng đúng sự thật trả lời, hơn nữa, ta cũng tu luyện. Cái gì? Ngươi cũng tu luyện? Liên Hỏa Vô Tình càng thêm khiếp sợ, đồng nhiên một tay nâng hằm dưới, mắt đẹp buông xuống giường như ở trầm tư, ngươi lại nói, ngươi sở tu luyện công pháp kỳ danh. Kỳ Lân Chấn Thể Quyết. Liên Tiên Nhi nói. Lập tức bị hắn một cái thả người đè ở dưới thân, ách, Liên Hỏa Vô Tình ngươi. Thiên Nhi, chính là này một bộ công pháp. Chỉ có ta Kỳ Lân nhất tộc mới có thể tu luyện. Còn có một loại khả năng, chính là uống lên Kỳ Lân huyết người. Hắn lạnh lùng thanh âm, cư nhiên mang theo tầng tầng nhu hòa hơi thở, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói. Kỳ Lân. Liên Tiên Nhi một cái hưng phấn, thậm chí có điểm phấn khởi. Nàng lập tức ôm chặt lấy hắn thân mình, đáy lòng vui vẻ không thôi. Kỳ Lân. Hắn là Kỳ Lân A. Điềm lành chi thú, đồng thời cũng là thần thú Kỳ Lân. Chơi ạ. Bảo bối A. Thật là bảo bối A. Nếu là cùng hắn khế ước, cưới hắn kia nhiều phong cách A. Dường như một cái chớp mắt hiểu rõ nàng nội tâm suy nghĩ, Liên Hỏa Vô Tình một cái bật cười, ha ha. Thiên Nhi, đây là cái bí mật. Nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác Nga. Còn có, ta Thiên Nhi, chỉ có thể là của một mình ta. Muốn làm chủ nhân của ta, vậy đến múc ra thập phần thành ý mới được. Ái muội. Này nha nha chính là điển hình ái muội a. Lời này nói, đừng nói thật đúng là đã trực tiếp lại không trực tiếp, có nghĩa khắc càng tốt tựa cũng thực bình thường a. Này rốt cuộc kêu nàng như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a huy. Ách, nhị sư minh, xem ngươi nói. Thiên Nhi cũng chính là ngẫm lại. Ngẫm lại mà thôi. sao có thể làm nhị sư huynh biến thành tọa kỵ a? Chủ nhân thần mã, kia đều là mây bay, mây bay. Ha ha a, nàng lập tức cười tủm tỉm nói, lại đột nhiên dường như phát giác có một chút không thích hợp điều. Nàng hiện tại như vậy ôm chặt lấy hắn vòng eo, này nhàn thế. Ách, giống như có điểm không ổn. Nàng lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thực khả nghi đỏ lên, theo sau lập tức buông ra tay. Liên hỏa vô tình thanh diễm tuấn giật khuôn mặt đột nhiên cũng đỏ một chút, lại không có từ trên người nàng rời đi, ngược lại một đầu dựa vào nàng mềm mại trên bụng, một đôi thon dài đẹp bàn tay to cố ý đem nàng non mềm tay nhỏ đặt ở chính mình trên đầu. Ngươi nếu là sơ sờ, có lẽ ta sẽ càng thoải mái. Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, rồi lại cố ý vừa vặn làm nàng nghe được. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái tim đập ra tốc. Sơ sờ. Sơ đầu của hắn. Ách. Giống như vậy thân mật hành động, thật đúng là. Bất quá, nếu hắn muốn, nàng cấp là được. Dù sao cũng không có bao lớn quan hệ. Hơn nữa sao? Tạp du nàng nhất cháo điểu. Nga ha ha. Chỉ tiếp chỉ là đầu của hắn. Lập tức, tay nàng bắt đầu theo hắn sợi tóc vuốt ve, mà kia sợi tóc mềm mại, cũng làm nàng đáy lòng một cái ngạc nhiên. Phần 41. Gia hỏa này đầu tóc thật đúng là nhu thuận a. Cư nhiên một chút cũng không đâm tay. Dường như gấm vóc giống nhau. Mỹ Nam, quả nhiên không hổ là Mỹ Nam a. Tóc cũng đều như vậy tích Mỹ. Ấn Liên Hỏa vô tình một cái thoải mái, nhịn không được tràn ra thanh tới, càng là làm nàng không tự giác nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn. Nàng hôm nay đi đào hoa vận sao? Tuấn Dật nhị sư huynh, cư nhiên một sửa xưa nay lạnh nhạt cự người với ngàn dặm, cùng nàng cùng giường nằm ở bên nhau, còn nói như vậy nói nhiều. Ngẫu nhiên tích tiểu tâm can a huy. Nàng sắp chịu không nổi điểu. Này nếu có thể ăn đến thật tốt ta. Theo sau, đột nhiên trong không khí rất nhỏ phanh một tiếng. Gì? Đây là cái gì thanh âm? Nàng đỗng nhiên ngồi dậy tới vừa thấy, một con toàn thân lửa đỏ vật nhỏ, khiếp mắt dường như thực hưởng thụ dường như, cư nhiên liền như vậy hoa ở nàng trên bụng ngủ điểu. Liên Tiên Nhi một cái ngạc nhiên. Này, chẳng lẽ chính là vị kia tuyệt sắc nhị sư huynh? Dường như đột nhiên phát giác đỉnh đầu đã không có vớt ve, tiểu gia hỏa bất mãn ngẩng đầu, đối với nàng hé miệng, Tiên Nhi, ta còn muốn. A, Liên Tiên Nhi cả người nhi tức khắc như đi vào coi thần tiên, hoàn toàn bị hắn nói cấp làm cho lại một lần mơ hồ trợt, nga. Tiếp tục, tay nàng xoa tiểu gia hỏa đầu, theo mềm mại lông tơ về phía sau vớt ve. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa dường như thật sự ngủ rồi, nàng mới lặng lẽ đem nàng ôm vào trong ngực, vui sướng hài lòng cùng hắn cùng nhau đi vào giấc ngủ. Liên Hỏa vô tình ở Liên Tiên Nhi ngủ một chốc, mở to chân mắt, khỏe miệng cư nhiên thực nhân tính hóa gợi lên, dường như ở mừng thầm giống nhau. Theo sau, lại an tĩnh vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt lại. Cũng không biết cái gì thời gian, Liên Tiên Nhi hôn trầm trầm tỉnh. 125 thật đúng là càng ngày càng hao tổn tâm trí. Nhìn liếc mắt một cái rộng mở cửa sổ, phát giác cư nhiên hiện tại đã buổi tối. Ai nha, cơm chiều a. Nàng một cái ảo não, sớm biết rằng liền không ngủ giữa trưa giấc. Đúng rồi, dường như cơm trưa cũng một có ăn a. Chết đói. Tam sư huynh. Hiện tại chỉ có thể dựa hắn điều. Ân. Chờ một chút. Nàng xuống giường mặc tốt quần áo lúc sau, phát giác trên giường cái gì đều không có. Nàng một cái tò mò. Nhị sư huynh không phải biến thành kỳ lân sao? Đống nhiên ký ức nhảy lên đến lúc đó, nàng đột nhiên lại là một cái mặt đỏ, theo sau ho khan một tiếng, làm bộ không tâm động bộ dáng, ra cửa. Liên ở nàng mới vừa đi nhập viện tử, liền phát giác Y Lan Trạm vừa vặn bưng cái gì vội vàng mở cửa. Tam sư huynh, ngươi ở a? Liên Tiên Nhi mỉm cười hành lễ, lập tức chạy trốn qua đi. Tam sư huynh, đây là cái gì? Nàng lập tức bắt lấy cánh tay hắn, hoa, là cơm. Cơm a? Thật tốt quá, nàng cũng thật rất đói bụng a. Y Lan Trạm trong lòng thất kinh. Nàng nguyên lai đã tỉnh a. Còn có, Thiên Nhi nàng như thế nào dường như, biến trở về đi. Theo sau, hắn cũng không có nghĩ nhiều, ôn nhu cười, nếu không, vào nhà đi ngồi ngồi xuống. Trong phòng còn có rất nhiều. Hắc hắc, hảo a. Nàng lập tức thực tự nhiên tiếp nhận hắn quả nhiên chén đũa, bắt đầu hướng trong miệng lùa cơm, ô ô ô, ăn ngon thật a. Nghe được nàng không chút nào bủn xỉn khen, Y Lan Trạm đáy lòng vui vẻ, đi theo xoay người liền đóng cửa lại, còn bố thượng pháp trận. Trong phòng, Liên Tiên Nhi thực không khách khí bắt đầu hưởng dụng lên. Y Lan Trạm còn lại là chỉ lo giúp nàng thêm cơm, hoàn toàn đều không có động một chiếc đũa. Hoa, hảo no a. Sau đó không lâu, Liên Tiên Nhi xoa xoa bụng, đinh hương cái lưỡi nhịn không được liếm liếm môi, đem một viên dính ở trên môi cơm cấp hoàn toàn đi vào trong miệng. Tam sư huynh, ngươi chủ nghệ là càng ngày càng đồng. Thiên Nhi sau này dạ dày, đáng tin cậy ngươi lạc. Nàng cười tủm tỉm nói, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đáng yêu dường như một cái bướng bỉnh tiểu tinh linh. Như nước giống nhau nhu tuấn Y Lan Trạm, thanh nhã nhu hòa thân nhàn lập tức cứng lại. Tiểu tiên nhi đây là ở kỳ hảo sao? Vẫn là chỉ là nàng đối hắn chủ nghệ khen mà thôi. Hắn tuấn dung thượng thỉnh thoảng nổi lên một tia đỏ ửng, rồi lại che giấu đang cười mạo chung. Tiên nhi, ngươi nếu là tưởng tam sư huynh, có thể tùy thời tới. Hắn một cái ái mội nói tràn ra, dễ nghe mềm mại thanh âm lập tức làm trong không khí đều dường như phóng xuất ra không giống nhau hormone. Liên tiên nhi á khẩu không trả lời được nhìn chằm chằm hắn. Tam sư huynh khi nào, như vậy trắng ra kỳ hảo. Này thật đúng là càng ngày càng phiền toái. Làm sao bây giờ a? Nghĩ đến nhị sư huynh kia lời nói, Lưu Phong thanh niên đã từng thừa dịp nàng hôn mê đối nàng nói qua nói. Này, thật đúng là có chút khó làm. Hao tổn tâm trí a. Thật đúng là càng ngày càng thật sự phiền não. Nhìn thấy nàng đột nhiên tần mi, Y Lì Lan chạm đáy mắt đột nhiên một tia hàn ý sẽ qua. Quả nhiên. Thiên nhi đáy lòng quả nhiên còn có một người. Người kia rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám cùng hắn đoạt tiên nhi.